chương 2851, nhân vật ghê gớm. Lão giả kia cười nói, Lăng Tiêu thư viện, khả năng không phải cửu thiên thập địa mạnh nhất thư viện, nhưng là luận đến điển tịch, tuyệt đối là lớn nhất toàn. Ngươi muốn tra, cuối cùng sẽ có thể tra được, điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải có nhiều thời giờ như vậy mới được. Còn xin tiền bối chỉ điểm, vãn bối như thế nào mới có thể tra được liên quan tới Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ lịch sử. Long Trần chặn lại nói, biết bọn họ lịch sử, Long Trần, có lẽ liền có thể giải khai cửu tinh bá thể quyết cùng đan đế trí nhớ chi mê. Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ, số một xưng đan hỏa chi tổ, số một xưng đan khí chi tổ, tư liệu liên quan tới bọn hắn, kỳ thật không nhìn cũng được. Cái gọi là lịch sử, bất quá là người thắng lợi điểm tô cho đẹp chính mình hạ thấp địch nhân bài văn, phàm là quay tại thư tịch bên trong, đều là đi qua sàng chọn, không thể cho ai biết, toàn bộ bị xóa đi. Ngươi còn không bằng theo cái khác vụn vặt lịch sử cùng giã sử bên trong, đi tìm toái phiến cùng manh mối, mọi phương diện nhiều góc độ đi xem, có lẽ có thể suy luận ra một đầu có thể tin lịch sử. Trọng yếu nhất chính là, quan tại bọn hắn lịch sử, không tại hạ ba tầng, ngươi bây giờ còn không cách nào tìm đọc tư liệu của bọn hắn. Lão giả kia nói, tiền bối chi ngôn, khiến người tỉnh ngộ, vãn bối thụ giáo. Long Trần khom mình hành lễ nói, vị lão giả này đã điểm danh, nơi này cái gọi là lịch sử, đều là từ người thắng lợi viết. Nói trắng ra là chính là vì chính mình ca công tụng đức thôi. Tiểu hòa tử, không có việc gì thì nhiều đọc đọc sách, trong sách, người có thể nhìn đến rộng lớn hơn thiên địa. Tuy nhiên mỗi một quyển sách viết người, đều là lấy chính mình ánh mắt đi xem cái thế giới này, chưa hẳn chuẩn xác, nhưng là người mỗi đọc một quyển sách, đều là dùng một loại khác biệt góc độ đi quan sát. Chậm rãi người sẽ phát hiện, cái thế giới này sẽ biến muôn màu muôn vẻ lên, trong lòng người tràn đầy lệ khí, tuy nhiên người đang tận lực áp chế. Nhưng là ngươi cần phải biết, nhân tính chi nguyên, nghi sơ không nên chặn, chắn đến càng lâu, bạo phát đến thì càng lợi hại, một khi bạo phát, đem không thể vãn hồi. Lão giả kia nói chuyện, đã quét dọn xong bên này, hướng nơi xa đi đến. Long Trần ngẩn người tại chỗ, trong lòng cuồng loạn, lão giả kia sau cùng mấy câu, như sấm nổ tại trong đầu hắn văng lên. Đây chẳng phải là luyện ngục chi nhãn khắc họa a? Luyện ngục chi nhãn bị Long tộc cường giả cho phong ấn, nhưng là Long tộc cường giả nói qua. Cái này luyện ngục chi nhãn chỉ có thể tạm thời phong ấn, mà lại phong ấn thời gian càng dài, nguy hiểm lại càng lớn. Áp chế nó càng lâu, một khi bạo phát, liền sẽ triệt để thôn phệ Long Trần thần trí, vượt áp chế càng cường đại. Tiền bối. Long Trần đột nhiên cảm giác được, cái này lão giả thần bí rất có thể là có ý chỉ điểm hắn, thế nhưng là chờ Long Trần lại đi tìm lão giả kia, phát hiện lão giả đã biến mất. Long Trần tìm chung quanh tất cả giá sách, đều không có gặp lão giả kia bóng người. Bỗng nhiên một quyển sách theo trên giá sách trượt xuống, Long Trần tiện tay tiếp nhận xem xét cửu thiên thập địa niên giám biểu. Sách vốn không phải đọc qua, trong sách vở có một cái móng tay lớn nhỏ mượt mà ngọc thạch, đem linh hồn chi lực xuyên vào trong đó, tin tức tràn vào Long Trần trong đầu. Quyển sách này là tiên giới nhập môn thời gian văn chương, phân hiện đại, cổ đại, viễn cổ, thái cổ, hoang cổ cùng đại hỗn độn thời đại. Hiện đại là chỉ hiện tại đến trăm vạn năm trước, cổ đại là trăm vạn năm trước đến ngàn vạn năm trước. Viễn cổ thời đại là chỉ ngàn vạn trước đến trăm triệu năm trước. Nhưng là thái cổ cùng hoang cổ thời đại, hai cái này thời đại khái niệm so sánh mơ hồ, không cách nào dùng năm đến tính toán. Ấn trong thư tịch ghi chép, thái cổ là chỉ tu hành thế giới đản sinh năm đầu, chỗ lấy thái cổ cũng được xưng là thái sơ. Tại thái cổ thời đại, mới tính tiến vào tu hành thời đại, nghe nói thời điểm đó công pháp, chiến kỹ, hết thảy đều là nguyên thủy nhất, hết thảy đều là hình thức ban đầu, năm không cách nào ngược dòng tìm hiểu, bởi vì quá xa xưa, hết thảy đều mơ hồ. Mà tại thái cổ trước đó, cũng là hoang cổ thời đại, nghe nói đó là một cái vô tự thời đại, nhân tộc vẫn còn chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất, không có văn tự ghi chép, chỉ có một ít bích họa lưu truyền tới nay, ghi chép làm nhân loại đương thời khó khăn sinh tồn. Tại hoang cổ thời đại, các loại hoang thú cùng những sinh linh khác, mới là bá chủ, nhân loại chỉ có thể ở trong khe hẹp khó khăn cầu sinh. Có thể nói, nhân loại trí nhớ chỉ có thể đẩy ngược đến hoang cổ thời đại, bởi vì khi đó mặc dù không có văn tự, nhưng là có đồ văn có thể suy tính lịch sử. Nhưng là đại hỗn độn thời đại, cũng là một cái mơ hồ xưng hô, cũng là tại có lịch sử loài người trước đó thời đại, toàn bộ xưng là đại hỗn độn thời đại, đó là một bọn nhân loại không biết thời đại. Nhưng là nhân loại không biết, cũng không có nghĩa là chủng tộc khác không biết, bởi vì nhân tộc chỉ là hàng tỷ sinh linh bên trong một chủng tộc mà thôi. Tiên giới có chủng tộc hàng tỷ, mỗi người có mỗi người truyền thừa cùng lịch sử, mà Lăng Tiêu thư viện chỉ là ghi chép nhân tộc lịch sử bộ phận. Nhưng là riêng này một bộ phận, tri thức lượng cũng cuồn cuộn như hải. Long Trần chỉ là đọc xong thời gian này niêm giám, thì cảm giác mình là như thế nhỏ bé. Thiên võ đại lục cái kia mấy chục vạn năm lịch sử, đều là tàn khuyết không đầy đủ, mà tiên giới lịch sử, quả thực kinh khủng dọa người, có thể ngược dòng tìm hiểu rõ ràng lịch sử, có mấy ngàn vạn năm. Cái này mấy ngàn vạn năm phát sinh sự tình rất nhiều, tích lũy tri thức như hải, mỗi cái trong lĩnh vực đều có tuyệt thế thiên tài sinh ra, cơ hồ mỗi một ngày đều có người đang cố gắng sáng chế mới, tri thức không ngừng mà tích lũy, đã tích lũy đến một cái khiến người nhìn mà phát khiếp trình độ. Người xấu liền muốn nhiều đọc sách, tốt a, không xấu cũng phải đọc. Long Trần nhìn lấy vô biên vô tận giá sách, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Bỗng nhiên Long Trần giật mình trong lòng, Long Trần chạy tới một cái khác khu vực, nơi này là địa vực lịch sử khu vực, một trận tìm kiếm, hắn ánh mắt sáng lên, thấy được một quyển sách Doanh Châu biên niên sử. Long Trần lập tức thì kích động, mẹ của hắn Lạc Ngưng Sương cũng là xuất từ Doanh Châu Lạc gia, hắn phi thăng tiên giới, rốt cuộc tìm được mẫu thân manh mối, lập tức biến đến kích động lên. Xa xa xa, cái chổi cùng mặt đất ma sát, phát ra vang lên sàn sạt, một vị quét rác lão nhân tại cúi đầu quét rác, lúc này một cái khác lão giả đi tới trước mặt hắn. Mà vị lão giả kia, chính là Long Trần tại Thần Đạo Kinh các gặp phải vị lão giả kia. Vị lão giả kia đến, cung cung kính kính cho quét rác lão nhân thi lễ một cái. Cái kia quét rác lão nhân vẫn tại chuyên tâm quét rác, cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng nói, nhìn thấy hắn rồi. Đúng vậy, gặp được, người này một thân lệ khí lớn đến kinh người, cho dù là cửu tinh truyền nhân bên trong, cũng chưa từng nghe tới. Người này tiềm lực đáng sợ, hẳn là trong truyền thuyết túc mệnh chi tử, đệ tử do dự mãi, cuối cùng vẫn cảm giác phải cần hướng sư tổ ngài đến xin phép một chút. Lão giả kia nói. Quét rác lão nhân cái chổi không ngừng, lắc lắc đầu nói, ngươi mới là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, làm sao đem vấn đề đẩy cho ta? Ta hiện tại bất quá là một cái phổ thông thông quét rác tạp dịch. Nếu để cho Long Trần biết, lão giả này lại chính là Lăng Tiêu thư viện quyền lực lớn nhất viện trưởng đại nhân, hắn nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Thế nhưng là, sự kiện này liên lụy quá lớn, sớm muộn muốn cùng Đại Phạm Thiên, Lạc Thiên Dạ chờ đối lập. Viện trưởng đại nhân nói, chúng ta Lăng Tiêu thư viện cần sợ bọn họ a? Quét rác lão nhân thản nhiên nói. Chưa nói tới sợ, chỉ bất quá. Viện trưởng đại nhân lắc đầu nói. Đã chưa nói tới sợ, vậy ngươi còn có cái gì tốt lo lắng đây này? Quét rác lão nhân nói. Ta là lo lắng Long Trần Thanh này xong nhận kiếm. Hắn luyện ngục chi nhãn bị phong ấn. Ta cố ý nhìn thoáng qua hắn mặt khác, thấy được lệnh ta dùng mình đồ vật. Viện trưởng đại nhân nói. Không nên nhìn không nên nhìn, không nên nghe đừng nghe, hết thảy thuận theo tự nhiên. Ngươi coi như Long Trần là một cái đệ tử bình thường đi. Quét rác lão nhân nói. Đúng, đệ tử minh bạch. Viện trưởng đại nhân hành lễ cáo lui, mà cái kia quét rác lão nhân vẫn tại kiên nhẫn quét rác. Bỗng nhiên một trận gió thổi tới, quét thành một đống lá cây đầy đất bay loạn, lão nhân lại bắt đầu không nhanh không chậm một lần nữa quét lên. Lại là một trận gió thổi tới, lão nhân mỉm cười, lại trở về nguyên điểm, hết thảy một lần nữa lại quét. Chương 2852, Doanh Châu Lạc Gia. Doanh Châu Lạc Gia, phục hưng tại Doanh Châu Giang Xuyên thời đại. Khởi nguyên có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ, bởi vì không hiển hách lịch sử, cho nên không ngược dòng tìm hiểu. Lạc gia phục hưng tại Lạc Trường Phong chi thủ, gia truyền đến bây giờ 317 vạn năm, là Doanh Châu ba đại bá chủ một trong. Rất nhanh Long Trần đã tìm được liên quan tới Doanh Châu Lạc gia ghi chép. Doanh Châu Lạc gia vốn là một cái rất nhỏ gia tộc, nhưng là gia Lạc Trường Phong người này về sau, toàn cả gia tộc vận mệnh lập tức cải biến. Vốn là Doanh Châu tam đại thế lực một trong, bị Lạc gia thay vào đó. Quét ngang trừ địch, hơn nữa còn ẩn ẩn trở thành tam đại thế lực đứng đầu. Mà bị Lạc gia thay vào đó thế lực là Sở gia. Tại Lạc gia phục hưng thời điểm, đã từng gặp phải Sở gia nhiều mặt cản trở cùng huyết tinh chấn áp, nhưng là vẫn như cũ không có ngăn cản Lạc gia quật khởi. Vốn là Lạc gia mục tiêu là cùng tam đại thế lực bình khởi bình tọa, kết quả Sở gia căn bản không muốn cho Lạc gia cơ hội này, muốn đem Lạc gia tại nảy sinh bên trong bóp chết. Mà mặt khác hai nhà thì so sánh thông minh, lựa chọn bình chân như vậy, lúc ấy Sở gia thực lực cường đại, cực kỳ bá đạo cùng ngạo mạn, mặt khác hai nhà thực lực vẫn luôn tại thụ Sở gia khí, cho nên rất tình nguyện nhìn đều Sở gia rơi đài. Cho nên bọn họ mặt ngoài chống đỡ Sở gia, trên thực tế sau lưng len lén cho Lạc gia càng nhiều chống đỡ, đây là một cái cả hai cùng có lợi sách lược. Cuối cùng Lạc gia tại nghịch cảnh bên trong quật khởi, đẩy ngã Sở gia, giết đến Sở gia nhân trốn ra Doanh Châu, tất cả sản nghiệp đều bị Lạc gia đoạt đi. Vốn là mọi người coi là Sở gia nguyên khí đại thương, từ đó tan thành mây khói, dù sao trường huyết chiến kia Sở gia tinh anh đều bị chém giết. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, tại về sau mấy ngàn năm bên trong, Sở gia mai danh ẩn tính, chạy trốn tới Thịnh Châu, cũng bắt đầu khôi phục nguyên khí. Cuối cùng tại Sở gia bị phá vỡ hai vạn năm về sau, bỗng nhiên có một ngày bạo phát, quét ngang Thịnh Châu tất cả thế lực. Đồng thời tại ổn định hết thảy về sau, không ẩn tính mai danh nữa, khôi phục Doanh Châu Sở gia thân phận, đồng phát thể phải giết chỉ riêng Doanh Châu Lạc gia tất cả mọi người. Nhưng là coi như Sở gia trở thành Thịnh Châu bá chủ. Mà Sở gia đi qua nhiều năm như vậy phát triển, cũng so đã từng càng thêm cường đại. Hai thế lực lớn, vô số năm chinh chiến, giết đến máu chảy thành sông, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia, song phương thành tử địch, chỉ cần có cơ hội, sẽ xuất hiện người chết ta sống chiến đấu. Song phương cây kim so với cọng dâu, cừu hận đã kéo dài đến tận xương tủy, trong huyết mạch cùng sâu trong linh hồn. Chỉ bất quá hai nhà so sánh, vẫn là Lạc gia càng thêm cường đại một số, Sở gia sử dụng vô số âm chiêu, thủy chung đều không thể dung chuyển Lạc gia căn cơ. Cho nên Sở gia vì trả thù, các loại âm hiểm chiêu số dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng là bọn họ càng là như thế, thì vượt bị người xem thường, cuối cùng Thịnh Châu Sở gia liền thành bị ổi vô sỉ đại danh từ. Long Trần xem hết Doanh Châu liên quan tới Lạc gia ký sự niên đại, đáng tiếc cũng không có tìm được liên quan tới mẫu thân ghi chép, bất quá suy nghĩ một chút, ký sự niên đại trên ghi chép đều là đại sự kiện, không có khả năng liền một số nhi nữ tình trường việc vặt đều nhất nhất ghi chép. Mặc dù không có nhìn đến mẫu thân manh mối, nhưng là hắn thấy được hy vọng, chờ bên này ổn định lại, nhất định phải đi một chuyến Lạc gia. Chỉ bất quá tại trước khi đi, Long Trần nhất định phải có đủ thực lực mới được, một cái gia tộc phát triển nhiều năm như vậy, khổng lồ như vậy, cơ hồ là không có người nào tình điệu có thể nói. Muốn nói chuyện có người nghe, nhất định phải đến có tương ứng thực lực mới được, tiên giới so phàm giới càng vô tình, bởi vì nơi này người thọ nguyên quá nhiều, con cháu vô số, thân tình, căn bản không phải truyền thừa mối quan hệ, quy tắc của nơi này, cũng là tàn khốc như vậy vô tình, thực lực mới là trọng yếu nhất. Nơi này hết thảy đều là trọng yếu như vậy, lão tiền bối nói không sai, muốn nhiều đọc sách. Long Trần tự nhủ, lịch sử là xuyên qua toàn bộ thế giới mệnh mạch, nó mới là toàn bộ tiên giới căn cơ, hiểu rõ càng nhiều, đối với mình tốt chỗ lại càng lớn. Nhưng là nơi này thư tịch rất rất nhiều, từng quyển học đi xuống, quá hao tổn tốn thời gian, Long Trần thời gian rất gấp. May mắn mỗi cái trên giá sách đều có một cái lớn chừng bàn tay trận văn, cái này trận văn kết nối lấy trên giá sách hơn ngàn quyển sách, nếu như linh hồn chi lực đủ cường đại, có thể không cần từng quyển đi trí nhớ, có thể toàn bộ giá sách cùng một chỗ trí nhớ. Ông, Long Trần tay đè tại cái kia phủ văn phía trên, toàn bộ trên giá sách vô số phủ văn sáng lên, đạo đạo phủ văn như là nòng nọc đồng dạng, phóng tới Long Trần, dọc theo Long Trần cánh tay, tuôn hướng Long Trần mi tâm. T. Làm cái thứ nhất nòng nọc hình phù văn tràn vào Long Trần thức hải, Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, một cái kia nòng nọc phù văn, cũng là một quyển sách tất cả nội dung, đây là một loại cưỡng ép lạc ấn, làm cho người linh hồn kịch liệt đau nhức. Linh hồn đau nhức đồng thời, Long Trần cảm giác linh hồn của mình chi lực cũng đang tiêu hao, làm càng ngày càng nhiều con nòng nọc tràn vào Long Trần não hải, Long Trần trong linh hồn lưu giữ xuống vô số tin tức. Hô! Dòng dã thời gian một nén nhang đi qua, Long Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Từng đợt mê muội, nếu như không phải vịn giá sách, kém chút ngã xuống. Một cái giá sách trên sách, cơ hồ tiêu hao ta cửu thành linh hồn chi lực, tầng này giá sách, tối thiểu có đếm hơn 100 vạn, một ngày một cái, cần 1 vạn năm mới có thể đem tầng này thư tịch nhớ kỹ. Long Trần cảm thấy một trận thật sâu bất lực. Đi lại tập tễnh đi ra phía ngoài, cảm giác đầu cùng kim đâm một dạng đau, lập tức hấp thu nhiều như vậy tin tức, đây là tất nhiên phản ứng. Cũng may mắn Long Trần linh hồn chi lực đủ cường đại. Nếu như là người khác, lập tức hấp thu một cái giá sách tin tức, sẽ nghiêm trọng tiêu hao linh hồn chi lực, lập tức ngất đi, không có 1 năm nửa năm đừng nghĩ khôi phục. Long Trần đạo sư, bên này có hồn thạch tĩnh thất, ngươi có thể tĩnh dưỡng 1-2 ngày, chờ linh hồn chi lực khôi phục hơn phân nửa, lại rời đi. Long Trần muốn rời khỏi, một tên tạp dịch bộ dáng đệ tử nhắc nhở. Nguyên lai tiến vào thần đạo kinh các người, bởi vì hấp thu đại lượng tri thức, linh hồn chi lực đều sẽ bị hao tổn. Thần viện vì cổ vũ đệ tử nhiều đọc sách, thiết lập linh hồn phòng khôi phục. Trong phòng có hồn thạch có thể cung cấp đệ tử miễn phí hấp thu, dùng để khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực. Nếu không giống Long Trần dạng này, tiêu hao cửu thành linh hồn chi lực, không mượn ngoại lực, không có 10 ngày nửa tháng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Còn có cái này chuyện tốt, Long Trần đối cái kia đệ tử nói cảm ơn, cái kia tạp dịch đệ tử mang theo Long Trần đi vào tĩnh thất. Nơi này tĩnh thất có mấy trăm cái nhiều, rất nhiều bên trong đều có người, có một gian tĩnh thất có mấy người. Long Trần tiến vào tĩnh thất, là đạo sư chuyên dụng tĩnh thất, chỉ có Long Trần một người, trong tĩnh thất ở giữa để đó một khỏa đường kính lớn hơn một xích tiểu nhân tinh thạch. Long Trần sau khi tiến vào, cảm giác tinh thần chấn động, cái kia đệ tử vì Long Trần mở ra trận pháp, nhất thời nồng đậm linh hồn khí tức đánh tới, đây là chữa trị linh hồn tốt nhất năng lượng. Long Trần lần nữa đối cái kia đệ tử nói lời cảm tạ, cái kia đệ tử lui ra về sau, Long Trần trong thức hải thần môn mở rộng, bên trong thần quan tinh rung động, giống như cá voi hút nước. Điên cuồng mút vào năng lượng, tẩm bổ thần hồn. Hô! Sau 2 canh giờ, Long Trần thật dài thở ra một hơi, cảm giác tinh thần đại chấn, tiêu hao linh hồn chi lực vậy mà hoàn toàn bổ sung trở về. Thật sự là thần vật a, nhanh như vậy thì khôi phục. Long Trần nhìn lấy khối kia hồn thạch, không khỏi vừa mừng vừa sợ mà nói, thư viện bảo bối thật nhiều, đồ tốt như vậy, vậy mà miễn phí sử dụng. Long Trần không biết là, người khác cho dù có hồn thạch phụ trợ, cũng cần 3 năm ngày mới có thể khôi phục. Mà hắn nắm giữ thần quan tinh phụ trợ, mới có thể điên cuồng như vậy nuốt phệ hồn thạch chi lực. Tiếp tục, có hồn thạch, Long Trần lại chạy vào kinh các nội bộ, tuyển một cái giá sách, bắt đầu lần nữa hấp thu. Chương 2853, giảng bài. Lần này Long Trần tuyển một cái cơ sở tu hành nhập môn giá sách, bắt đầu hấp thu kinh nghiệm, đối Long Trần tới nói trọng yếu giống vậy. Tuy nhiên Long Trần có chính mình tu hành phương thức, nhưng là đối với những người khác tu hành lộ tuyến, hắn không có chút nào hiểu rõ, thậm chí ngay cả cảnh giới phân chia cũng đều không hiểu. Mà lại tiên giới tu hành loại, muốn so thiên võ đại lục phức tạp gấp trăm ngàn lần, các loại khác biệt tông tộc, khác biệt tu hành phương thức, bồi dưỡng được vô số loại chi nhánh. Nếu như đối với mấy cái này không hiểu rõ, về sau tới đối địch, tất nhiên phải bị thua thiệt, những thứ này cùng lịch sử loại tri thức một dạng, đều là phải học. Mà tu hành thuộc loại không so lịch sử loại thiếu, Long Trần hấp thu một cái tu hành loại giá sách về sau, liền đi bổ sung linh hồn chi lực, sau đó lại đi lịch sử loại hấp thu một cái, vừa đi vừa về thay phiên. Long Trần vừa khôi phục, thì lập tức đi hấp thu tri thức, liên tục mấy lần về sau, những cái kia đến học tập đệ tử cùng bọn tạp dịch, đều sợ ngây người. Long Trần đạo sư, ngài tiếp tục như vậy, tinh thần chịu được a? Một người đệ tử kinh hãi mà nói, bình thường bọn họ học tập, đều là một bản một quyển học tập, dạng này tiếp nhận linh hồn trùng kích tiểu, tương đối an toàn. Mà Long Trần là một cái giá sách tu hành, tuy nhiên hiệu suất tăng lên, nhưng là cũng có được cực lớn chỗ xấu, cũng là bởi vì thư tịch cùng thư tịch phù văn khác biệt, có lúc sẽ lẫn nhau tương xung. Sẽ gián tiếp tiêu hao người đại lượng linh hồn chi lực, mà lại bởi vì phù văn xông vào, tạo thành loại kia linh hồn trùng kích thống khổ, như là cực hình, bình thường người, liền mấy cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Mà hấp thu một cái giá sách tri thức, bình thường cần nửa canh giờ, mà Long Trần chỉ dùng thời gian một nén nhang. Hiển nhiên như thế nhanh chóng hấp thu, đối linh hồn trùng kích càng lớn, đối linh hồn hao tổn cũng càng lớn, đó là một loại trên tinh thần cực hình, căn bản không phải thường nhân có thể thừa nhận được. Tuy nhiên trong lịch sử, cũng có ngoan nhân một lần hấp thu một cái giá sách tri thức, bất quá bọn hắn hấp thu sau đó, khôi phục linh hồn chi lực, liền rời đi, ít nhất cũng phải chờ mấy ngày mới có thể lại đến học tập. Bởi vì trên linh hồn thương tổn dễ dàng khôi phục, nhưng là trên tinh thần trùng kích, cũng làm người ta có chút không chịu nổi. Bởi vì phù văn lạc ấn trí nhớ, quả thực thì là một loại cực hình. Vì để cho thư tịch bên trong nội dung, hoàn toàn lạc ấn ở trong trí nhớ, cái kia phù văn kích thích linh hồn của con người thần kinh, sinh ra kịch liệt đau nhức, kích phát người trí nhớ năng lực, loại đau khổ này, căn bản không phải thường nhân có thể chịu được. Một lần sau khi hấp thu, người thật giống như kinh lịch một lần cực hình, ý chí lại kiên định người, cũng không dám liên tục hấp thu hai lần, bởi vì người bình thường, liên tục hai lần, dễ dàng tinh thần sụp đổ. Mà Long Trần liên tục 5-6 lần hấp thu, đem tất cả mọi người thấy choáng, thật là quá tàn nhẫn a. Long Trần mỗi lần đều khuôn mặt trắng xám, hiển nhiên đó là linh hồn tiêu hao quá lớn dấu hiệu, cũng không phải là trang. Mà lại Long Trần tại thần viện cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, căn bản không cần thiết làm loại này tiểu thủ đoạn, đến giờ trò bịp bợm, dương danh lập vạn. Không có việc gì, cái này chút ít đau đớn, đối với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Long Trần lắc đầu, khôi phục về sau, tiếp tục đi học tập. Như thế tới tới lui lui, mọi người nhìn tê cả da đầu, có ít người sửng sốt, làm khó thư viện giá sách trận pháp sửa lại. So trước kia dễ dàng, kết quả có người đi thử một cái, kết quả mấy cái hô hấp đều không chịu đựng nổi, thì ngất đi, bị người dìu ra ngoài. Hắn linh hồn chi lực còn có dư lực, nhưng là loại đau khổ này hắn không kiên trì nổi, thân thể khởi động tự thân bảo hộ năng lực, để hắn ngất đi, không cách nào tiếp tục hấp thu. Long Trần liên tục chạy vài chục lần về sau. Rốt cục không lại tiếp tục, thông qua vài chục lần hấp thu, hắn cảm giác linh hồn của mình chi lực bị càng không ngừng kích thích, bắt đầu có tăng trưởng. Trước kia cần phải dùng cửu thành linh hồn chi lực, mới có thể hấp thu một cái giá sách, hiện tại chỉ cần 7 thành là đủ rồi. Nghĩ không ra, đây là một loại khác linh hồn tu hành phương thức. 10 cái giá sách tri thức, để Long Trần sơ bộ hiểu rõ một chút tri thức, nhất là tu hành phía trên, không còn là một cái gà mờ, tâm lý an tâm rất nhiều. Bất quá thông qua học tập, Long Trần đối với tiên giới hết thảy, càng phát si mê, đây là một cái không biết thế giới, chờ đợi hắn đi thăm dò cùng khai quật, mỗi nhiều tích lũy một phần tri thức, liền để hắn nhiều một phần sinh tồn năng lực. Mà lại Long Trần tin tưởng, theo hắn tu vi gia tăng, linh hồn chi lực cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên, về sau học cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Chỉ phải kiên trì, hắn tất nhiên có thể thăm dò ra cửu tinh bá thể quyết manh mối, tìm ra liên quan tới đại phạm thiên cùng lạc thiên dạ chỗ. Long Trần trở về trụ sở của mình. Nghỉ ngơi một chút, thì có Tiêu Giao Minh người đến, bởi vì 3 ngày đến, cái kia đi học. Tam gia tốt. Làm Long Trần đến đại sảnh, bị đồng loạt chào âm thanh giật nảy mình. Vốn là bình thường lên lớp trong đại sảnh, tối cao chỉ dung nạp 300 người, mà ở trong đó dòng dã lớp hơn 2.000 người. Tình huống như thế nào? Long Trần sững sờ. Tam ca, vì thời gian đang gấp, ta đem chúng ta tất cả Tiêu Giao Minh thành viên đều gọi tới. bất quá ngài không cần lo lắng, học phí vẫn là ấn người mà tính, sẽ không để cho ngài thua thiệt. Mục Thanh Vân vội vàng nói, dựa theo học viện quy định, đạo sư giảng bài, một lần nhiều nhất có thể đồng thời dạy 300 người, đây cũng là vì phòng ngừa đạo sư vì kiếm tiền mà giảm xuống giảng bài chất lượng. Nhưng là nếu như mua tiết đệ tử không ngại nhân số, liền có thể không nhìn quy tắc này, bao nhiêu người đều có thể, nhưng là hơn 2.000 người, cũng thực sự nhiều lắm. Dựa theo một người đệ tử một bài giảng 50 tiên tinh phí dụng để tính, một bài giảng cũng là 10 vạn tiên tinh, đối với Long Trần tới nói, là một khoản cực kỳ tài phú kinh người, có thể nói đạo sư cái nghề này, quá kiếm tiền. Bất quá, đại đa số đạo sư một bài giảng, cũng liền mấy chục người, tối đa cũng thì khoảng 100 người, gần như không sẽ có đủ quân số tình huống, mà Long Trần loại này một bài giảng 2.000 người, tuyệt đối là bao nhiêu năm rồi lần thứ nhất. Mục Thanh Vân không chịu lãng phí bất luận cái gì thời gian, muốn toàn lực tăng lên Tiêu Giao Minh thực lực, đem tất cả tinh anh, đều triệu tập. Long Trần không còn gì để nói, nhìn một chút Mục Thanh Vân cái kia nóng rực ánh mắt, liền biết nàng đem mình làm không gì làm không được tồn tại. Mục Thanh Vân đem tất cả thẻ đánh bạc, đều cược tại ván này lên, cái này khiến Long Trần rất cảm thấy áp lực. Tuy nhiên cùng Mục Thanh Vân ở chung không nhiều, nhưng là Long Trần ánh mắt hạng gì độc ác, nhìn ra Mục Thanh Vân đây là muốn không thành công thì thành nhân, bắt đầu đi cực đoan. Tốt a, bởi vì nhiều người, từ hôm nay trở đi, bài học lúc theo 2 canh giờ, đổi thành 1 ngày. Bất quá tuyên bố trước, con người của ta không thích truyền thụ cái gì lý luận, ta thích trong thực chiến dạy học. Chỗ lấy các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, nếu như chịu không được, cũng đừng trách ta. Long Trần nhắc nhở, nếu như muốn huấn luyện đúng chỗ, nhiều người như vậy, nhất định phải nhiều thời gian hơn mới được. Bất quá dạng này cũng tương đương là chiếu cố bọn họ trên một bài giảng, tương đương với lên lục đường tiết, Long Trần không muốn chiếm bọn họ tiện nghi. Không thành công thì thành nhân, chúng ta muốn cùng Chí Tôn Minh liều mạng. Những đệ tử này cùng kêu lên kêu to, ý chí chiến đấu sụp sôi, sĩ khí tăng vọt. Không biết có phải hay không là bị tinh thần của bọn hắn lây, Long Trần vốn là đã lạnh thật lâu huyết dịch, lại có một loại dục dịch cảm giác. Vậy thì tốt, nếu như các ngươi có thể chống đỡ được huấn luyện của ta, ta cam đoan các ngươi có thể chiến thắng Chí Tôn Minh. Long Trần dưới sự kích động, trực tiếp phát ra ngoan thoại, kết quả hắn vừa nói sau, Tiêu Giao Minh các đệ tử, phát ra một trận gieo hò. Chương 2854, truyền kiếm. Hôm nay ta đến đem cho các ngươi trên khóa thứ nhất, muốn trở thành một cái cường giả chân chính, thì tuyệt đối không thể sợ chết. Tại lúc còn rất nhỏ, tại phàm giới phụ thân ta huấn luyện binh lính thời điểm cũng đã nói, một khi lên chiến trường, mệnh liền không còn là ngươi, nhất định phải khắc chế đối tử vong sợ hãi. Kỳ thật tu hành cũng giống như vậy, ngươi bước vào giới tu hành một ngày kia trở đi, hoặc là ngươi cam tâm bị người dẫm, không cam tâm thì phải liều mạng. Ta lúc đầu tu hành mục đích, chính là vì có thể làm cho mình có tôn nghiêm sống sót, nhưng là về sau, ta có mục tiêu cao hơn, cho nên ta càng phát liều mạng. Cho nên, các ngươi nếu như không có cường đại bối cảnh, thâm hậu nội tình, lại muốn trở nên nổi bật, các ngươi lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có thể là liều mạng. Liều mạng học tập, liều mạng tu hành, liều mạng đi tranh thủ mỗi một cái để cho mình mạnh lên cơ hội. Muốn phải thay đổi mình vận mệnh, nhất định phải trả giá đắt, muốn không làm mà hưởng. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Đừng đi mê tín kỳ ngộ gì. Cái gì nhặt được nghịch thiên chí bảo, như thế nói cho ngươi đi, cho dù có kỳ ngộ, ngươi cũng phải có thực lực kia mới có thể có đến, không lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy đi. Đến mức nhặt được bảo bối, ngươi không có thực lực kia, đừng nói là nghịch thiên bảo bối, liền xem như phổ thông một điểm bảo bối, cũng có thể cho ngươi đưa tới họa sát thân. Rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn, tự thân đủ cường đại, mới có thể bắt ở càng nhiều cơ hội. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đối với các ngươi làm ra huấn luyện nghiêm khắc nhất, ngươi. Còn có ngươi, đi ra. Long Trần một hơi trong đám người, chọn lựa hơn 400 người, tăng thêm tinh anh đoàn cùng Mục Thanh Vân bọn người vừa lúc là 500 người. Bởi vì dựa theo thần đạo tranh bá thi đấu quy định, song phương đội ngũ hạn mức cao nhất cũng là 500 người. Mục Thanh Vân trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là thần sắc kích động, nàng biết Long Trần đây là bắt tay vào làm, vì nàng chế tạo một chi cường đại đội dự thi ngũ. Ta chọn lựa cái này 500 người, đều là thiên phú tương đối tốt, các ngươi tạm thời bị liệt là chủ lực chiến đội. Long Trần nói. Long Trần nói vừa xong, được tuyển chọn các đệ tử, một trận gieo hò, mà không được tuyển chọn đệ tử, thì một trận thất lạc. Tuyển chọn người không cần may mắn, không có tuyển chọn người, cũng không cần nhụt chí, thiên phú cũng không quyết định hết thảy. Mà lại chủ lực chiến người trong đội, mỗi 10 ngày liền sẽ tiến hành một lần bài danh khảo hạch, sau 50 tên, sẽ bị đào thải ra chủ lực chiến đội. Sau đó bị tuyển chiến đội bên trong bài danh trước 50 người, sẽ tiến vào chủ lực chiến đội. Chỉ muốn các ngươi đầy đủ xuất sắc, đầy đủ nỗ lực, tuyệt đối sẽ không bị mai một. Cơ hội ta sẽ cho đến mỗi người, nhưng là có thể hay không bắt lấy, thì nhìn thực lực của các ngươi. Mà lại, thì coi như các ngươi không tiến vào được chủ lực chiến đội, các ngươi vẫn như cũ muốn liều mạng, vì lần tiếp theo thần đạo tranh bá chiến làm chuẩn bị. Lần này, mặc kệ Tiêu Dao Minh thắng bại, cái kia Sở Cuồng đã đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, mặc kệ hắn như thế nào áp chế, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu, tất nhiên sẽ tấn thăng thần hỏa cảnh. Tấn thăng thần hỏa cảnh về sau, hắn liền không có tư cách tham gia thuế phàm cảnh thần đạo tranh bá, cứ như vậy, lần sau thần đạo tranh bá, các ngươi liền sẽ không gặp được đối thủ cường đại. Coi như không có Thanh Vân bọn họ lĩnh đội, các ngươi cũng có rất lớn máy sẽ thắng lợi, cho nên, mỗi người đều cần nỗ lực, vì lần sau tranh bá làm chuẩn bị, rõ chưa? Long Trần quát nói. Minh bạch. Long Trần nói như vậy, đám kia không có tuyển chọn đệ tử, nhất thời tinh thần tỉnh táo, lớn tiếng đáp lại. Mà những cái kia bị tuyển chọn đệ tử, cũng có chút thấp thỏm, mỗi 10 ngày sẽ tiến hành một lần bài danh thi đấu, sau 50 tên bị đào thải, cũng là liền nói, 10 người bên trong thì có một người bị chen rơi. Tinh anh đoàn chia làm hai đội, các ngươi hiện tại là trợ giảng, thay ta xem xét mỗi người cơ sở. Long Trần nói. Lý Sai chờ người vui mừng, bọn họ 36 người toàn bộ tấn thăng làm trợ giảng, có thể dạy người khác, chẳng khác gì là nửa cái đạo sư, thân phận lập tức thì không đồng dạng. Trước kia, bọn họ không chiếm được người khác tán thành, bây giờ theo Long Trần, vận mệnh đều cải biến, bắt đầu dựa theo Long Trần ngay từ đầu huấn luyện phương thức của bọn hắn, đi huấn luyện Tiêu Dao Minh đệ tử. Bọn họ lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Bởi vì đi qua Long Trần địa ngục thức huấn luyện về sau, bọn họ phát hiện, mình cùng những đệ tử này so sánh, chênh lệch là to lớn, dạy lên vô cùng dễ dàng. Nhưng là trong lòng bọn họ, không có nửa điểm xem thường những đệ tử này, bởi vì vì hơn một tháng trước, bọn họ còn không bằng bọn họ đâu, nếu như không phải Long Trần, bọn họ hiện tại vẫn như cũ là một đám ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Tinh anh đoàn xuất thủ huấn luyện Tiêu Dao Minh đệ tử, Long Trần thì đơn độc đem Mục Thanh Vân gọi đi qua. Tam ca, rốt cục chờ đến ngươi lên cho ta khóa. Mục Thanh Vân đôi mắt đẹp nhìn lấy Long Trần, trong mắt mang theo vẻ sùng bái, hưng phấn đến mặt có chút phát hồng. Người đều ưa thích sùng bái cường giả, Mục Thanh Vân cũng không ngoại lệ, nàng càng khát vọng mạnh lên. Tuy nhiên Long Trần tuổi tác nhỏ hơn nàng, tu vi so với nàng yếu, nhưng là Long Trần trên thân, phảng phất có vô tận lực lượng, không sợ bất luận kẻ nào. Chính là bởi vì tuổi tác giống, tu vi tương đương, mới khiến cho người cảm thấy, nếu như Long Trần chịu dạy, bọn họ nhất định sẽ phi tốc tiến bộ. Người am hiểu dùng binh khí gì? Long Trần hỏi. Kiếm. Mục Thanh Vân nắm lấy trường kiếm trong tay, 10 phần tự tin nói. Mục Thanh Vân thân là thần đạo nhân bảng đệ nhị cường giả, tại trên thân kiếm tạo nghệ sâu đậm, tuy nhiên đánh không lại xếp hàng thứ nhất Sở Cuồng. Nhưng là, ngoại trừ Sở Cuồng, tại ngoại viện đệ tử bên trong, không người là đối thủ của nàng. Kiếm. Ta không quá am hiểu dùng kiếm, bất quá, ta một cái huynh đệ là kiếm đạo cao thủ, ta cũng học một chút kiếm đạo ra lông, bất quá dạy ngươi, hẳn là đủ rồi. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Tam ca, người nói như vậy, có phải hay không có chút? Mục Thanh Vân sắc mặt biến hóa, Long Trần lời nói, có chút quá chói tai. Hắn không am hiểu kiếm đạo, nhưng là cùng một cái thủ hạ, học một chút ra lông, cũng đủ để chỉ điểm nàng, cái này có chút quá hại người. Nếu như là người khác nói ra nếu như vậy, Mục Thanh Vân tại chỗ sẽ trở mặt, nhưng là từ Long Trần trong miệng nói ra, mặc dù có chút tức giận cùng khó chịu, nhưng là cũng không muốn nói nhảm phản bác Long Trần. Miễn cho đả thương Long Trần thể diện. Long Trần nhìn lấy Mục Thanh Vân lắc đầu nói, ngươi là cảm thấy ta có chút quá phận phải không? Đó là bởi vì ngươi căn bản không biết ta huynh đệ kia có bao nhiêu đáng sợ. Thiên phú của hắn còn mạnh hơn ta được nhiều, lực sát thương càng là mạnh đến mức dọa người. Long Trần trong miệng nói là Nhạc Tử Phong. Đối với Nhạc Tử Phong, Long Trần trong lòng vẫn luôn 10 phần bội phục hắn. Hắn đối với kiếm đạo thiên phú và chấp nhất thật sự là kinh người. Long Trần nếu như không phải có Hỗn Độn Châu, Cửu Tinh Bá Thể Quyết, Đan Đế Trí Nhớ mấy cái này khủng bố át chủ bài, Long Trần không có lòng tin có thể tại về mặt chiến lực hất ra Nhạc Tử Phong. Thiên phú so tam ca ngươi còn mạnh hơn. Mục Thanh Vân lấy làm kinh hãi, hắn quả thực không thể tin tưởng. Nhiều lời vô ích, như vậy đi, ngươi nếu có thể tiếp được ta 3 kiếm, ta thì thêm vào Tiêu Dao Minh, thành cho các ngươi Tiêu Dao Minh 1 viên, cùng một chỗ tham gia thần đạo tranh bá thi đấu. Long Trần cười nói, tốt, tại chỗ tất cả mọi người làm chứng, chúng ta một lời đã định. Mục Thanh Vân đại hỉ, sợ Long Trần đổi ý, đã lui lại 3 bước, trường kiếm nơi tay, bày xong phòng ngự tư thế. Lúc này tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, nếu như Long Trần chịu thêm vào Tiêu Dao Minh, ai còn có thể ngăn cản bọn họ. Long Trần theo một cái tinh anh đoàn đệ tử trong tay, tiếp nhận trường kiếm, nhìn thoáng qua Mục Thanh Vân, lắc lắc đầu nói. Ta sai rồi, 3 kiếm quá nhiều, chỉ cần ngươi có thể tiếp được 1 kiếm, coi như ngươi thắng. Hắc, bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ. Giống như long ngâm, tại trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ sắc bén cương mãnh, vô kiên bất tồi kiếm đạo ý chí bạo phát, không gian dường như đều bị loại ý chí này cho xé rách, tại chỗ các đệ tử, cảm thấy một trận linh hồn run rẩy. Đương, Long Trần một kiếm chém xuống, Mục Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trường kiếm trong tay của nàng cắt ra, ầm một tiếng rớt xuống đất, lại bị Long Trần một kiếm chặt đứt, một tia máu tươi hiện lên ở Mục Thanh Vân mi tâm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Chương 2855, Long Trần kiếm đạo. Thanh Vân tỷ, Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng xem xét Mục Thanh Vân thương thế. Tam ca, ngươi làm gì, ngươi muốn giết Thanh Vân tỷ à? Trung Linh cả giận nói, Long Trần một kiếm này quá độc ác, Mục Thanh Vân mi tâm đến sống mũi, bị chém ra một đầu tinh tế vết thương, huyết châu chảy ra, chậm rãi chảy xuôi, mười phần dọa người. Làm nữ tử sợ nhất cũng là trên mặt thụ thương, các nàng còn không có tiến vào thần hỏa cảnh, nếu như trên mặt lưu lại vết sẹo, rất có thể cả một đời đều không thể đi xuống. Cho nên Mục Thanh Vân thụ thương, Trung Linh chuông xuất sắc một cái tử thì gấp, chẳng qua là một trận dạy học, đáng giá hạ sát thủ a. Ta không sao, là chính ta quá ngu ngốc, tâm thần bị đoạn, liền bản năng hộ thể chi lực đều biến mất, không cách nào ngăn trở kiếm phong. Tam ca đã hạ thủ lưu tình, nếu không ta cũng sớm đã chết dưới một kiếm này, Thanh Vân bị bại tâm phục khẩu phục, sẽ không bao giờ lại nghi vấn ba ca. Mục Thanh Vân có chút hổ thẹn mà nói. Trước đó Long Trần nói, học qua kiếm đạo gia lông, liền có thể chỉ điểm nàng, khiến nàng trong lòng tức giận, vừa mới trong nội tâm nàng nghĩ đến làm sao phản kích, thậm chí nghĩ đến như thế nào để Long Trần xấu mặt, dẫn đến nàng trong lòng có tạp niệm, liền hộ thể chi lực đều không có mở ra, cho nên mới sẽ vì kình phong gây thương tích. Bất quá cái kia vết thương cực nhỏ cực mỏng, tuy nhiên có huyết châu chảy ra, nhưng cũng sẽ không lưu lại vết sẹo, Long Trần đã hạ thủ lưu tình. Mục Thanh Vân hoảng sợ sau khi, cũng bị Long Trần một kiếm này triệt để chinh phục. Đối mặt Long Trần, càng thêm kính sợ. Tam ca, ngươi trường kiếm, phẩm chất cùng ta trường kiếm chênh lệch rất xa, nhưng vì sao có thể một kiếm đem ta trường kiếm cắt đứt mà tự thân không tổn hại? Mục Thanh Vân đơn giản chỗ sửa lại một chút vết thương, nhìn lấy Long Trần trường kiếm nói. Long Trần trường kiếm trong tay, là theo tinh anh đoàn đệ tử trong tay mượn tới, tuy nhiên tinh anh đoàn đệ tử đều là kẻ có tiền, nhưng là Mục Thanh Vân trường kiếm, cũng vật phi phàm, sắc bén dị thường, muốn so Long Trần trường kiếm trong tay, cao hơn mấy cái cấp bậc. Cũng chính vì vậy, Mục Thanh Vân chưa bao giờ nghĩ tới Long Trần có thể đem trường kiếm trong tay của nàng chặt đứt. Long Trần một kiếm này, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Nhất là tinh anh đoàn đệ tử, bọn họ cùng Long Trần thời gian chung đụng lâu nhất. Thế nhưng là Long Trần chưa bao giờ bày ra qua loại này thần kỹ, càng phát ra cảm giác Long Trần sâu không lường được. Kiếm đạo ta xác thực không am hiểu, nhưng là ta có một cái huynh đệ, đối kiếm đạo lĩnh ngộ chi sâu, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ta đã từng hướng hắn lĩnh giáo qua kiếm đạo chân lý. Hắn nói cho ta biết, kiếm là trên cái thế giới này lớn nhất bình thường vũ khí, cũng là thần bí nhất vũ khí. Sử kiếm người như hằng hà chi xa, nhưng là cũng không có mấy người tránh thức hiểu được cái gì là kiếm. Hắn lấy kiếm vi sư, tự chế vô số kiếm chiêu. Nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, muốn phải cường đại hơn, liền cần cùng kiếm trong tay đi phối hợp, toàn tâm toàn ý đi cảm thụ kiếm trong tay. Dù là nó bất quá là một thanh bình thường sắt tạo ra kiếm, nó vẫn như cũ là có sinh mệnh. Là có linh hồn, dụng tâm đưa nó tỉnh lại, cùng hắn cùng hô hấp, chung nhịp tim đập, thì có thể đi vào kiếm đạo bước đầu tiên. Mà ta, cũng không phải là kiếm tu, đi qua nếm thử, cũng chỉ có thể tiến vào bước đầu tiên mà thôi, cũng chính là cảm thụ trường kiếm mạch đập, hô hấp và nhịp tim đập. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, người minh bạch cũng là minh bạch, không hiểu cũng là không hiểu, không có cách nào giải thích. Rất nhiều người nói cho các ngươi biết, người tu hành, vũ khí cũng là thân thể kéo dài, nhưng là kiếm tu lại không cho là như vậy. Bọn họ cho rằng, kiếm cũng là ngươi, ngươi chính là kiếm. Làm ngươi có thể cùng trường kiếm cùng hô hấp, chung nhịp tim đập, như vậy ý chí cùng kiếm dung hợp, liền sẽ sinh ra một loại huyền diệu biến hóa, cho dù là sắt thường, cũng có thể biến đến không gì không phá. Xuy, bỗng nhiên Long Trần một kiếm chém ra, tại Long Trần sau lưng, có một khối cao khoảng một trượng hạ đen nhánh nham thạch, đó là một khối lực lượng khảo nghiệm thạch, kiên cố dị thường, dù cho lấy búa lớn, cũng rất khó ở phía trên lưu lại dấu vết. Trọng lượng cùng độ cứng đều cực kỳ kinh người. Thế nhưng là Long Trần một kiếm chém xuống, lực lượng kia khảo nghiệm thạch như là củ cải một dạng, bị Long Trần một kiếm chém ra. Ầm ầm, hai mảnh khảo nghiệm thạch ngã trên mặt đất, cái kia lực lượng khổng lồ chấn động đến nhà một trận lay động, chứng minh nó là thật. Mọi người thấy khảo nghiệm kia thạch há to miệng, không cách nào khép kín, khảo nghiệm kia tảng đá vết cắt trơn nhẵn như gương, mà Long Trần trường kiếm trong tay lại không có một tia tổn thương. Kiếm khí, đây không phải chỉ có thần hỏa cảnh cường giả mới có thể làm đến a? Lý Sai một mặt kinh hãi mà nói. Phải biết, trường kiếm chỉ có dài hơn 3 thước, mà khảo nghiệm tảng đá, cần muốn vài người mới có thể ôm trọn, chiều dài rõ ràng không đúng. Đây không phải kiếm khí, mà chính là kiếm mang, là kiếm chi lực kéo dài, bởi vì có hắn hạn độ, cho nên cùng kiếm khí không thể so sánh nổi. Long Trần lắc đầu, đối với Mục Thanh Vân nói, kiếm mang, chỉ là kiếm tu người mới học mức độ, lúc này ngươi hẳn phải biết, ta không có lừa ngươi đi. Trời ạ, đây quả thực quá kinh khủng, nếu như ta có thể học được một chiêu này, chẳng phải là muốn thiên hạ vô địch rồi. Trung Linh một mặt kinh hãi mà nói, thử hỏi cùng người đối địch, người nào có thể ngăn cản khủng bố như thế một chiêu. Tam ca, thì dạy cho chúng ta một chiêu này a. Chúng ta học được một chiêu này, lần này thần đạo tranh bá, chúng ta tuyệt đối có thể đoạt được thứ nhất. Trung Tú chạy đến Long Trần trước mặt, lôi kéo Long Trần ống tay áo, hưng phấn nói. Nhà đầu này hưng phấn phía dưới, đều quên Long Trần trong tay còn nắm kiếm đâu, muốn không phải Long Trần thu kiếm nhanh, nhà đầu này bắp đùi, liền bị trường kiếm xuyên thủng. Phải biết, cái này trường kiếm phía trên kiếm mang còn ở đây. Tam gia dạy cho chúng ta một chiêu này đi. Lý Sai mấy người cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt vẻ chờ đợi, một kiếm này, quá kinh diễm, đem bọn hắn tất cả mọi người chinh phục. Long Trần lắc lắc đầu nói, muốn khống chế kiếm đạo, nhất định phải có bất khuất ý chí, vĩnh không chịu thua tinh thần. Mà các ngươi trong những người này, chỉ có Thanh Vân miễn cưỡng phù hợp, các ngươi còn kém quá xa, dựa theo ta dạy phương pháp của các ngươi, đi ma luyện ý chí của mình, chờ các ngươi phù hợp điều kiện, ta sẽ không tàng tư. Quá tốt rồi, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lý Sai nắm nắm đấm, một mặt hưng phấn nói, Long Trần luôn luôn đã nói là làm, bọn họ tràn đầy chờ mong. Không chỉ Lý Sai hưng phấn, tất cả mọi người hưng phấn, Long Trần trong mắt bọn hắn, quả thực là không gì làm không được tồn tại, quá cường hãn, quá kinh khủng, bọn họ cảm giác mình nhìn đến, chỉ là Long Trần thực lực một góc của băng sơn. Có cái này chạy đầu về sau, tất cả mọi người tiếp tục bắt đầu huấn luyện, so trước đó càng thêm nghiêm túc, càng thêm nỗ lực, bọn họ đời này đều không có như thế nỗ lực qua, bởi vì Long Trần một kiếm kia, quá mê người. Long Trần đem Mục Thanh Vân kéo đến khắp ngõ ngách, để cho nàng khoanh chân ngồi dưới đất, đem trường kiếm đặt ở trên đầu gối, dùng nội tâm đi cảm thụ kiếm sinh mệnh ba động. Tam ca, nơi này là không phải. Dùng Long Trần dạy phương pháp, Mục Thanh Vân thủy chung không cảm giác được Long Trần nói tới loại kia cảm giác, còn bên cạnh Lý Sai đám người tiếng hò hét, làm nàng có chút phập phồng không yên, liền càng thêm khó có thể cảm thụ. Liền trái tim đều không an tĩnh được, lại như thế nào cảm thụ kiếm ý. Kiếm, không có sướng vui đau buồn, không vì ngoại vật chỗ nhiễu. Cái này là đối ngươi một loại khảo nghiệm, kiếm tu, là cao ngạo, là lạnh lùng, cần bất cứ lúc nào đều phải gìn giữ tâm như niêm phong. Cho dù là đối mặt tử vong, đều có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Long Trần nghiêm túc nói. Mục Thanh Vân gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, bắt đầu tiếp tục dựa theo Long Trần nói tới phương pháp luyện tập. Bất quá, muốn trở thành kiếm tu, nào có đơn giản như vậy, dù là Mục Thanh Vân thiên phú tuyệt hảo, một canh giờ trôi qua, vẫn không có nửa chút động tĩnh. Mà Long Trần chính mình, lại lặng lẽ rời phòng học, thẳng đến đan viện mà đi. Chương 2856, Man Hoang Chi Địa. Long Trần đi đan viện. Trực tiếp chạy dược viên mà đi, rất mau tìm đến dược viên người phụ trách, bởi vì đã trước đó đã từng có gặp nhau, lần này cũng coi là quen thuộc. Người phụ trách kia nhìn thấy Long Trần đến, vội vàng nghênh tới, tam gia, ngài lại tới, lần này ngài, có dặn dò gì? Lần trước Long Trần lấy đi một chút thảo dược, hắn mở một mắt, nhắm một mắt, mà Long Trần cũng không có vạch trần bọn họ cắt xén thảo dược, một mình rời cắm, trung gian kiếm lời túi riêng cho xiếc, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Chuẩn bị cho ta một số chân dược, ta muốn sống, mỗi dạng một gốc, giá cả ta dựa theo đan viện thu mua giá cả gấp 3 cho ngươi. Long Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tam gia ngài nói chỗ nào lời nói, ngươi cần gì nói thẳng chính là, tiền gì không tiền, quá khách khí. Người phụ trách kia một mặt cười lấy lòng mà nói. Chỉ cần Long Trần không làm khó bọn hắn, bọn họ liền đã thắp nhang cầu nguyện, muốn từ Long Trần trên thân kiếm tiền, bọn họ muốn cũng không dám nghĩ. Đi làm đi, một dạng một gốc. Cũng không có nhiều tiền, không có thể để các ngươi toi công bận rộn, coi như là mời các ngươi uống trà. Long Trần khoát tay một cái nói. Hắn biết, những thứ này trông coi dược viên người, có một cái mạng lưới quan hệ, cùng với những cái khác dược viên bên trong người đều biết. Long Trần lười đi những thuốc kia vườn một gốc thu thập, dứt khoát để cho bọn họ tới giúp đỡ, dạng này có thể tiết kiệm thời gian dài. Người phụ trách kia không dám thất lễ, vội vàng chạy đi bận rộn, một lúc lâu sau, mang về hơn 3.000 châu thảo dược. Tam gia, có mấy cái dược viên người phụ trách không tại, cho nên tạm thời chỉ lấy được những thứ này, ngài nhìn, người phụ trách kia nói. Long Trần bĩu môi, theo hắn lấp loài ánh mắt, liền có thể nhìn ra hắn suy nghĩ gì, gia hỏa này là đang thử thăm dò Long Trần. Vậy trước tiên cầm những thứ này đi, nơi này là 1.3 vạn tiên tinh, cho ngươi. Long Trần trực tiếp ném cho hắn một túi tiên tinh. Người phụ trách kia đại hỉ, trên mặt lại bày làm ra một bộ cực kỳ khiêm tốn bộ dáng nói. Tam gia ngài đây là chết sát tiểu nhân, có thể vì ngài làm việc, là tiểu tử vinh hạnh của ta, sao có thể thu tiền của ngài đâu. Tam gia cho tới bây giờ sẽ không để cho người khác trắng làm việc. Những thứ này tiên tinh ngươi cầm lấy đi, ngươi suy nghĩ tiếp biện pháp liên hệ những người kia, giúp ta làm càng nhiều linh dược, ta ngày mai lại đến. Long Trần nói xong, đi ra ngoài. Tam gia ngài yên tâm, ta coi như chạy gãy chân, cũng giúp ngài an bài đến rõ ràng. Cái kia dược viên người phụ trách vội vàng kêu lớn. Long Trần rời đi dược viên, đem những cái kia chân dược toàn bộ ném vào hỗn độn không gian, trồng lên, rất nhanh hỗn độn không gian bên trong dược viên phạm vi, lại khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Long Trần biết, cái kia gia hỏa không có chịu xuất lực, hắn sợ Long Trần chỉ là trên miệng nói cho tiền, đến lúc đó vạn nhất không cho, hắn sẽ thua lỗ lớn. Cho nên hắn chỉ lấy một bộ phận, đến so xét Long Trần, mà Long Trần không chỉ cho tiền, còn nhiều cho một bộ phận, dạng này hắn cần phải liền có thể yên tâm, lần sau sẽ cho Long Trần chuẩn bị càng nhiều chân dược. Rời đi dược viên, Long Trần đi mua một miệng đối lập đỡ một ít đan lô, đem nguyên là đan lô bồi thường thu, tuy nhiên thu lấy nhất định trừ hao mòn phí, nhưng vẫn là có 7 thành thành bản bị thu hồi, đan viện điểm này còn tính là lương tâm. Long Trần bỏ ra hơn 3 vạn tiên tinh, mua một miệng mới đan lô, phẩm chất muốn so Long Trần lúc đầu trước kia tốt hơn rất nhiều, chỉ bất quá giá tiền này cũng là đầy đủ khiến người ta thịt đau. Bất quá muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, đây là không có cách nào. Chờ Long Trần trở về thần viện lớp học thời điểm, đã qua nửa ngày, thế nhưng là Mục Thanh Vân vẫn như cũ không cách nào cảm nhận được trường kiếm mạch đập. Lúc này Mục Thanh Vân sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn đến Long Trần trở về, nghênh đón tiếp lấy, có chút bất an nói. Tam ca, ta có phải hay không đặc biệt đần? Vô luận Mục Thanh Vân cố gắng thế nào, thủy chung không cách nào cảm nhận được trường kiếm mạch đập, cái này khiến lòng tin của nàng nhận lấy cực tổn thất nặng nề. Nàng có thể trở thành thần đạo nhân bảng hạng 2 cường giả, thiên phú là mạnh vô cùng, nhưng là hôm nay, lòng tự tin của nàng nhận lấy đả kích thật lớn. Tạm được, chỉ có thể coi là bình thường đần. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Tam ca ngươi. Mục Thanh Vân có chút xấu hổ chừng Long Trần liếc một chút, vốn là coi là Long Trần hội an ủi nàng một chút, kết quả Long Trần không chút do dự tại nàng trên vết thương gắn một nắm muối. Mở cái trò đùa mà thôi, đừng quá nghiêm túc. Long Trần cười nói. Thế nhưng là ta. Là ngươi quá gấp, rất nhiều chuyện, đều là dục tốc bất đạt, mà kiếm tu, trên thực tế dựa vào, cũng không phải là thiên phú, mà là một loại cố chấp ý chí. Hôm nay huấn luyện trước dừng ở đây đi, mọi người đều dừng lại. Long Trần đối mọi người kêu lên. Tam gia, không phải nói huấn luyện một ngày à. Lúc này mới nửa ngày, thì dừng lại. Lý Sai đầu đầy mồ hôi chạy tới nói. Dạy nhiều người như vậy rất mệt mỏi, nhưng là những đệ tử kia cái kia khâm phục ánh mắt, làm bọn hắn như là điên cuồng đồng dạng hưng phấn. Trong bất chi bất giác liền lên nghiện. Trên lý luận đồ vật, đều dạy các ngươi không sai biệt lắm, tập thể đi bãi săn đi, không có cảm giác nguy cơ huấn luyện, tiến bộ quá chậm. Long Trần nói xong, trực tiếp để Mục Thanh Vân đi thân thỉnh một trận phi chu, hợp thành một cái 2.000 người đi săn đoàn, bay thẳng hướng khu vực săn thú. Thần viện khu săn thú, là chuyên môn cung cấp các đệ tử luyện tập thực chiến địa phương, nơi này có nhất định nguy hiểm, nhưng là chỉ cần nhân số đủ nhiều, các đệ tử rất cẩn thận, tử vong xác suất vẫn là vô cùng thấp. Mà ở trong đó hung thú, đều là đi qua chọn lựa, ném vào tới, đều là một số huyết mạch cũng không tinh khiết hung thú, chiến đấu lực có hạn, vừa tốt thích hợp các đệ tử dùng để luyện tay. Nhưng là dựa theo Long Trần chỉ thị, phi chu một đường chạy như bay 4 canh giờ, Trung Linh rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Tam ca, lại hướng về phía trước, nhưng là ra khu săn thú, sắp tiến vào hoang dã chi địa, không có khu săn thú bên trong trận pháp bảo hộ, sẽ có kinh khủng hung thú ẩn hiện, hơi không cẩn thận, có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Thần viện khu săn thú, tại thần viện biên giới chỗ, hoạch xuất ra một mảnh lãnh địa, có đặc thù trận pháp thủ hộ, bên ngoài cường đại hung thú vào không được, bên trong nhỏ yếu hung thú trốn không thoát. Khu vực săn thú bên ngoài địa phương, là một mảnh vô biên vô tận man hoang chi địa, bên trong che giấu vô số hung hiểm, không biết có bao nhiêu người, không nghe cảnh cáo, tiến vào man hoang chi địa, thì cũng không trở về nữa. Cho nên, đối với bọn hắn tới nói, chỗ đó cũng là một mảnh cấm khu, không người nào dám vượt qua. Muốn thành tựu cường giả, làm sao có thể không mạo hiểm? Đã lựa chọn tu hành đầu này không đường về, cái kia thì không có gì phải sợ. Long Trần lắc đầu nói. Ong ong ong. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện kết giới ong ong ong run rẩy, phát ra cảnh báo, vượt qua kết giới, liền tiến vào địa phương nguy hiểm. Long Trần không có dừng lại, để Mục Thanh Vân lái phi chu, vượt qua kết giới, thẳng đến man hoang chi địa bay đi. Làm vượt qua kết giới, tại chỗ các đệ tử tâm, lập tức thì nắm chặt đi lên, bọn họ tiến nhập một cái hoàn toàn không biết thế giới. Phi chu tại trên núi cao chạy như bay, vừa mới chạy như bay thời gian một nén nhang, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng truyền đến, phi chu một trận run rẩy. Trời lập tức đen lại, phi chu bên trong các đệ tử, một trận lay động, Trung Linh bọn người một tràng thốt lên. Một đầu mấy ngàn trượng cự con cóc lớn, không biết từ nơi nào thoát ra, mở ra miệng to như chậu máu, chỉ thấy đầu lưỡi kia cuốn một cái, vậy mà cuốn lấy Phi Chu, liền đem Phi Chu hướng trong miệng kéo, dọa đến Trung Linh bọn người nghẹn ngào gào lên. Chương 2857, Thiên Hỏa Chi Chủng. A, Phi Chu kịch liệt lay động, bên trong các đệ tử, một trận kêu sợ hãi, Long Trần nhìn mọi người liếc một chút, tuy nhiên tinh anh đoàn đệ tử đồng dạng sắc mặt kinh hoàng, bất quá đã binh khí nơi tay, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Mà đệ tử khác, thất kinh phía dưới, chỉ biết là gọi, còn lại, tựa hồ cũng chính là chờ đợi tử vong lại tới. Ông, bỗng nhiên Phi Chu phát sáng, Mục Thanh Vân phát động Phi Chu phòng ngự kỹ năng, phía trên có thiểm điện phù văn hiện lên, cái kia to lớn con cóc thân thể lắc một cái, lưỡi trên đầu toát ra một làn khói xanh. Đầu lưỡi kia rốt cuộc dính không ngừng Phi Chu thoát ly đầu lưỡi trói buộc, bay đi. Trời ạ, hù chết, ta còn tưởng rằng ta chết chắc, thoát ly nguy hiểm. Những đệ tử này sờ lấy ở ngực, chưa tỉnh hồn. Bất quá bọn hắn nói, liền thấy Long Trần chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, vội vàng ngậm miệng lại. Phi Chu chậm rãi bay về phía trước, mà Phi Chu bên trong, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Tam ca, chúng ta sai. Trung Linh cúi đầu, nhắm mắt nói. Thì tại trước khi lên đường, tinh anh đoàn đệ tử, còn đang cố gắng dạy bọn họ đối mặt cường địch lúc, như thế nào bảo trì chấn định, không để cho mình sinh ra lòng mang sợ hãi. Muốn nhìn chằm chằm đối thủ của mình, bắt lấy hết thảy cơ hội phản kích. Bọn họ trước đó còn học được y theo dáng dấp, thế nhưng là làm cái kia cự hình con cóc vừa xuất hiện, bọn họ liền đem học đồ vật quên mất tinh quang. Đối mặt nguy hiểm, bọn họ xuất hiện hoảng sợ cùng tâm tình tuyệt vọng, liền phản kích đều từ bỏ, cứ như vậy yên tĩnh chờ chết. Cho nên đối mặt Long Trần ánh mắt, bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trước đó còn lời thề son sắt nói mình đã khắc phục sợ hãi của mình, cảm giác người đã thoát thai hoán cốt, kết quả mặt mũi này đánh cho ba ba vang. Tam ca, ngươi chửi chúng ta vài câu đi, đừng như vậy xem chúng ta có được hay không. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Trung Linh bọn người cảm giác tê cả da đầu, nàng cảm giác tinh thần đều muốn hỏng mất, cầu khẩn nói. Long Trần lắc đầu, không nói gì, làm Phi Chu bay vào một ngọn núi thung lũng bên trong, Long Trần để Mục Thanh Vân ngừng lại. Mục Thanh Vân dừng lại Phi Chu, thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa mới nàng cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng không so người khác tốt bao nhiêu. Phi Chu sau khi dừng lại, Long Trần cuối cùng mở miệng, đối cho các ngươi trước đó biểu hiện, ta thừa nhận ta có chút sinh khí. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đó là bởi vì ta đối yêu cầu của các ngươi quá cao, các ngươi sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thế, cùng năm đó ta loại kia không liều mạng thì không cách nào sống tiếp bối cảnh khác biệt. Các ngươi tu hành mục đích, rất nhiều là vì trở nên nổi bật, quang tông diệu tổ, thậm chí cũng là đơn giản vì khoe khoang, vì có thể hơn người một bậc. Nhưng là có chuyện, hôm nay ta muốn nói với các ngươi một chút. Người phải hiểu được sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Các ngươi nắm giữ hôm nay loại cuộc sống này, đều dựa vào gia tộc bối cảnh. Nhưng là các ngươi có biết hay không, các ngươi hiện tại bối cảnh, là năm đó bao nhiêu người dùng sinh mệnh cùng máu tươi đổi lấy. Một cái thế lực quật khởi, tất nhiên nương theo lấy gió tanh mưa máu, mà một cái thực lực quật khởi về sau, tất nhiên sẽ bị vô số tham lam ánh mắt để mắt tới. Các ngươi không có thế lực đối địch a, các ngươi không có kẻ thù a. Nếu có một ngày, các ngươi gia tộc rừng cột ngã xuống, các ngươi làm sao bây giờ? Tựa như vừa mới như thế, kêu khóc, thét chói tai vang lên, sau đó trơ mắt chờ đợi tử vong tiến đến. Các ngươi sở dĩ có thể không buồn không lo trưởng thành, là bởi vì các ngươi trong gia tộc, có người đang vì các ngươi che gió che mưa, không biết có bao nhiêu người dùng tính mạng của mình, đổi lấy các ngươi hôm nay an bình. Cùng đời làm người, chẳng lẽ các ngươi thì không có nghĩ qua, đi làm vì gia tộc che gió che mưa người A? Trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc. Xác thực, có thể đi vào Lăng Tiêu thư viện, bối cảnh bình thường đều không kém, nhất là những tinh anh này cấp đệ tử, đều là gia tộc dùng tư nguyên trồng chất lên. Phải biết, thư viện thu phí cũng không thấp, chỉ dựa vào những cái kia phúc lợi, căn bản là không có cách duy trì bọn họ tu hành phí dụng, bọn họ hàng năm đều cần theo trong gia tộc tác phải lượng lớn tiền. Long Trần nói không sai, bọn họ tất cả mọi người nghĩ đến việc học có thành tựu, vinh quang cửa nhà, để trong tộc đã từng xem thường mình người, đối với mình lo mắt mà nhìn. Long Trần lời nói như là búa lớn một dạng nặng nề mà nện tại bọn họ trong lòng, kích thích bọn họ đáy lòng cái kia dây thần kinh. Cùng là thế nhân, khó đến chính mình muốn bị gia tộc bảo hộ cả một đời. Cái kia cùng một cái phế vật khác nhau ở chỗ nào? Mạnh lên con đường là không có đường tắt, cho nên muốn mạnh lên, liền cần đối mặt tử vong. Hôm nay ta mang các ngươi tới nơi này, nếu như các ngươi không mạnh mẽ lên quyết tâm, có thể sẽ có một nửa, thậm chí nhiều hơn người, sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chỗ lấy các ngươi nghĩ kỹ, là muốn thường xuyên đối mặt tử vong ma luyện, biến thành một cái cường giả chân chính. Vẫn là một cái phổ phổ thông thông đệ tử, qua nhàn hạ sinh hoạt, bình tĩnh sinh hoạt, các ngươi đều nghĩ kỹ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nhưng khi Phi Chu khoang cửa mở ra, các ngươi lại đổi ý, ta sẽ đích thân giết ngươi. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Long Trần lời nói, làm bọn hắn tê cả da đầu, có một nửa thậm chí nhiều hơn người sẽ chết ở chỗ này, cái này quá kinh khủng. Ta muốn trở nên mạnh hơn, không phải vậy mỗi ngày bị người ta khi dễ, còn sống căn bản không có ý nghĩa, ta lựa chọn lưu lại. Ta cũng lưu lại, dù sao phụ thân ta có mười mấy cái nhi tử, không kém ta cái này một cái. Ta sợ chết, nhưng là ta càng sợ oa oa nang nang chết, mẹ nó, thông suốt đi đi ra. Đánh cược một lần, ta đánh bạc nếu như không chết được, tam gia là, có thể đem ta biến thành tinh anh đoàn các đại ca một dạng cường đại chiến sĩ. Là nam nhân, đều có huyết tính, trên con đường tu hành căn bản sẽ không là bằng phẳng, người nào đều nhận được khí, nhẫn qua nhục, bây giờ gặp phải Long Trần dạng này danh sư, nếu như rút lui, bọn họ sẽ hối hận cả một đời. Trong lúc nhất thời những đệ tử này ào ào tỏ thái độ, lúc có người mở miệng, đáy lòng của mọi người dũng khí cùng nhiệt huyết bị chậm rãi nhen nhóm. Lòng mang sợ hãi dần dần đi, không có người nào lùi bước. Long Trần gật gật đầu, dù sao đều là người trẻ tuổi, đều tuổi trẻ khí thịnh, tâm cao khí ngạo, nếu như ngay cả tuổi trẻ khinh cuồng dũng khí đều không có, người này thật cũng là trời sinh phế vật. Rất tốt, đã tất cả mọi người đồng ý lưu lại, như vậy ta cùng mọi người nói một chút, ta tại sao lại muốn tới nơi này. Ta vài ngày trước đọc qua một quyển sách, phía trên ghi chép nơi này, nó tên là Nguyệt Nha Cốc. Tại 18.000 năm trước, nơi này phát sinh qua một trận đại chiến, thư viện cường giả đều đã bị kinh động, bất quá chạy đến thời điểm, đại chiến đã kết thúc. Căn cứ lúc ấy cường giả thăm dò hiện trường dấu vết suy tính, nơi này đã từng có thiên hỏa chi chủng sinh ra thần trí, có hung thú muốn sắp tới thôn phệ, cả hai triển khai đại chiến. Chỉ bất quá đương sơ trận chiến kia, ai cũng không thấy được, thắng bại không biết, chỉ để lại một mảnh hỗn độn nguyệt nha hình chiến trường, cho nên được xưng là Nguyệt Nha Cốc. Ta sở dĩ mang các ngươi tới nơi này, là bởi vì cái này nguyệt nha trong cốc lưu có thiên hỏa ý chí, mặc dù nhưng đã qua vạn năm, nhưng là lưu lại khí tức, vẫn như cũ có thể đủ cường đại. Đối với các ngươi tới nói, vừa tốt có thể dùng để rèn luyện ý chí, là để cho các ngươi nhanh nhất nắm giữ cường giả ý chí tốt nhất đường lối. Mà lại, Long Trần nói đến đây, trong mắt dần dần có một tia hỏa nhiệt. Nếu như ta đoán không lầm, mới thiên hỏa chi chủng, rất có thể đã ra đời, đó là của ta mục tiêu cuối cùng nhất. Long Trần hiện tại thực sự cần muốn tăng lên hỏa long lực lượng. Dạng này Long Trần mới có thể chân chính quật khởi. Chương 2858, Hắc Xỉ Đằng Xà, Thiên Hỏa Chi Chủng. Mục Thanh Vân giật nảy cả mình, tuy nhiên nàng là thần viện đệ tử, cũng không phải là đan tu, cũng biết Thiên Hỏa Chi Chủng là chân quý bực nào tồn tại. Tại tiên giới, có tiên hỏa, thần hỏa, thú hỏa, ma hỏa các vô số loại hỏa diễm, nhưng là duy có thiên hỏa chân quý nhất, đó là thiên đạo chi hỏa, là thiên đạo khí vận đản sinh linh thể. Thiên hỏa là đan tu tha thiết ước mơ chí bảo, dù cho lấy đan viện nội tình, thiên hỏa chi chủng cũng là cực kỳ chân quý, Long Trần gặp người bên trong, chỉ có thất tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ cầm giữ có thiên hỏa chi diễm, có thể thấy được thiên hỏa chi chủng là bực nào hiếm thấy. Tam ca, cái kia thiên hỏa chi chủng nếu quả như thật xuất hiện, chúng ta căn bản là không có cách hàng phục, không đợi tới gần, liền bị hỏa diễm đốt thành tro bụi. Mục Thanh Vân nói, không có việc gì, thiên hỏa chi chủng phải chăng sinh ra, vẫn là ẩn số. Mà lại coi như ra đời, cũng ở vào này sinh trạng thái, không có thần trí, không có nguy hiểm gì. Tốt, Thanh Vân ngươi đem phi chu thu lại, tất cả mọi người theo ta tiến vào Nguyệt Nha Cốc, nơi này hung thú vô số, độc trùng hoành hành, mọi người nhất định muốn cẩn thận, hơi không cẩn thận, liền muốn mất đi tính mạng. Long Trần nhắc nhở, Mục Thanh Vân đem phi chu thu hồi, Long Trần dẫn theo mọi người chậm rãi đi về phía trước đi, Lý Sai mang theo một số cường giả lưu tại sau cùng. Dù sao bọn họ đi qua lịch luyện, đối nguy hiểm cảm giác cùng năng lực ứng biến, đều so Tiêu Giao Minh đệ tử cường lớn rất nhiều, dạng này mới có thể bảo chứng mọi người an toàn. Xuy, bỗng nhiên Long Trần thân thủ rút ra Mục Thanh Vân trường kiếm trong tay, kiếm quang chém xuống, Mục Thanh Vân bên người một cái dây leo, bị Long Trần một kiếm chặt đứt. Cái kia cũng không phải là cái gì dây leo, là một đầu ngụy trang thành dây leo độc xà, nó đối Mục Thanh Vân phát động công kích thời điểm, bị Long Trần chém giết. Mục Thanh Vân giật nảy cả mình, nhận ra cái kia bị Long Trần chém giết quái xà, loại rắn này độc tính cực kỳ khủng bố, cầm giữ một cặp màu đen răng nanh, một khi bị cắn trúng, bình thường giải độc đan, đều không thể tiêu trừ nọc độc của nó, sẽ ở một thời ba khắc bên trong độc phát thân vong. Xùy. Long Trần như không có việc gì đem trường kiếm cắm vào Mục Thanh Vân trong vỏ kiếm, tiếp tục hướng phía trước, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Trung Linh Trung Tú hai cái tiểu nha đầu, nhìn một chút Mục Thanh Vân. Lại nhìn một chút Long Trần, thè lưỡi. Hảo lợi hại. Con rắn kia ngụy giả quá tốt, không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ. Nhưng là Long Trần lại thoải mái mà tại nó công kích trước đó đem chém giết. Cái kia phần thong dong tiêu sái, thoạt nhìn là như vậy đến cảnh đẹp ý vui. Tam ca, ngươi làm sao lợi hại như vậy, ngươi làm như thế nào a? Trung Linh cười hì hì chạy đến Long Trần bên cạnh nói. Làm ngươi minh bạch, sinh mệnh của ngươi trọng yếu bao nhiêu thời điểm, ngươi cũng có thể làm được. Long Trần thản nhiên nói. Không hiểu. Trung Linh không có minh bạch Long Trần những lời này ý tứ. Nói cách khác, ta so với các ngươi càng trân quý chính mình mệnh, không thể để bất luận kẻ nào cướp đi. Giống các ngươi, tại loại này tùy thời đều có thể mất đi tính mạng địa phương, còn có thời gian nói mò, ta cũng là thật bội phục. Long Trần không mặn không lạt nói. Trung Linh rốt cục nghe rõ, Long Trần đây là trách cứ nàng không cố gắng lưu tâm trên đường nguy hiểm, còn có thời gian hỏi lung tung này kia, căn bản không đem mạng của mình coi ra gì. Trung Linh cũng là không tức giận, hi hi cười một tiếng chạy đến Mục Thanh Vân bên người, bất quá, lại cũng không tiện hỏi. A, phốc, một người đệ tử bỗng nhiên bị dưới chân trượt đi, một nửa thân thể lại bị kéo vào trong đất, mọi người giật nảy mình, ào ào đi kéo hắn. Oanh, Lý Sai một kiếm chạm tại bên trong lòng đất, người kia lúc này mới bị người theo trong đất kéo ra ngoài, chân của người kia trên mắt cá chân, còn quấn quanh lấy rễ cây, kia cây căn bị Lý Sai chặt đứt, chỗ đứt vậy mà chảy ra huyết một dạng chất lỏng. Là mộc yêu, đều cẩn thận một chút, vừa mới ngươi muốn là lưu tâm một chút, có lẽ liền sẽ không trúng chiêu. Lần này có người cứu ngươi, lần sau thì chưa chắc có may mắn như thế. Lý Sai nhắc nhở. Mộc yêu là một loại dấu ở dưới đất mộc hệ yêu thú, cực kỳ giảo hoạt, am hiểu bố trí bẫy dập, đem người hoặc là hung thú kéo xuống dưới đất đánh giết, hấp thụ huyết nhục chi lực bắn ra nuôi mình. Đúng đúng, đa tạ Lý Sai đại ca. Cái kia đệ tử sắc mặt tái nhợt đối Lý Sai nói lời cảm tạ, hắn vừa mới kém chút liền chết. Một đường lên nguy hiểm trùng điệp, những đệ tử này thần kinh một mực căng thẳng, đi về phía trước tiến vào nửa ngày, sắc trời bắt đầu tối xuống, hắc ám bắt đầu bao phủ rừng rậm, thỉnh thoảng có dã thú phát ra gọi tiếng, làm người ta trong lòng run rẩy. Tam ca, trời đã sắp tối rồi, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm? Mục Thanh Vân đạo, ban ngày ở chỗ này đi, liền đã đầy đủ hoảng sợ người, như hôm nay sắc bắt đầu trở tối, thì liền nàng cũng hơi sợ. Phải biết, nơi này chính là man hoang chi địa. Nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện, căn bản không ai có thể cứu bọn họ. Răng rắc. Bỗng nhiên Mục Thanh Vân dưới chân xuất hiện một tiếng vang kỳ quái. Mục Thanh Vân cúi đầu xem xét, lập tức nhảy dựng lên, ôm lấy Long Trần. Đó là một bộ thi hài, huyết nhục đều đã bị dã thú ăn sạch, bởi vì năm tháng lâu, xương cốt trên cũng sinh rêu xanh. Nếu như không phải Mục Thanh Vân đạp một cước, căn bản không biết nơi này lại còn một cỗ thi thể. Mục Thanh Vân ôm chặt lấy Long Trần cánh tay, Long Trần cũng không lên tiếng, cứ như vậy đứng đấy. Một lát sau, Mục Thanh Vân mới phát giác hành vi của mình có chút không ổn, tranh thủ thời gian buông ra Long Trần, khuôn mặt đã đỏ bừng, cùng đỏ như trái táo. Trung Linh cùng Trung Tú hai tỷ muội nhìn lấy Mục Thanh Vân, hai cái tiểu nha đầu trên khóe miệng tất cả đều là cười xấu xa, để Mục Thanh Vân càng thêm lúng túng. Long Trần chậm rãi thấp xuống thân thể, tại cái kia hài cốt bên cạnh tìm, phát hiện một số nát vải, đã không cách nào phân biệt có phải hay không thư viện đệ tử phục sức. Có điều rất nhanh. Long Trần tại cái kia hài cốt bên hông, tìm được một khối minh bài, móc ra nhìn thoáng qua. Là tiên viện đệ tử minh bài, phía trên có một cái bên ngoài chữ, giống như chúng ta, là ngoại viện đệ tử. Mục Thanh Vân tựa hồ cảm thấy vừa mới rất mất mặt, đánh bạo đi tới nói. Một cái tiên viện đệ tử, cũng dám tới chỗ như thế, có chút không tự lượng sức. Một người đệ tử lắc đầu nói, cảm giác người này quả thực là muốn chết. Trên thân nếu không có vạn cân gánh, ai muốn lấy mạng đánh bạc ngày mai? Không nỗ lực người. Vĩnh viễn không có tư cách giễu cợt cười một cái liều mạng nỗ lực người. Long Trần thản nhiên nói. Đúng, tam gia ta sai rồi. Cái kia đệ tử chặn lại nói xin lỗi. Long Trần đem cái kia minh bài ném cho cái kia đệ tử nói. Có cơ hội đem minh bài trả lại cho tiên viện. Đáng thương vô định hà một bên xương, còn là khuê phòng trong mộng người. Có lẽ cha mẹ của hắn huynh đệ, hồng nhan chi kỷ, qua nhiều năm như vậy đang một mực liều mạng tìm hiểu tin tức của hắn. Ngày đêm trông mong hắn trở về, đáng tiếc. Long Trần lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước, cái kia hài cốt xuất hiện, cho trong lòng mọi người lần nữa bịt kín một tầng bóng ma, cũng để cho mọi người càng thêm cẩn thận. Phốc, trời càng ngày càng tối, chung quanh cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, Long Trần bỗng nhiên vung tay lên, một cây trường thương chui vào bên cạnh trong rừng rậm, chỉ nghe một tiếng mãnh thú gào thét, sau đó là đại thụ bị đụng vào, ầm ầm bạo hưởng thanh âm. Thanh âm kia càng ngày càng xa, hiển nhiên cái kia muốn đánh lén mọi người mãnh thú, bị Long Trần một kích phía dưới. Không dám tới, chỉ có thể đào tẩu. Trong bóng đêm đi tiếp hơn một canh giờ, mọi người lại cảm giác có một năm một dạng dài rằng rặc. Bỗng nhiên mọi người cảm giác dưới chân bùn đất không lại xốp, mà chính là như là nham thạch một dạng mặt đất, mà lại trong không khí tràn đầy mùi khét. Hiện tại tiến vào Nguyệt Nha Cốc lối vào, mọi người có thể nghỉ ngơi. Long Trần mở miệng nói. Chương 2859, miệng lưỡi lưu loát. Vừa nghe nói có thể nghỉ ngơi, tất cả mọi người lập tức thở dài một hơi. Phù phù. Phù phù. Hơn phân nửa đệ tử đứng lên cũng không nổi, cứ như vậy ngã xuống đất, trong đêm tối đi tiếp hơn một canh giờ, thần kinh một mực căng cứng, một khi thư giãn xuống tới, cả người đều tê liệt. Chỉ có hơn 500 người, còn có thể đứng tại chỗ, tuy nhiên một mặt mỏi mệt, nhưng là càng có thừa lực, cũng không có tiêu hao. Mà cái này hơn 500 người bên trong, Long Trần chọn lựa ra chủ lực đoàn đệ tử đều là đứng đấy, Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú bọn người, đối Long Trần ánh mắt quả thực bội phục đầu dạp xuống đất, quá độc ác. Mục Thanh Vân lấy ra phi chu, một số có thể động đệ tử, cuối cùng chính mình bò lên trên phi chu, mà có ít người đã ở vào trạng thái hôn mê, thì từ tinh anh đoàn các đệ tử cõng đi lên. Lý Sai nhất là nhiệt tình, cái thứ nhất tiến lên hảo tâm cõng một người đệ tử hướng phi thuyền đi đến, đi ngang qua Long Trần bên người thời điểm, Long Trần cứ như vậy nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện, giúp người vì khoái lạc gốc rễ. Tại Long Trần nhìn soi mói, hắn có chút bất an, bất quá vẫn là cực kỳ tự hào nói. Về sau ra ngoài lăn lộn, phần này không biết xấu hổ bản sự, tuyệt đối không nên nói là ta dạy. Long Trần khinh thường nói. Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú đều cười, bởi vì Lý Sai cõng chính là một vị nữ đệ tử, tuy nhiên không thể nói là dụng tâm hiểm ác, nhưng là cũng có thể nói là quang minh chính đại. Thật đúng là giúp người khoái lạc gốc rễ, nhìn nét mặt của ngươi liền biết. Trung Tú cười hì hì nói. Lý Sai điểm tiểu tâm tư kia, gặp bị vạch trần, trên mặt nhất thời có chút nhịn không được rồi, vội vàng cõng người hướng phi trên thuyền đi đến. Rất nhanh tất cả mọi người lên phi chu, làm cửa đóng bế một khắc này, lòng của mọi người rốt cục để xuống. Phi chu phòng ngự trận pháp mở ra, mọi người an toàn thì có bảo hộ, lại cũng không cần lo lắng bị mãnh thú ăn hết. Nơi này không dám bật đèn, sợ dẫn tới khủng bố hung thú, man hoang chi địa, coi như phi chu cũng chưa chắc an toàn, cho nên hết thảy đều phải cẩn thận. Trong bóng đêm, gần như không đến thời gian một nén nhang, mọi người đều tiến nhập mộng đẹp, bởi vì tinh thần lực của bọn hắn tiêu hao quá lợi hại, giấc ngủ là khôi phục tinh thần tốt nhất đường lối. Long Trần dựa vào tường mà ngồi, Mục Thanh Vân ngay tại bên trái hắn, mà Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội như là mèo con một dạng, co quắp tại Long Trần bên phải ngủ thiếp đi, một lát sau mà, tựa hồ cảm thấy ngủ được không thoải mái, lại đem Long Trần bắp đùi làm gối đầu. Trong bóng đêm, Long Trần thấy được một đầu sáng lấp lánh đồ vật, theo Trung Linh trong cái miệng nhỏ nhắn chảy ra ngoài, nha đầu này thế mà ngủ chảy nước miếng. Khó trách nha đầu này cả ngày líu díu, cái này, miệng lưỡi lưu loát kỹ năng, xem ra là tổ truyền. Long Trần lắc đầu. Phốc phốc. Tại Long Trần bên cạnh Mục Thanh Vân lập tức bị chọc phát cười, nàng tinh thần lực cường đại, chỉ là hơi có một chút mỏi mệt mà thôi, cũng không có mệt mỏi chí. Tam ca ngươi thật sự là một cái kỳ quái người đâu, một câu có thể khiến người ta khóc, một câu có thể khiến người ta cười, hòa ái lên tựa như nhà bên ca ca, khiến người ta cảm thấy đã ấm áp lại an toàn, hung lên, thật giống như ác ma phụ thân, liền con mắt của ngươi cũng không dám nhìn. Mục Thanh Vân nói khẽ. Có lẽ nơi này quá đen, có thể cho Mục Thanh Vân không ít cảm giác an toàn, để cho nàng có can đảm đem lời trong lòng mình nói ra. Tất cả mọi người ngủ, chỉ có Long Trần cùng nàng còn chưa ngủ, tại một cái hắc ám trong không gian, loại này không khí, tựa hồ có chút kiều diễm. Trong bất chi bất giác, Mục Thanh Vân khuôn mặt hơi có chút phát hồng, nhịp tim đập cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Tam ca, cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói ngươi lịch sử, ngươi có nguyện ý hay không vì ta giảng một chút đâu. Đối với quá khứ của ngươi, ta rất hiếu kỳ. Mục Thanh Vân nói khẽ, kỳ thật cũng không có gì dễ nói, cũng là một đường chém chém giết giết, buồn tẻ mà vô vị. Long Trần lắc lắc đầu nói, nghe được Long Trần nói như vậy, Mục Thanh Vân trong mắt hiện ra một vệt thất vọng, nàng biết, Long Trần đây là một loại biến tướng cự tuyệt, không muốn để cho nàng tới gần. Mục Thanh Vân cũng coi là một người phụ nữ mạnh mẽ, tại sở cùng chèn ép dưới, chưa bao giờ khuất phục qua, nàng có sự kiêu ngạo của chính mình, nàng theo tu hành bắt đầu, đổ máu vô số lần, nhưng lại không có chảy qua mấy lần nước mắt. Thế nhưng là Long Trần câu nói này, lại làm cho ánh mắt của nàng ửng đỏ, cái mũi vị chua, may ra ở vào trong bóng tối, nàng lặng lẽ điều cả tâm cảnh của mình, không muốn bị Long Trần phát hiện dị thường của nàng. Ngươi có yêu mến qua người a? Long Trần đột nhiên hỏi. Vấn đề này hỏi được cực kỳ bất ngờ, Mục Thanh Vân sửng sốt một chút, lắc đầu nói, trước kia không có. Long Trần trầm mặc một hồi mới nói, kỳ thật ưa thích một người, cũng là một cái bay lượn chim chóc tự ra mình ở lồng bên trong, mạnh mẽ báo săn trói lên gông xiềng. Còn nhím đem trên người đâm toàn bộ nhổ. Vì cái gì? Mục Thanh Vân không hiểu. Bởi vì thích một người, chẳng khác nào cho đối phương thương tổn ngươi quyền lợi đồng thời, còn buông xuống tất cả phòng ngự. Bẻ gãy bay lượn cánh, từ bỏ chạy năng lực, chỉ vì có thể canh giữ ở bên cạnh hắn, trải qua trăm chết không hối hận, trải qua vạn kiếp mà không tiếc. Long Trần thở dài nói, thanh âm của hắn trầm thấp, nghe khiến người ta cảm thấy bi thương. Bởi vì Long Trần nhớ tới Đan Tiên Tử, nhớ tới nàng đã từng mà nói. Nàng thiên thế luân hồi, chỉ vì tại trong hồng trần đem hắn tỉnh lại. mỗi một lần luân hồi, nàng đều sẽ chết tại Long Trần trước mặt, Long Trần thua thiệt nàng, cảm giác vĩnh viễn cũng còn không rõ. Tuy nhiên Long Trần còn không biết mình đến cùng là thân phận gì, nhưng là đan tiên tử trước khi chết cái ánh mắt kia, để hắn thấy được nàng đối với mình cái kia khắc cốt minh tâm thích, thế nhưng là hắn hiện tại còn không biết nàng ở phương nào, phải chăng đã chuyển thế. Nếu như chuyển thế, có phải hay không lại bởi vì thời không khác biệt, đã lớn lên, sẽ không sẽ xuất hiện ở đây một ngày, nàng bên kia đi qua nửa năm, tóm lại Long Trần trong lòng tràn đầy lo lắng cùng bất an. Phi thăng tiên giới đã hơn 2 tháng, tu vi của hắn cũng không có cái gì khởi sắc, cùng những thứ này nhà ấm bên trong bông hoa nhóm cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ, ngược lại lệnh hắn có chút bất an, hắn phải nhanh hơn mạnh lên, đi tìm cha mẹ của mình người huynh đệ tri kỷ. Nghe Long Trần lời nói, Mục Thanh Vân trầm mặc, bởi vì Long Trần vừa mới chẳng qua là không nguyện ý lộ ra chính mình đi qua, nàng đã cảm thấy có chút không tiếp thụ được, kém chút khóc lên. Cho nên, không nên tùy tiện đi nếm thử ưa thích một người, ngươi có thể đem ta xem như đại ca của ngươi, thân đại ca, có lẽ, chúng ta dạng này ở chung, sẽ càng hòa hợp một số. Long Trần thân thủ trong bóng đêm, nhẹ nhàng vỗ vỗ Mục Thanh Vân bả vai. Long Trần chính là tình trường lão thủ, biết cái này kiên cường cô nương, bắt đầu đối với hắn động tình. Hắn muốn đem loại tình cảm này, bóp chết tại trong trứng nước, tim của hắn, đã thủng trăm ngàn lỗ, rốt cuộc chịu không được tình cảm trùng kích. Hắn có thể đối mặt thiên quân vạn mã, có thể chảm giết hàng tỷ tà ma, hắn có vô địch ý chí, có bệ nghệ càn khôn hào hùng, nhưng là đối với cảm tình, hắn cũng không dám nữa đi chạm đến. May ra Mục Thanh Vân đối với tình cảm, còn có chút mông lung, cũng không có lâm vào quá sâu, nghe được Long Trần có thể làm ca ca của hắn, trước đó thất lạc tốt lên rất nhiều. Sau đó kéo Long Trần cánh tay, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất, khóe miệng còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Làm mặt trời lặng lẽ dâng lên, Long Trần gọi mọi người lên, chuẩn bị lần nữa xuất phát. Đây là Lý Sai chợt phát hiện ở trước mặt hắn để đó một vật. Chương 2860, nhanh chân đến trước. Đó là một chén sữa đậu nành, Lý Sai cảm động không thôi, không biết là người nào rót cho hắn một chén sữa đậu nành. Không cần đến cảm động, người ta không lại bởi vì ngươi cõng một lần, thì đối ngươi tốt như vậy. Gặp Lý Sai bốn phía nhìn loạn, tựa hồ tại tìm ai đối hắn như vậy tốt, Long Trần tức giận nói. Đó là ai? Lý Sai hỏi. Là ta, Long Trần nói. Tam gia, nghĩ không ra ngài đối với ta tốt như vậy. Lý Sai cảm động đến muốn khóc. Kéo xuống đi, ngươi đêm qua nửa đêm nghiến răng, nhao nhao cực kỳ, ta nắm một cái đậu nành chắn trong miệng ngươi, sau đó ngươi mài ra một chén sữa đậu nành, ngươi nếu là không để ý, chính mình uống trở về cũng được. Long Trần tức giận nói. Ha ha ha. Mọi người một trận cười to, hôm qua tất cả mọi người buồn ngủ quá, đừng nói là nghiến răng, thì liền xét đánh đều nghe không được, nhìn lấy Lý Sai một mặt lúng túng biểu lộ, mọi người cười đến không được. Ta nói làm sao trong miệng có chút phát tanh đây? Lý Sai nói lầm bầm. Mọi người tỉnh lại, đi qua một đêm nghỉ ngơi, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, đi xuống phi chu về sau, cảm giác thiên địa sáng sủa, trước mắt sắc thái đều biến đến chỉ riêng sáng lên. Làm sao cảm giác thế giới có chút không giống đâu? Có đệ tử giật mình đạo, nhưng là vì cái gì không giống nhau, lại nói không nên lời. Long Trần mở miệng nói, đó là bởi vì, tinh thần lực của các ngươi có to lớn tăng lên, đi qua tử vong uy hiếp không ngừng kích thích thần kinh của các ngươi, để tinh thần lực của các ngươi đang bị động tăng trưởng. Các ngươi bây giờ nhìn thế giới đồng thời, tinh thần của các ngươi chi lực, cũng bắt đầu tự động phóng thích, dưới loại trạng thái này, các ngươi mới có thể sinh ra năng lượng, gọi là tinh thần lực. Loại tinh thần lực này, sẽ để cho các ngươi có thể cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên tinh thần lực của các ngươi vẫn như cũ vô cùng yếu, nhưng là loại tinh thần này cảm giác, nhiều khi là có thể cứu mạng. Nghe Long Trần giải thích, mọi người không khỏi đại hỉ, một ngày thì có cường đại như thế hiệu quả, nếu như một tháng xuống tới, chẳng phải là muốn biến đến càng khủng bố hơn rồi. Các ngươi không cần si tâm vọng tưởng, các ngươi loại tình huống này, dùng tam gia mà nói là tân thủ phúc lợi. Bởi vì các ngươi trước đó cho tới bây giờ không có trải qua, cho nên lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai thì giảm phân nửa. Về sau sẽ càng ngày càng yếu. Chúng ta cũng là như thế tới. Phương thức giống nhau, tam gia là không biết dùng lần thứ hai. Cho nên, con đường sau đó sẽ càng thêm khó đi. Bất quá thu hoạch cũng là to lớn. Muốn trở nên mạnh hơn, thì cắn răng kiên trì đi xuống. Lý Sai nhìn lấy những cái kia hưng phấn đệ tử nói. Lúc trước Lý Sai mấy người cũng là như thế tới. Biết những đệ tử này nghĩ cái gì, không thể không nói. Lý Sai cái này trợ giảng vẫn là vô cùng thành công. Biết cái gì thời điểm nói cái gì lời nói. Đã đả kích bọn họ không thiết thực ý nghĩ, lại cho bọn hắn cực lớn hy vọng, để bọn hắn biết, con đường tiếp theo sẽ càng thêm khó đi, nhưng là thu hoạch cũng là không cách nào tưởng tượng, bọn họ chỉ theo Long Trần một ngày, thì thu hoạch thật lớn như thế, để bọn hắn triệt để nếm đến ngon ngọt, đây là một loại làm cho người cảm giác đê mê. Ra phi chu, mọi người mới chú ý tới, phía trước là một cái to lớn hạp cốc, cùng sau lưng cổ mộc che trời cảnh tượng khác biệt. Trong sơn cốc không có một ngọn cỏ, tất cả đều là cháy đen nham thạch, còn có một loại nhàn nhạt nóng rực chi khí vọt tới, nhìn qua có chút hoang vu cùng quỷ dị. Vẫn là giống như hôm qua đội hình, đi thôi. Nói xong, Long Trần mang theo mọi người hướng trong sơn cốc xuất phát. Cùng ngày hôm qua lo sợ bất an so sánh, hôm nay toàn bộ đội ngũ tinh khí thần, rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Nhìn lấy thời gian một ngày, đội ngũ thì có biến hóa lớn như vậy, Mục Thanh Vân trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Ngươi là thủ lĩnh phải gìn giữ cảm giác thần bí, ngươi dạng này đem tâm tình đều viết lên mặt, nhưng liền không có thủ lĩnh phong phạm á. Long Trần nhìn lấy mặt mày hớn hở Mục Thanh Vân cười nói, tự từ hôm qua cho thấy cõi lòng về sau, Long Trần cảm giác cùng Mục Thanh Vân càng thân cận một chút, chỉ bất quá loại này thân cận cùng tình yêu nam nữ không quan hệ, Mục Thanh Vân tựa hồ thật đem hắn coi như ca ca đến xem, để Long Trần không cần đi cẩn thận từng ly từng tí phòng bị. Có tam ca ngươi tại, ta đã không cần gì thủ lĩnh phong phạm. Mục Thanh Vân cười nói, Long Trần gật gật đầu, tốt a, là thời điểm cho ngươi tăng lên một ít thực lực, đến, đem thuốc uống. Long Trần nói xong, đưa cho Mục Thanh Vân một cái bình nhỏ. Đây là cái gì? Mục Thanh Vân đạo, bất quá ngoài miệng hỏi, vẫn là đem bình thuốc bên trong dược dịch uống. Thật khổ. Thuốc nước kia cửa vào cực khổ, vào cổ họng về sau, tựa hồ dính tại yết hầu trên, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Thuốc đắng dã tật lợi cho. Ân tu hành, dược tề này là ta chuyên môn vì ngươi chế biến. Bất quá dược hiệu phát làm so sánh chậm, trễ giờ ngươi sẽ biết. Long Trần mang theo mọi người một đường hướng về phía trước, theo mọi người xâm nhập, mới phát hiện sơn cốc này quá khổng lồ, không nhìn thấy bờ, chung quanh tất cả đều là cháy đen nham thạch, tản ra kim loại lộng lẫy. Càng ngày càng nóng. Theo đi về phía trước tiến, mọi người bắt đầu có bị thiêu đốt cảm giác, trên thân đã bắt đầu toát mồ hôi. Bọn họ sờ lên trên đất nham thạch, lại phát hiện nham thạch rét lạnh, cũng không biết nhiệt lượng là từ đâu tới. Đây là thiên hỏa lưu lại ý chí. Trực tiếp khảo tra linh hồn của con người, các ngươi cảm giác được nóng, cũng không phải là thật nóng, mà là một loại ảo giác. Nơi này 18,000 năm trước, từng sinh ra cường đại thiên hỏa chi chủng, mà lại thiên hỏa bên trong đã sinh ra linh hồn, bắt đầu hóa hình, cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Có khủng bố hung thú muốn thôn phệ nó, cả hai bạo phát đại chiến, nơi này vẫn còn biên giới chiến trường, một hồi tiến vào chiến trường hạch tâm, linh hồn của các ngươi sẽ bị thiêu đốt. Đến lúc đó, các ngươi hẳn là sẽ xuất hiện huyễn tượng, thậm chí sẽ xuất hiện tâm ma, nhớ kỹ muốn cẩn thủ bản tâm, không vì chỗ nhiễu. Long Trần nhắc nhở. Quả nhiên lại đi tiếp nửa canh giờ, có chút đệ tử xuất hiện sắc mặt tái nhợt, hai mắt phát hồng dấu hiệu. Long Trần cho bọn hắn ăn một số dược thủy, mới đỡ một ít, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Tam ca ta, Mục Thanh Vân bỗng nhiên có chút kích động nói. Đừng kích động, tiếp tục cảm thụ. Long Trần biết, nàng cảm nhận được trường kiếm trong tay ba động. Cái này tại Long Trần trong dự liệu, Mục Thanh Vân trường kiếm trong tay, có khắc hỏa diễm phù văn, cái này là một thanh hỏa thuộc tính trường kiếm. Là Long Trần cố ý cho Mục Thanh Vân chọn, tại thiên hỏa chi chủng sinh ra chi địa, trường kiếm cảm ứng được hỏa diễm chi lực, ba động sẽ biến rõ ràng. Long Trần, cho lúc trước Mục Thanh Vân ăn vào có thể tạm thời tăng lên tinh thần lực dược thủy, cảm ứng được trường kiếm ba động, là chuyện đương nhiên. Rốt cục có đệ tử không chịu nổi, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí có điên cuồng dấu hiệu. Long Trần để mọi người tại nơi này dừng lại một chút, để cái kia đệ tử tỉnh táo lại, mọi người tại chỗ tu chỉnh một canh giờ, để mọi người dần dần thích ứng về sau, tiếp tục tiến lên. Như thế ngừng đi một chút, đếm lần về sau, mọi người rốt cục tiến nhập sơn cốc hạch tâm chi địa. Phía trước xuất hiện một cái to lớn động huyệt, Long Trần đi đến cửa huyệt động, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, sắc mặt hơi đổi một chút, lại có thể có người tới trước. Chương 2861, gặp rủi ro tỉ muội. Tam ca, ngươi là làm sao mà biết được? Mục Thanh Vân hỏi, có người khí tức. Long Trần nói, Long Trần cửu tinh bá thể quyết đối khí tức cực kỳ mẫn cảm, tuy nhiên tiến vào tiên giới về sau, bị hạn chế rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Chẳng lẽ có người cũng hướng về phía thiên hỏa chi chủng mà đến rồi? Long Trần tâm lý cảm giác có chút không ổn, hắn là tại sách lịch sử tịch bên trong, tìm được đầu này tin tức. Quyển kia sách lịch sử tịch, đã mấy trăm năm đều không người lật xem, theo lý thuyết sẽ không có người biết nơi này mới đúng. Mọi người đi theo ta, phải cẩn thận, tận lực không muốn phát ra âm thanh. Long Trần đối mọi người dặn dò. Mọi người chậm rãi tiến vào động huyệt, mới vừa tiến vào động huyệt mọi người cảm giác một trận khó chịu, có nồng đậm hỏa diễm khí tức tốc thẳng vào mặt, mà Long Trần trên cánh tay hỏa long đồ án chậm rãi sáng lên, nó bắt đầu biến đến hưng phấn lên. Rất nhanh phía trước xuất hiện một cái trống trải chi địa bên trong, có mười mấy cái thông đạo, nhìn qua thật giống như dưới mặt đất tổ kiến. Long Trần nhắm mắt lại. Cảm ứng một chút, mang theo mọi người phía bên phải vừa đi, Long Trần là hướng lên hỏa diễm khí tức nồng đậm địa phương đi đến. Tam gia,

bị nhanh chóng tiêu hao, mà bọn họ lại không cách nào bay lượn, căn bản thoát ly không được cái này vô biên biển dung nham. Có chút đệ tử toàn thân bốc lửa, đem hết toàn lực, tại lòng đất dung nham phía trên chạy, thế nhưng là chạy không ra mấy chục dặm, thần hỏa chi lực tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể kêu khóc bị lòng đất dung nham thôn phệ hóa thành hư vô. Lý Sai bọn người nhìn đến hãi hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh đều xuống, Mục Thanh Vân trên mặt càng là hiện ra vẻ không đành lòng. Long Trần nhìn về phía Mục Thanh Vân nói, ngươi là tại thương hại bọn hắn a. Chương 2671, Định Hòa Thần Châu. Bọn họ nhưng thật ra là vô tội. Mục Thanh Vân gật gật đầu, nhìn lấy những người kia trước khi chết kêu khóc, nàng không đành lòng. Long Trần nghiêm túc nói, ngươi sai, ta hôm nay lại cho các ngươi học một khóa, một khi thù địch, trên cái thế giới này, thì không còn có người vô tội. Ngươi bây giờ thương hại bọn hắn, nhưng là nếu như núi lửa không có phun trào, làm chúng ta trốn ra sơn động một khắc này, bọn họ sẽ không chút do dự giơ lên đồ đao đem chúng ta đánh giết. Nếu như bị giết thì cũng thôi đi, vạn nhất bị bắt sống, các ngươi những nữ đệ tử này, đem đứng trước sống không bằng chết tra tấn. Ngươi cảm giác đến bọn hắn lại bởi vì ngươi đáng thương mà buông tha ngươi a? Sẽ cho là các ngươi là vô tội sao? Ngươi còn có tâm tình đi đồng tình người khác a? Long Trần nói chuyện, trong ánh mắt lãnh ý càng ngày càng tràn đầy, bắt đầu biến đến lãnh khốc vô tình lên. Đối mặt Long Trần chất vấn, Mục Thanh Vân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, Lạc Băng nhìn lấy Mục Thanh Vân nói. Long Trần nói không sai, các ngươi không có trải qua tàn khốc giết chóc, căn bản không biết cái gì là chân thực tu hành thế giới, các ngươi cũng vĩnh viễn không biết, nhân tính âm u mặt có bao nhiêu đáng sợ. Đừng tưởng rằng, các ngươi cùng Sở Cuồng không oán không cừu, bọn họ sẽ không đem các ngươi thế nào, liền xem như vì chúng ta, hắn cũng sẽ giết ngươi nhóm diệt khẩu. Các ngươi khuyết thiếu đoán được năng lực, là bởi vì các ngươi không có trải qua chiến tranh tàn khốc cùng máu tanh giết chóc, bởi vì không có phát sinh sự tình, liền đi đồng tình địch nhân của ngươi. Đây là phi thường ngu xuẩn, không chỉ sẽ hại chết chính ngươi, sẽ còn hại chết những cái kia tất cả tín nhiệm ngươi người, cho nên, Long Trần vì sao lại tức giận như vậy? Lạc Băng cùng Lạc Ngưng cùng mọi người khác biệt, các nàng tuy nhiên cũng tuổi trẻ, kinh lịch có hạn, nhưng là Lạc gia đối đệ tử giáo dục là cực kỳ nghiêm khắc, các nàng theo đạp vào con đường tu hành ngày đầu tiên bắt đầu, Lạc gia thì cho bọn hắn thả ra Lạc gia cùng Sở gia tranh chấp huyết tinh hình ảnh, cùng Sở gia cái kia dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn hèn hạ. Các nàng ở gia tộc trên khóa thứ nhất cũng là đối mặt địch nhân, tuyệt đối không thể có lòng nhân từ, như thế không chỉ sẽ hại chết chính mình, sẽ hại chết thân nhân, thậm chí sẽ hại toàn cả gia tộc. Cho nên, đối Long Trần chi ngôn, Lạc Băng Lạc Ngưng rất là đồng ý, mà đối mặt Mục Thanh Vân trong mắt vẻ không đành lòng, các nàng không có lạnh nói chào phúng, đã là tương đương khách khí, đây là người tu hành thường thức, Mục Thanh Vân bọn người thế mà không hiểu. Tam ca, ta sai rồi. Gặp Long Trần sắc mặt nhìn không tốt, Mục Thanh Vân có chút bất an, đuổi bước lên phía trước nhận lầm. Long Trần khoát tay áo, lắc lắc đầu nói, khả năng ngươi là đời này con đường, đi quá mức thuận lợi, cái này đối với ngươi mà nói, không phải chuyện gì tốt. Ăn thiệt thòi phải thừa dịp sớm, nếu không một khi ăn thiệt thòi, liền sẽ chịu thiệt thòi lớn, liền hấp thụ giáo huấn cơ hội cũng bị mất. Long Trần cũng lười đi giải thích, cái này là một đám hoa lớn trong nhà ấm đoá, Long Trần trải qua thế giới, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Có lúc hiện thực tàn khốc mới là tốt nhất lão sư, là người trưởng thành thôi hóa linh dược, Long Trần đột nhiên cảm giác được, chính mình có thành tựu của ngày hôm nay, cũng muốn cảm tạ chính mình nghịch thiên vận rủi, đem hắn ma luyện thành cho tới hôm nay tình trạng này. Nếu như hắn cùng những đệ tử này một dạng, tại một cái an toàn nhàn hạ trong hoàn cảnh lớn lên, có lẽ sẽ không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, nghĩ tới đây, Long Trần khí ngược lại tiêu tan rất nhiều. Gặp Mục Thanh Vân tội nghiệp mà nhìn xem hắn, tựa hồ bị hắn cho dọa, Long Trần thở dài nói. Loại chuyện này ta chỉ dạy ngươi một lần, ta hy vọng ngươi có thể đem ta ghi ở trong lòng, nếu như bởi vì lòng dạ đàn bà, dẫn đến quyết định biện pháp sai lầm, chính mình chết cũng liền xong hết mọi chuyện. Nhưng là nếu như hại chết chí thân, ngươi sẽ cả một đời đều tại hối hận cùng trong thống khổ vượt qua, loại kia cảm giác, ngươi vô pháp tưởng tượng có bao nhiêu đáng sợ. Làm khó tam ca ngươi quyết định biện pháp sai lầm qua. Mục Thanh Vân tò mò hỏi. Long Trần đôi mắt tối sầm lại. Nhớ tới thiên võ đại lục trận chiến kia, hổ trong mắt bắn ra thần thương chi sắc. Tuy nhiên Long Trần cơ hồ không có phạm qua cái gì sai, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy, chính mình còn có thể làm được càng tốt hơn, đáng tiếc thượng thiên sẽ không cho hắn một lần nữa liền sẽ. Mỗi khi nghĩ đến việc này, cũng cảm giác tâm lý một trận lật đến hoảng, tựa hồ, cái này đã thành hắn một khối tâm ma. Tam ca, thật xin lỗi. Mục Thanh Vân nhìn đến Long Trần cái kia tinh thần chán nản ánh mắt, trong lòng run lên, chặn lại nói xin lỗi. Long Trần cái ánh mắt kia, tràn đầy thương cảm, chỉ là một ánh mắt, lại có thể cảm nhận được rõ ràng Long Trần thống khổ. Mục Thanh Vân nhất thời cảm giác đến mình nói sai, này bằng với cố ý đi vạch trần Long Trần vết sẹo, trong nội tâm nàng tràn đầy tự trách. Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt giật mình, có chút không dám tin nhìn lấy hình ảnh. Dạng này đều không chết. Bởi vì Long Trần thông qua phi chu trận pháp, thấy được hai bóng người, theo núi lửa phun trào trung tâm, xuyên ra ngoài. Hai người kia một cái là Sở Cuồng, mà một cái khác cũng là vị kia tứ cực cảnh lão giả. Cái kia tứ cực cảnh lão giả tay cầm một khỏa quang châu, thần quang nở rộ, đem lòng đất dung nham chi trụ xuyên thủng. Định hòa thần châu, khó trách. Long Trần nhìn đến lão giả kia trong tay quang châu, lập tức minh bạch, lão giả này thế mà đến có chuẩn bị, mang theo hỏa hệ bảo bối. Cái kia hỏa hệ bảo bối, một khi kích phát, có thể hình thành một cái không gian kỳ dị, đem người bảo vệ, không nhận hỏa diễm chi lực trùng kích. Oanh! Chỉ bất quá hai người vừa mới xông ra hỏa trụ, cái kia định hỏa thần châu trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, Sở Cuồng hét thảm một tiếng, bởi vì khoảng cách hỏa trụ quá gần, thân thể của hắn trong nháy mắt bị nhen lửa. Mà cái kia tứ cực cảnh lão giả cũng không khá hơn chút nào, tóc trong nháy mắt bị thiêu không có, biến thành một cái đầu chọc. Lão giả kia bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, vung tay lên, cái kia máu tươi trên không trung tạo thành một đạo quỷ dị đồ án. Lão giả kia lôi kéo Sở Cuồng vọt tới cái kia đồ án, hai người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến ngoài vạn dặm, thoát ly hỏa trụ phun trào phạm vi. Lão giả kia nắm lấy Sở Cuồng một đường bay đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, mấy trăm người khí thế hung hung, kết quả chỉ có Sở Cuồng cùng lão giả kia thoát đi, còn lại toàn bộ bị lòng đất dung nham thôn phệ. Thật sự là đáng tiếc, tiểu tử này mệnh thật là lớn. Long Trần lắc đầu, vốn là coi là có thể hố chết bọn họ, kết quả vẫn là bị bọn họ trốn thoát. Lạc Băng Lạc Ngưng bọn người nhìn đến tê cả da đầu, Long Trần không đánh mà thắng, thiếu chút nữa để cho địch nhân toàn quân bị diệt. Cái kia tứ cực cảnh lão giả, nếu như không phải có định hòa thần châu, chỉ sợ cũng phải bị Long Trần ám toán chết. Lúc này mọi người lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, Long Trần thật là đáng sợ. Đây chính là mấy trăm vị thần hỏa cảnh trung kỳ hậu kỳ cường giả a, một cái thần hỏa cảnh trung kỳ hậu kỳ cường giả cũng có thể làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Mà cái kia tứ cực cảnh cường giả, đối bọn hắn tới nói, quả thực là cao không thể chạm tồn tại, liền đối mặt dũng khí của hắn đều không có. Có thể nói Sở Cuồng đã chuyện bé xé ra to, diễn dịch đến cực hạn, giết gà dùng tới dao mổ trâu, vẫn như cũ kém chút mất đi tính mạng, thử hỏi ai có thể không phục. Long Trần, ta biết hỏi cái này không thích hợp lắm, nhưng là ta thật thật kỳ quái, ngươi làm như thế nào? Van cầu ngươi nói cho ta biết đi, không phải vậy ta sẽ chết không nhắm mắt. Lạc Ngưng do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói, trong thanh âm, vậy mà mang theo một tờ ý cầu khẩn. Lạc Ngưng vừa mở miệng, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, bọn họ cũng thực sự muốn biết, Long Trần đến cùng thi triển pháp thuật gì, liền tứ cực cảnh cường giả, đều kém chút bị hố chết, tất cả mọi người mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Long Trần. Chương 2872, tiền căn hậu quả. Các ngươi đừng nhìn ta không phải loại kia người âm hiểm, ta làm sao có thể làm ra giết hại đồng môn sự tình đây. Long Trần buông tay, bày ra một cái ta là người tốt, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu biểu lộ. Khinh bỉ ngươi Lạc Ngưng nhìn lấy Long Trần, không khỏi mắng một câu, lời này từ Long Trần trong miệng nói ra, ngu ngốc cũng sẽ không tin tưởng. Khinh bỉ thì khinh bỉ đi, dù sao ta là hảo hài tử, ta không có làm chuyện xấu. Long Trần lắc đầu nói, dù sao cũng là đánh chết không thừa nhận. Nơi này quá nhiều người, ai biết bên trong có người hay không là gian tế, loại chuyện này chỉ cần không phải chính miệng thừa nhận, ai cũng lấy không được thóp của hắn. Nguyên lai Long Trần lấy đi sen lẫn mò thời điểm, phía dưới còn có một cái đài, Long Trần không có lấy đi, Long Trần không làm được loại kia tuyệt hậu sự tình. Bất quá ngay tại Long Trần lúc sắp đi trong lòng hơi động, hắn làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được, hắn lập tức nghĩ đến Sở Cuồng, nếu như Sở Cuồng xuống tới, cũng sẽ không quản những thứ này, vậy chẳng phải là muốn tiện nghi hắn. Long Trần chính mình không cầm, bị người khác cầm, hắn nhưng là khó chịu, Long Trần suy nghĩ một chút, tại dưới bệ thần nơi, an trí một khối mở bạo trận bàn. Long Trần biết, tại dưới bệ thần nơi, nối liền lòng đất dung nham địa mạch, nếu không nhỏ như vậy địa phương, căn bản là không có cách đản sinh ra thiên hỏa sen lẫn mỏ. Huyệt động này phạm vi, đúng hạ lòng đất dung nham địa mạch tới nói, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Chỉ bất quá trong nham tương quá nóng, cái kia cho nổ trận bàn, nhiều nhất có thể chống đỡ 3 ngày. Thì lại bởi vì nhiệt độ cao mà dẫn đến mất đi hiệu lực. Liên quan tới điểm này, Long Trần vô cùng cảm tạ thần đạo kinh các bên trong gặp phải vị lão giả kia, người xác thực cần phải nhiều đọc sách, nếu không Long Trần căn bản không biết lòng đất dung nham địa mạch, cũng không biết cái kia cho nổ trận bàn uy lực cùng thời gian hiệu lực, tóm lại nhiều đọc sách, khẳng định là không có chỗ xấu. Long Trần ở phía dưới bố trí xong, mới lên đến, chỉ bất quá Long Trần không có nói cho bất luận kẻ nào, chờ phát giác Sở Cuồng vậy mà thật mang người đến. Long Trần kém chút không có cười ra tiếng, gia hỏa này thật sự là sẽ phối hợp. Kết quả diễn ra một trận thiên địa hạo kiếp, Long Trần đều không nghĩ tới lòng đất dung nham địa mạch phun trào, sẽ có uy lực kinh khủng như thế. Bất quá cái kia tứ cực cảnh cường giả, vậy mà có thể tại lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới chạy trốn, Long Trần cũng đối tứ cực cảnh cường giả thực lực, có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Lạc Băng gặp Lạc Ngưng còn muốn quấn lấy Long Trần, Lạc Băng hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lạc Ngưng tự hồ cũng hiểu được, nơi này hỏi thăm quả thật có chút không rất thích hợp. Mục Thanh Vân khởi động phi chu tại mất cả tháng răng cốc trên xoay một vòng, lòng đất dung nham đã đình chỉ phun trào, bất quá Nguyệt Nha cốc đã bị lòng đất dung nham bao phủ, chung quanh khói đặc cuồn cuộn, sóng nhiệt ngút trời, chung quanh dãy núi đều bị nhen lửa. Bất quá nơi này cây cối đều có cực kỳ cường thịnh sinh mệnh lực, hỏa thế cũng sẽ không lan tràn ra, không có bị lòng đất dung nham bao trùm sơn mạch là sẽ không bốc cháy lên. Nhìn lấy phía dưới một mảnh hỗn độn, mọi người nhìn về phía Long Trần, càng phát ra kính sợ, tuy nhiên Long Trần ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là ai cũng biết, sự kiện này khẳng định là Long Trần làm. Tam ca, Thanh Vân tỷ cho ngươi đi trước khoang, ngươi không phải muốn học làm sao điều khiển phi chu a? Long Trần chính nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, nhìn lấy hỏa long từng chút hấp thu thiên hỏa chi lực, chính hưng phấn không thôi thời điểm, Trung Linh chạy tới nói, ta cái gì thời điểm? A, nghĩ tới. Long Trần vừa muốn nói ta cái gì thời điểm nói muốn học mở phi chu rồi. Bỗng nhiên lập tức minh bạch. Long Trần đứng dậy tiến vào trước khoang, nơi này là phi chu điều khiển không gian, có thể tự do ngăn cách để tránh bên ngoài thanh âm huyên náo, ảnh hưởng điều khiển. Long Trần sau khi đi vào, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Trung Linh, Trung Tú đều tại tăng thêm Mục Thanh Vân. Một cái năm người, Long Trần liền biết hắn đoán đúng rồi. Thế nào, các ngươi đây là muốn dự định thẩm vấn ta a? Hình cụ chuẩn bị xong chưa? Ta nói với các ngươi, ta thế nhưng là chân hán tử, không sợ bất luận cái gì hình phạt. Bất quá các ngươi muốn là thi triển mỹ nhân kế cái gì, ta khả năng thì ngăn cản không nổi, muốn không các ngươi thử một lần như thế nào? Long Trần vẻ mặt thành thật nói. Tính đầu của ngươi, ngươi nghĩ hay lắm, hiện ở chỗ này không có người ngoài, mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Ngưng là tính nôn nóng, cũng không vòng vèo tử. Vậy ý của ngươi là nơi này đều là người bên trong đi? Long Trần một mặt cười xấu xa mà nói, hôm nay thu hoạch thiên hỏa, lại gặp nhà mẹ đẻ người, tâm tình thật tốt, vậy mà mở lên trò đùa. Phi, thật không biết xấu hổ, ngươi dã tâm cũng không nhỏ, cùng nhiều người như vậy song tu, ngươi không sợ sẽ chết à? Lạc Ngưng khinh thường nói, cái gì là song tu? Như thế nào lại chết? Long Trần sững sờ, hắn cũng không biết song tu ý tứ. Song tu chính là, Lạc Ngưng muốn mở miệng giải thích, lại bị Lạc Băng cho đẩy một cái, Lạc Ngưng có chút tức giận mà nói. Ngốc nha đầu, hắn cố ý chiếm tiện nghi của ngươi đâu, câu nói như thế kia, nữ hài tử nhà làm sao có thể nói ra. Ngươi nha đầu này, quả thực không cứu nổi. Gặp Trung Linh, Trung Tú, Mục Thanh Vân đều sắc mặt phát hồng, Long Trần đại khái đoán được song tu là có ý gì, bất quá cụ thể chi tiết khẳng định cùng phổ thông chuyện nam nữ có khác nhau, nếu không cũng sẽ không có chết nguy hiểm. Tại Lạc Ngưng ép hỏi phía dưới, Long Trần đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó bổ sung một câu nói. Bản ý của ta là trừng phạt những cái kia làm tuyệt hậu sự tình người, tuyệt đối không có hố người chi ý, sở cuồng làm đủ trò xấu, đây là trời tại trừng phạt hắn, không liên quan gì đến ta. Nghe Long Trần giảng thuật, chúng nữ lại là giật mình vừa buồn cười, sở cuồng cũng quá xui xẻo, người không có đụng phải, thiên hỏa chi trùng cũng không có mò lấy, kém chút đem mệnh mắc vào. Hắn mang tới những đệ tử kia, đều là sở gia thân tín, có chút là sở gia trực hệ đệ tử, cũng có một chút là sở gia phụ thuộc thế lực đệ tử. Có thể nói, sở gia tại Lăng Tiêu thư viện phe phái, là phi thường to lớn. Bất quá coi nhiều như thế, sở cuồng mang đến nhiều người như vậy, nhất là nhiều như vậy nội môn đệ tử, cứ thế mà chết đi, hắn chỉ sợ muốn cho thư viện một cái công đạo mới được. Mà lại cho dù chết người gia tộc không đi truy cứu, lớn như thế thương vong, cũng đầy đủ sở gia bận rộn một hồi, sở cuồng thậm chí có thể sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Lần này sở cuồng vận khí quá kém, vốn là 10 phần chắc chín âm mưu, gặp Long Trần. Hai lần bị thất bại, cơ hồ toàn quân bị diệt, chính mình cũng bị thương, Lạc Ngưng thậm chí phỏng đoán, sở cuồng có thể hay không bị tươi sống tức chết. Đồng thời trong lòng cũng cảm thán, sở cuồng giả heo ăn thịt hổ, lừa tất cả mọi người, nhưng là duy chỉ có không lừa được Long Trần. Sở cuồng là âm hiểm, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, người này công tại tâm mà tính, tâm tư kín đáo, nhưng là tại Long Trần trước mặt, mưu kế của hắn, lại có vẻ như thế ấu trĩ, bị Long Trần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kém chút để Long Trần không đánh mà thắng đem mạng nhỏ chơi rơi, các nàng thật sâu cảm nhận được Long Trần đáng sợ. Các nàng cũng ở trong tối tự may mắn Long Trần là bằng hữu của mình, mà không phải địch nhân, nếu không sẽ khiến người ta cảm thấy thiên địa đều là u ám, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Làm phi chu lái vào Lăng Tiêu thư viện, Long Trần bọn người vừa hạ phi chu, bỗng nhiên hư không tối sầm lại, không có dấu hiệu nào, một cái lưới lớn lăng không bao phủ xuống. Chương 2873, vô pháp vô thiên. Công kích tới đến cực kỳ đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đó là một loại trận pháp, một khi phát động, không gian sẽ trong nháy mắt bị khóa chết. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người cảm giác một vệt thần quang chiếu xuống, đạo đạo phù văn đưa các nàng vây khốn, lập tức không cách nào động đậy. Mà Long Trần thì trên hư không có quang mang sáng lên trong nháy mắt, cơ hồ bản năng cấp tốc lùi lại, khi đó hắn đã không kịp nhắc nhở người khác. Ông, lưới lớn rơi xuống, đó là từng nét bùa chú bện thành mà thành lưới lớn, bị lưới lớn bao phủ lại, các mạng lập tức như là quái như rắn, đem tất cả mọi người một mực vây khốn, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người bị nhốt rồi. Long Trần trong lòng giật mình, đột nhiên cảm giác được không ổn, theo lý thuyết phi chú đỗ chỗ, người tới lui không ít, hôm nay thế mà không có một ai. Long Trần linh quang khẽ động, bỗng nhiên lập tức minh bạch, Sở Cuồng thế lực sau lưng vậy mà như thế cường đại, đem nơi này người không phận sự trống rỗng, bẫy dập đã bố trí tốt, chuẩn bị tới một cái bắt rùa trong hũ, Long Trần tuyệt đối không nghĩ đến, Sở ra người, tại thần viện đã không kiêng nể gì như thế. Ông, Long Trần vừa mới thoát đi cái kia lưới lớn bao phủ, bỗng nhiên một bàn tay lớn vô thanh vô tức đối với Long Trần chộp tới, một khắc này, không khí đều đánh lấy vòng xoáy, không gian biến đến ngưng trệ. Rõ ràng là một vị cường giả khủng bố xuất thủ, hẳn là tứ cực cảnh cường giả, vừa ra tay không gian khuấy động, bao trùm Long Trần tất cả tránh né không gian. Long Trần vừa sợ vừa giận, Sở ra thật đúng là vô pháp vô thiên, vậy mà tại nơi này thầm coi như bọn họ. Đối mặt một vị kinh khủng tồn tại, Long Trần tránh cũng không thể tránh, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là liều mạng một lần. Đối phương đã dám trắng trợn ra tay với hắn, rất có thể dự định ở chỗ này đem hắn đánh giết, sau đó biên soạn một số tội danh đẩy ở trên người hắn. Ông, Long Trần bỗng nhiên trên bàn tay, một đóa hỏa diễm liên hoa hiện lên, cả bàn tay bị ngọn lửa bao khỏa, không gian run lên, cái kia khóa chặt chi lực trong nháy mắt hóa giải rất nhiều, Long Trần tạm thời khôi phục tự do. Long Trần một cái xoay người, một chưởng đối với sau lưng đập xuống, tại xoay người trong nháy mắt, hắn thấy được một cái khuôn mặt âm trầm, mọc ra mắt tam giác, mặt mũi tràn đầy đều là mặt dỗ lão giả. Gặp Long Trần tại hắn uy áp phía dưới, thế mà còn có thể quay người, lão giả kia nhỏ lấy làm kinh hãi. Mà đúng lúc này, Long Trần mang theo liên hoa đồ án tay cầm, đã đón nhận bàn tay của hắn. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm ngút trời, hư không tạo nên mảng lớn gợn sóng, kinh khủng nhiệt độ cao, đem bầu trời đều đốt lên. Long Trần dường như tay chưởng đập vào tấm thép trên đồng dạng, chấn động đến tay cầm kịch liệt đau nhức, đồng thời cổ tay uốn éo, vậy mà chật khớp, một cỗ cự lực truyền đến, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Mà vị kia mặt dỗ lão giả, người trên không trung, bị chấn động đến trên không trung lùi lại ba bước. Tay cầm đau đớn một hồi, lại bị hỏa diễm cho đốt lên, lão giả kia trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc. Lão vương bát con bê, ngươi chờ đó cho ta. Long Trần trên cánh tay ống tay áo nổ tung, Long Trần trong mắt tất cả đều là lửa giận cùng sát ý. Giết hại đồng môn, dĩ hạ phạm thượng, cự tuyệt đền tội, ngươi có thể đi chết rồi. Cái kia mặt dỗ lão giả lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt sát cơ phun trào, chân đạp hư không, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Thế nhưng là thân hình hắn vừa động, Long Trần đã dưới chân lôi đình chi lực bạo phát, người giống như một đạo tia chớp, nhảy lên phi chu, cái kia phi chu chi cửa cũng không có khóa bế, bởi vì phi chu sử dụng về sau, cần phải có người đặc biệt đến bảo dưỡng, cho nên khoang cửa cũng không có khóa bế. Long Trần lên phi chu, thẳng đến buồng lái, một trưởng vỗ hạ một cái nút màu đỏ. Ông! Bỗng nhiên phi chu run lên, vô số phù văn sáng lên. Ngươi dám! Lão giả kia sắc mặt đại biến, Long Trần lớn mật như thế. Vậy mà phát động phi chu tất cả lực lượng phát động công kích kia cũng không phải là hướng về phía hắn, mà là nhằm vào lấy bên cạnh một cái truyền tống trận. Trên cái thế giới này, còn có ngươi Long Tam gia không dám sự tình a. Tại Long Trần trong tiếng cười lạnh, một vệt thần quang theo phi chu phía trước bắn ra, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Oanh! Cái kia truyền tống trận bị thần quang đánh trúng, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, vô số đá vụn cùng phù văn khuấy động, một cái truyền tống trận bị hủy như vậy. Loại này tiểu hình truyền tống trận tại trong Lăng Tiêu thư viện đều có ngàn cái đông đúc, chỉ là cung cấp các đệ tử ở trong học viện vừa đi vừa về truyền tống, tiết kiệm thời gian mà thôi, cũng không có cái gì phòng ngự lực, cho nên phi chu một kích liền đem chi phá hủy. Ầm ầm, cái kia truyền tống trận bị phá hủy trong nháy mắt, toàn bộ Lăng Tiêu thư viện một trận run rẩy, đồng thời âm thanh cảnh báo vang vọng bầu trời, âm thanh cảnh báo vừa mới vang lên, hư không vặn vẹo, vô số bóng người xuất hiện, cơ hồ là lập tức xuất hiện. Nguyên lai Lăng Tiêu thư viện truyền tống trận đều có kết nối chạm đất hạ đại trận, một khi truyền tống trận bị bạo lực phá hủy, liền sẽ phát động cảnh báo một vang, lập tức sẽ có cường giả đuổi tới. Những người kia xuất hiện trên hư không, kinh khủng uy áp, làm thiên địa biến sắc, tại trước mặt bọn hắn, những đệ tử này, cảm giác mình thì cùng con kiến hôi một dạng nhỏ bé, bọn họ tựa hồ một ánh mắt, liền có thể giết bọn họ. Khá lắm, Lăng Tiêu thư viện nội tình, có chút dọa người a. Long Trần chính mình cũng giật nảy cả mình, xuất hiện những người này, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, càng tại tứ cực cảnh cường giả phía trên. Mà lại bọn họ xem ra đều cực kỳ tuổi trẻ, ở vào trung niên trạng thái, một thân khí huyết dung nhập thiên địa, như là quân vương đồng dạng, nhìn xuống thiên địa. Những cường giả kia khuôn mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, bọn họ khí tức bành trướng, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thế nhưng là quét mắt một vòng, cũng không nhìn thấy cường địch, chỉ là thấy được một đám bị nhốt ngoại môn đệ tử. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một người nam tử, sắc mặt âm trầm nhìn về phía vị kia mặt dỗ lão giả, giọng nói vô cùng vì không tốt, tựa hồ rất phẫn nộ. Tiền bối, là cái này. Cái kia mặt dỗ lão giả trên mặt hiện ra một vệt vẻ hoảng sợ, chỉ Long Trần, vội vàng muốn phủi sạch quan hệ. Là ta đánh nát truyền tống trận, dẫn chư vị chiến thần điện tiền bối tới, ta biết chư vị tiền bối tại ma vực chinh chiến, máu nhuộm trường bào, có thể đáng thủ thư viện, cơ bản đều là đang nghỉ phép dưỡng thương. Tại hạ không cần phải đã quấy rầy chư vị thanh tu, nhưng là có người bị ổi vô sỉ, không nhìn thư viện quy củ, muốn che giấu hành vi phạm tội, tru sát tại hạ. Tại hạ tu vi còn thấp, đánh không lại tên vương bát đản này, không cam tâm cứ như vậy bị giết, rơi vào đường cùng, đành phải ra hạ sách này, dẫn chư vị tiền bối đi ra, đem sự tình làm lớn, để cao tầng đến xử lý, đưa ta một cái công đạo. Long Trần liền ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Cái kia cầm đầu nam tử sững sờ, nhìn kỹ Long Trần hai mắt, gặp Long Trần mặc lấy một thân rách dưới trường bào màu đen, nhưng là bên hông lại treo đạo sư minh bài, khiến người ta cảm thấy hết sức kỳ quái. Cái kia cầm đầu nam tử bỗng nhiên cười, gật đầu nói, minh bạch. Tiền bối, ngài không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, hắn giết hại đồng môn, lạm sát kẻ vô tội, ta. Cái kia mặt dỗ lão giả hoảng hốt, hắn nhưng biết đám người này thân phận khủng bố cỡ nào, nếu như bọn họ tin Long Trần lời nói, vậy liền xong đời. Ngươi im miệng, hư không bên trên, một người khác quát lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như ngươi, thái bình cơm ăn nhiều, ánh mắt đều mù rồi hả? Tiểu tử này là hạng người gì, chúng ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bởi vì chúng ta là cùng một loại người. Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người mặc dù không cách nào động đậy, nhưng nhìn những thứ này như là quân vương buông xuống các cường giả, cả đám đều sợ ngây người. Mà nhân vật khủng bố như vậy, vậy mà nói Long Trần cùng bọn hắn là một loại người. Đây là cái gì tình huống? Giới luật viện thủ tọa ở đâu? Ra đến nói chuyện. Người kia nói hết lời nói, quát lạnh một tiếng, âm thanh chấn trời cao, xa xa truyền ra ngoài. Chương 2874, Ma vực. Người kia vừa mở miệng, như sấm sét ở trong thiên địa nổ vang, vô số hồi âm khuấy động, liên miên nơi xa, như thiên thần gào thét, khuấy động càn khôn. Bên này náo loạn động tĩnh lớn như vậy, có vô số thần viện cường giả hướng bên này chạy tới, đi tới nơi này, khi thấy hư không trên những người kia, nguyên một đám trên mặt đều mang vẻ kính sợ. Bỗng nhiên hư không run lên, một thân ảnh hiện lên, người tới đồng dạng là nhìn qua trung niên bộ dáng nam tử. Có điều hắn một cái ống tay áo tung bay trên không trung, lại là gãy một cánh tay. Nam tử kia vừa xuất hiện, cái kia mặt dỗ lão giả sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, người tới người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn biết, vị này cũng là giới luật viện thủ tọa, ngoại trừ giới luật viện trưởng viện ngoại, hắn cũng là giới luật viện quyền lợi lớn nhất người. Giới luật viện trưởng viện phía dưới, có ba cái vị trí, cũng là ba cái quyền lợi lớn nhất người, nếu có trọng đại thẩm vấn. Ba người quyết định, thậm chí có thể lật đổ trưởng viện ý kiến. Mà vị này, là ba tòa đứng đầu, địa vị cao thượng, người kia vậy mà một câu, đem giới luật viện thủ tọa cho kêu đi ra. Tiểu đệ Vương Trùng, gặp qua Trảm Phong sư huynh. Giới luật viện thủ tọa vừa xuất hiện, vội vàng đối nam tử kia khom mình hành lễ, trong khẩu khí tràn đầy tôn kính, tựa hồ hai người đã sớm nhận biết. Vị kia được xưng là Trảm Phong nam tử, nhìn lấy giới luật viện thủ tọa, trong mắt hiện ra một vệt nhàn nhạt đau thương. Huynh đệ, mấy năm không thấy, trong mắt người phong duệ chi khí, đã biến mất, nhớ tới đã từng kề vai chiến đấu thời gian, làm cho người nghĩ chi thần thương tổn. Giới luật viện thủ tọa nhẹ gật đầu, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, mấy năm này ma độc thanh trừ sạch sẽ, đáng tiếc, đạo tâm đã phủ bụi, lại không năm đó nhuệ khí. Bất quá gặp các sư huynh, vẫn là dũng mãnh như trước, như thần binh ra khỏi vỏ, tiểu đệ cảm giác sâu sắc vui mừng. Trảm Phong đi vào giới luật viện thủ tọa trước mặt. Dùng lực vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không sao, nhân sinh con đường ngàn đầu vạn cái, mỗi một loại đều có thể diễn dịch ra khác biệt phấn khích. Hôm nay bảo ngươi đi ra, là bởi vì vị tiểu huynh đệ này sự tình, ta tin tưởng có ngươi tại, sẽ cho hắn một cái đối lập công bình bàn giao. Ma vực chiến sự căng thẳng, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi, gọi ngươi đi ra, cũng là muốn nhìn ngươi một chút gần nhất thế nào, chuyến đi này, ai biết có thể hay không còn sống trở về, nhìn đến ngươi cũng không tệ lắm, ta cũng an lòng. Là ma vực bên kia. Giới luật viện thủ tọa giật này cả mình. Trảm Phong khẽ vươn tay nói, sự kiện này không tiện nói tỉ mỉ, tóm lại chuyện nơi đây, thì giao cho ngươi. Trảm Phong sư huynh yên tâm. Giới luật viện thủ tọa trịnh trọng nói. Trảm Phong nhẹ gật đầu, bóng người nhoáng một cái, xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Hắn nhìn lấy Long Trần, ánh mắt sắc bén như kiếm, dường như có thể đem linh hồn của con người đều có thể nhìn thấu qua. Kiếm của ngươi, dỉ xét. Trảm Phong lắc đầu nói. Có lẽ đây là một loại lắng đọng, vết gì ăn mòn không được ta bản tâm. Long Trần đáp. Trảm Phong nhẹ gật đầu, mỉm cười, đồng dạng thân thủ vỗ vỗ Long Trần bả vai. Nam nhân chân chính, cũng không cần đi học cái gì phong mang nội liễm, cũng không muốn học cái gì giấu tài. Bản lĩnh càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn. Tiểu huynh đệ, không muốn lười biếng, nhanh điểm trưởng thành, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Cự Long cuối cùng rồi sẽ bay lên, há có thể cùng một đám cá trạch pha trộn. Tiểu đệ minh bạch Long Trần gật gật đầu. Cái này Trảm Phong chính là cường giả chân chính, cùng Thiên Lôi trưởng lão một dạng. Là chân chính theo trong núi thay biển máu giết ra tới cường giả. Cũng chính vì vậy, bọn họ đều là một loại người. Cho nên, làm Long Trần hướng bọn họ xin giúp đỡ, bọn họ trực tiếp hô lên giới luật viện thủ tọa. Trảm Phong gật gật đầu, thân hình thoát một cái cứ như vậy biến mất ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, những cường giả khác, đối giới luật viện thủ tọa liền ôm quyền. Có người đối Long Trần nói, tiểu huynh đệ, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian trưởng thành, nam nhân nên đi càng đặc sắc thế giới. Trong nháy mắt những người kia toàn bộ biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất, tại chỗ các đệ tử, không không kinh hãi muốn tuyệt, lăng không biến mất, đó là khống chế không gian chi lực, thì liền tứ cực cảnh cường giả, đều làm không được a. Chuyện gì xảy ra? Giới luật viện thủ tọa, quét mắt liếc một chút, nhìn về phía cái kia mặt dỗ lão giả, âm thanh lạnh lùng nói. Khởi bẩm thủ tọa đại nhân, cấp dưới tiếp vào tố cáo, Long Trần tại học viện bên ngoài, thiết lập độc kế giết hại mấy trăm đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn, tội ác ngập trời. Chỗ lấy thuộc hạ, bố trí ở chỗ này cơ quan, muốn bắt lấy được Long Trần, đem sự tình điều tra rõ ràng. Cái kia mặt dỗ lão giả vội vàng nói. Nói rõ ràng là muốn bắt được, vẫn là muốn sát nhân diệt khẩu, đến cái không có chứng cứ. Long Trần cười lạnh nói. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn, ta chính là giới luật viện trưởng lão, căn bản không có quyền lực xử trí ngươi, giết thế nào ngươi. Lão giả kia cả giận nói. Thật sự là chuyện cười lớn, giới luật viện làm việc, cái gì thời điểm cần lén lút đúng không? Long Trần khinh thường nói, cái này là bởi vì quan hệ trọng đại, sợ ngươi chạy, chúng ta giới luật viện đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cái kia mặt dỗ lão giả ngụy biện nói, cái kia giới luật viện thủ tòa cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy hai người, tựa hồ tại nghe hai người lời khai. Quan hệ trọng đại, coi ta ngu ngốc a? Ngay trước thủ tòa trước mặt, ngươi cũng dám nói láo. Long Trần trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ, nói hưu nói vượn, ta làm sao nói láo, ngươi đừng muốn miệng đầy thư hoàng, ngậm máu phun người. Cái kia mặt dỗ lão giả cả giận nói, nhưng là phẫn nộ của hắn là giả vờ. Theo ánh mắt của hắn chỗ sâu, Long Trần thấy được sợ hãi. Thấy được hắn sợ hãi, Long Trần tâm lý liền đã có tính toán. Trảm Phong đem chính mình giao cho giới luật viện thủ tọa. Cái này đã nói lên, hắn nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Theo cái kia mặt dỗ lão giả một vị cho mình thoát khỏi hiểm nghi, liền biết tim của hắn đã luống cuống. Long Trần trong lòng cười lạnh, loại này người y quy quả nhiên không cao. Xác thực như là Trảm Phong nói như vậy. Bọn họ thì là một đám cá trạch, cùng bọn hắn đấu, thắng không anh hùng, không hy vọng Long Trần cùng bọn hắn lãng phí quý giá thời gian. Nhưng là Long Trần việc của mình tự mình biết, tại tiên giới, hắn không có có hậu trường, không nắm chắc bao hàm, nhất định phải đem căn cơ đánh vững chắc. Tại tiên giới hắn không có người có thể tín nhiệm được, không thể mượn chi thế, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, chỉ có đem căn cơ đánh tốt mới có thể làm cho mình tiệm lộ phong mang. Nếu không liền như là đại thụ vô căn, dài đến càng lớn thì càng nguy hiểm. Một trận cuồng phong sau đó, trong nháy mắt liền sẽ bị nhổ tận gốc, hiện tại còn thật không phải phong mang lộ ra ngoài thời điểm. Nói ta ngậm máu phun người, vậy ta hỏi ngươi, rõ ràng bắt người là chấp pháp đường sự tình, cái gì thời điểm cần muốn các ngươi giới luật viện trực tiếp xuất thủ? Phù này hợp quy củ a, đừng nói cái gì thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, truyền đạt lên chậm trễ thời gian, các ngươi giới luật viện một mực chỉ phụ trách thẩm phán, có bắt hay không đến người, các ngươi căn bản không cần gánh trách nhiệm. Bình thường các ngươi làm việc đều theo quy củ đến, hiệu suất cực kém, vì cái gì đến trên đầu ta, các ngươi thì vội vã như thế nhiệt tâm đây. Làm sao? Ngươi thu sở cùng tiền, mới như thế tận tâm tận lực. Long Trần liếc mắt nhìn cái kia mặt dỗ lão giả, ra nụ cười bất động mà nói. Ngươi ngậm máu phun người. Cái kia mặt dỗ lão giả mặt đều tím, thanh âm cũng biến thành cả lăm. Có giới luật viện thủ tọa ở chỗ này, tại hắn áp lực khổng lồ dưới, mặt dỗ lão giả sợ hãi của nội tâm. bị Long Trần câu đi ra, người sáng suốt điều đó có thể thấy được, mặt dỗ lão giả khẩn trương, ai đúng ai sai đã rất rõ ràng. Truyền sở cuồng, mở ra nhất cấp thẩm phán đại điện. Giới luật viện thủ tọa sắc mặt rét run, phát ra mệnh lệnh, theo giới luật viện thủ tọa vừa mới nói xong, thần viện bên trong, một trận tiếng chuông du dương vang lên. Nghe tới cái kia tiếng chuông, cái kia mặt dỗ lão giả, trong mắt ý sợ hãi càng phát nồng nặc, thậm chí thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Chương 2875, thẩm phán. Nhất cấp thẩm phán đại điện, tại thần viện là rất ít mở ra, đã có mấy chục năm không có mở ra. Bởi vì nhất cấp thẩm phán đại điện, chỉ có gặp phải trọng yếu thẩm phán, mới sẽ mở ra. Mở ra thời điểm, giới luật viện thủ tọa, cùng hai vị khác chủ thẩm phán quan, nhất định phải toàn bộ tới chỗ ngồi. Mà lại, nhất cấp thẩm phán đại điện, không chỉ là nhằm vào thần viện, Lăng Tiêu thư viện cái khác viện người, đều có thể dự thính, lấy xem công chính. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người, cùng Long Trần cùng đi đến nhất cấp thẩm phán đại điện, nhất thời cảm thấy một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị đập vào mặt. Đại điện bên ngoài nhìn qua, cũng liền mấy trăm trượng phương viên, nhưng là sau khi đi vào, lại phát hiện nơi này không gian to lớn, vừa vào cửa lớn, liền thấy hai tôn thần thánh trang nghiêm pho tượng. Pho tượng cao đến ngàn trượng, là khuôn mặt uy nghiêm hai vị lão giả, một người tay cầm sách vở, một người tay cầm xích sắt phía trên, còn có quay số, cái kia xích sắt tản ra phong duệ chi khí. Làm cho người đầu khớp xương phát lạnh. Xích sắt cùng sách vở phía trên khắc họa lấy vô số phù văn, mỗi một viên phù văn dường như một chiếc gương, có thể chiếu rọi ra người nội tâm tà ác. Tiến vào đại điện về sau, Tiêu Giao Minh các đệ tử lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệch. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân hơi đỡ một ít, chỉ là hơi cảm thấy có chút áp lực. Trung Linh, Trung Tú tựa hồ không có cảm giác nào. Long Trần nhìn lấy Lý Sai bọn người mồ hôi rơi như mưa, không khỏi mắng, ngó ngó các ngươi cái kia đức hạnh, xem xét cũng là việc trái với lương tâm không làm thiếu. Cái kia hai tôn thần tượng, nắm giữ khảo tra bản tâm năng lực, tượng thần phù văn không có mở ra, liền đã khủng bố như thế. Nếu như mở ra, chỉ sợ không ai có thể tại tượng thần trước mặt nói láo. Tam gia, ngươi làm khó thì chưa làm qua chuyện xấu. Lý Sai nhìn lấy Long Trần một mặt bộ dáng thoải mái, không khỏi thấp giọng hỏi. Ta chuyện xấu làm đến có nhiều lắm. Long Trần thản nhiên nói. Cái kia tam gia ngươi là dùng phương pháp gì ngăn cản tượng thần chi uy, có thể hay không dạy dạy cho chúng ta a? Không phải vậy ta sợ. Lý Sai bọn người cảm giác có chút bất an, cái kia tượng thần giống như thiên thần phán quan, nếu như một hồi thẩm vấn bắt đầu, hắn sợ liền khi còn bé làm qua chuyện xấu tất cả đều dốc hết ra lộ ra. Trước đó nói với các ngươi qua, thiếu thông minh nhi sự tình, làm cũng chỉ làm, đừng làm khuyết đức sự tình là được. Làm chuyện xấu cũng không muốn gấp, chỉ cần đừng với lấy người tốt làm là được, cho nên, ta làm chuyện xấu vô số. Nhưng là vẫn như cũ yên tâm thoải mái. Long Trần vừa đi vừa nói. Khá lắm. Bỗng nhiên Long Trần tâm lý một tiếng kinh hô, khi đi đến trong đại điện thời điểm, bỗng nhiên không gian lập tức thay đổi, chung quanh xuất hiện mấy vạn cái ghế, những cái kia ngồi trên ghế, đều ngồi đầy người. Toàn bộ hội trường xem ra người đông tấp nập mà lại có thể người tới nơi này, cả đám đều khí độ bất phàm, đều là trong thư viện nhân vật có mặt mũi, nếu không cũng không có tư cách dự thính. Nhưng là mấy vạn người ở chỗ này, toàn trường lại không có một tia thanh âm. Chỉ có Long Trần bọn người đi tới tiếng bước chân. Lý Sai bọn người cái gì thời điểm gặp qua dạng này cảnh tượng hoành tráng. Những cái kia trên bàn tiệc người đang ngồi, mỗi một cái đều là đại nhân vật, có chút đệ tử tại trong thư viện bao nhiêu năm, đều chưa hẳn có cơ hội nhìn thấy bên trong một cái. Hôm nay, nhiều người như vậy vật đều tới, mà lại ánh mắt toàn bộ đều nhìn bọn họ. Lý Sai cảm giác chân đều không phải là của mình, thậm chí đều quên làm sao bước đi, hai chân tại run. 3. Long Trần một bàn tay đập tại Lý Sai sau ót. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Người nhà bị kinh phong phát tác a. Run rẩy cái gì? Trời sập xuống có ta đỉnh lấy, các ngươi khẩn trương cái rắm. Về sau ra ngoài lăn lộn, đừng nói ta dạy quá các ngươi, ta gánh không nổi người kia. Long Trần cái này một mắng không sao cả, hắn mắng xong mới phát hiện, đại điện này có đặc thù cấm chế, có thể đem thanh âm phóng đại. Long Trần vốn là thấp giọng quát mắng, kết quả toàn trường vậy mà vang lên hồi âm, tất cả mọi người nghe được. Tại chỗ các cường giả nghe được Long Trần lời nói, không khỏi sững sờ, tại nghiêm túc như thế trường hợp, Long Trần vẫn như cũ không kiêng nể gì cả, quả nhiên truyền ngôn không sai, cái này đúng là một cái vô pháp vô thiên gia hỏa. Bất quá, Long Trần hành động này, khiến không ít người đối với hắn lau mắt mà nhìn, đang thẩm vấn phán trên ghế, tượng thần bản thân có khảo tra bản tâm năng lực, mà lại tại chỗ có nhiều cường giả như vậy nhìn chăm chú lên bọn họ, Long Trần có thể như thế nhẹ nhõm, không phải người bình thường có thể làm được. Long Trần phía trước xuất hiện một mảng lớn ghế. Lý Sai bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy mà có thể ngồi, cảm giác gặp cứu tinh một dạng, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Mà Long Trần làm nhân vật chính, một mực đi về phía trước, đi tới ghế cuối cùng, thấy được ba cái vô cùng dễ thấy vị trí. Long Trần phát hiện vị trí giữa, lớn nhất khí phái, đặt mông ngồi lên. Bất quá khi Long Trần ngồi lên về sau, nguyên bản tĩnh lặng im ắng hội trường, vang lên một trận hư thanh. Long Trần, cái kia không phải vị trí của chúng ta. Lạc Băng gấp đến độ thẳng cùng Long Trần phất tay, trước đó nàng phất tay ra hiệu qua Long Trần. Thế nhưng là Long Trần không có chú ý tới nàng, chờ Long Trần ngồi lên vị trí kia, Lạc Ngưng rốt cục nhịn không được kêu một tiếng. Long Trần sững sờ, không đợi hắn đứng lên, bỗng nhiên hư không bên trong ba chùm ánh sáng rơi xuống, Long Trần hai bên trên ghế, mỗi người xuất hiện một vị bạch y lão giả. Mà Long Trần trước mặt, xuất hiện đã đổi lại trường bào màu trắng giới luật viện thủ tọa, hắn vừa xuất hiện, nhìn lấy Long Trần sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một vệt vẻ cổ quái. Há, không có ý tứ. Long Trần lúc này mới ý thức được chính mình khả năng xác thực ngồi sai vị trí, vội vàng nhường ra vị trí, chạy đến Lạc Băng ngồi xuống bên người. Ngươi thật là đần chết rồi, ngươi là muốn cùng giới luật viện thủ tọa đoạt vị trí a? Lạc Ngưng một mặt im lặng đạo, gia hỏa này quá không đáng tin cậy, nếu như đắc tội giới luật viện thủ tọa, vậy liền triệt để xong đời. Có thể trách ta a? Bọn họ lại không biết rõ ràng. Long Trần thầm nói, hắn coi là thân là nguyên cáo, khẳng định vị trí không giống nhau chứ sao? Ngươi là heo a? Trước mặt cao như vậy, rộng như vậy, cái mông của ngươi có lớn như vậy a? Dùng gót chân nhí nghĩ cũng biết, cái kia không thể là vị trí của chúng ta a. Lạc Ngưng gặp Long Trần còn ngụy biện, không khỏi thở phì phò nói. Ngươi ý tứ tại thư viện cái mông của người nào lớn, ai nói coi như xong. Vậy theo ngươi logic, viện trưởng đại nhân nhà cửa lớn, khẳng định phải so người khác rộng một số, nếu không thì không phải liền cửa còn không thể nào vào được. Long Trần khịt mũi coi thường mà nói. Long Trần lời còn chưa nói hết, liền bị Lạc Ngưng một tay che miệng lại. Lạc Ngưng là một cái uyển chuyển hàm xúc nhã nhặn nữ tử, nhưng là lúc này, lại sinh ra muốn đem Long Trần miệng cho may trên xúc động. Long Trần cùng Lạc Ngưng hai người tranh cãi lúc, bỗng nhiên quên đi, nơi này là thẩm phán đại điện, lời của hai người, thanh âm không lớn, nhưng là rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Mà Long Trần thậm chí ngay cả viện trưởng đại nhân đều kéo vào, đây quả thực là đối viện trưởng đại nhân đại bất kính, loại này đại nghịch bất đạo mà nói, cũng nói được. Dự thính trên ghế các cường giả, nghe Long Trần lời nói, nguyên một đám ngây ra như phỗng, tiểu tử có dũng khí a, liền viện trưởng đại nhân cũng dám lấy ra nói hưu nói vượn. Thì liền giới luật viện thủ tọa, cũng biến thành sắc mặt cổ quái, vô tình, hay cố ý nhìn về phía dự thính chỗ ngồi lên một cái không đáng chú ý vị trí, nhìn thoáng qua về sau, sắc mặt của hắn lập tức biến đến nghiêm túc, sụ mặt quát nói. Thẩm phán điện trên, nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, liền đem ngươi trục xuất học viện. Nghe giới luật viện thủ tọa mà nói, Long Trần lập tức yên tâm, trong lòng âm thầm cảm kích. Giới luật viện thủ tọa đem sự kiện này bất động thanh sắc vạch trần đi qua. Chậm rãi, Long Trần làm nhục viện trưởng đại nhân, có hại Lăng Tiêu thư viện uy danh, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, dựa theo viện quy, cần quất 50 lửa roi, thủ tọa đại nhân, ngài đây là thiên vị tại hắn a. Bỗng nhiên giới luật viện thủ tọa bên cạnh, một cái trên mặt có một đạo vết sẹo lão giả, đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Long Trần trong mắt hơi híp, hắn hiểu được, lão giả này chỉ sợ là Sở gia người, đồng thời cũng minh bạch giới luật viện thủ tọa tại sao muốn làm lớn như vậy chiến trận. Nghĩ tới đây, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, tựa hồ muốn có cho hay để nhìn. Chương 2876, chủ thẩm xin lỗi. Không đợi giới luật viện thủ tọa nói chuyện, Long Trần đã cười lạnh nói, ta cái gì thời điểm làm nhục viện trưởng đại nhân rồi? Long Trần là nhân vật nào, cái gì chiến trận chưa thấy qua? Lão đầu tử này vừa lên đến thì nhằm vào hắn, địch ý cực kỳ rõ ràng, Long Trần muốn là đoán không được cái này huyền cơ trong đó, hắn cũng là ngu ngốc rồi. Im miệng, đây là thẩm phán đại điện, không có cho phép ngươi mở miệng thời điểm, không cho phép lung tung nói xen vào, nếu không trượng hình hầu hạ. Một cái khác lão giả nghiêm nghị quát nói. Nha a, cảm tình không chỉ một, Sở nhà thế lực có thể a, hai chọi một. Một cái khác lão giả vừa mở miệng, Long Trần nhất thời minh bạch, hai cái này lão đầu quan hệ mật thiết. Lạc Băng ngồi tại Long Trần bên cạnh, lấy tay lôi kéo Long Trần, ra hiệu Long Trần ổn định điểm, đừng bị bắt được lý do bị đánh một trận. Đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn. Nhưng là Long Trần không hề bị lay động, nhìn lấy lão giả kia cười lạnh nói, chê cười, nơi này là thẩm phán đại điện không giả, nhưng là thủ tọa đại nhân tuyên bố thẩm phán bắt đầu rồi hả? Đã thẩm phán không có bắt đầu, dựa vào cái gì không thể để cho người khác nói? Làm sao? Ngươi mông lớn, chỉ cho phép chính ngươi đánh giấm, người khác nói chuyện lại không được. Long Trần. Lạc Băng dọa đến mặt mũi trắng bệch, cái này Long Trần to gan lớn mật. Đổi trời đổi đổi không khí, liền lão giả kia cũng dám đổi, phải biết, hai vị kia là thẩm phán vương tọa trên hai vị chủ thẩm a, địa vị cùng giới luật viện thủ tọa là giống nhau, chỉ bất quá quyền lợi hơi kém một chút mà thôi. Nhưng là Long Trần còn cầm cái mông nói sự tình, cố ý khích giận lão giả kia, cái này có thể xong đời, thì liền Lạc Ngưng cùng Mục Thanh Vân cũng dọa đến thân thể phát run. Long Trần gia hỏa này không muốn sống nữa. Long Trần vừa mới nói xong, lớn như vậy thẩm phán đại điện, truyền đến một mảnh tiếng cười, bọn họ là thật không có đình chỉ, làm phát giác ở chỗ này cười có mất thể thống thời điểm, vội vàng thu liễm, nhưng là toàn trường bầu không khí biến đến cực kỳ quái dị. Có thể người tới nơi này, đều là thân phận cực cao, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng là Long Trần một câu, đem bọn hắn đều làm cho tức cười. Lớn mật Long Trần, dám nhục nhã bản tọa. Lão giả kia giận dữ, liền muốn tuyên án Long Trần tội danh. Kéo xuống đi, đang thẩm vấn phán không có trước khi bắt đầu, chúng ta thân phận đều là giống nhau, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Dựa theo thư viện luật pháp, thẩm phán phần, chương 7, thứ 21 đầu, thứ 9 khoản trên rõ ràng viết, trên công đường, luật pháp nghiêm minh, bất kỳ người nào không được khiêu khích thẩm phán quan uy nghiêm, miệng ra nhục nhã chi từ, người vi phạm có thể chỗ lấy ra thịt chi hình, lấy đó cảnh giới, lấy trừng phạt dầm dĩ diễm chi khí. Dưới công đường, người người bình đẳng. Quyền lợi giống nhau, cho nên hình không lấy tư, phạt không lấy giận. Long Trần cười lạnh, thao thao bất tuyệt đọc thuộc lòng một đoạn lớn văn tự. Tại chỗ các cường giả, đều lấy làm kinh hãi, thư viện luật pháp Long Trần vậy mà đọc thuộc lòng đến quen thuộc như thế, không khỏi khiến người lo mắt mà nhìn. Long Trần đọc thuộc lòng ra luật pháp, hai vị kia lão giả sầm mặt lại, hiển nhiên Long Trần đọc thuộc lòng một tia không kém, cái này ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Phải biết, thư viện luật pháp cũng không phải là các đệ tử khóa học bắt buộc. Đừng nói Long Trần vị này vừa đệ tử mới nhập môn, thì liền một ít trưởng lão cấp cường giả, đều không rõ ràng. Viện quy là môn bắt buộc, nhưng là luật pháp cũng không phải là, nhất là một số liên quan tới thẩm phán phương diện chi tiết, càng là không có bao nhiêu người biết. Mà tại chỗ cường giả, chỗ lấy biết Long Trần nói rất đúng, đó là theo cái kia hai cái lão giả trong lúc biểu lộ nhìn ra được. Nhìn đến hai người biểu tình khiếp sợ, Long Trần tâm lý cười lạnh, lão tử liền biết, cái đồ chơi này về sau nhất định có thể dùng tới. Long Trần tại thần đạo kinh các bên trong, cố ý nghiên cứu thần viện luật pháp, chính là vì về sau trong bất chi bất giác rơi vào bẫy dập, đồng thời cũng có dự cảm, về sau hắn chính là thẩm phán sảnh khách quen, quả nhiên, hiện tại liền dùng tới. Tốt, thẩm phán nghi thức không có bắt đầu, ngươi tùy thời có vì chính mình biện bạch quyền lực. Lão giả kia lòng dạ cũng coi như đầy đủ sâu, cũng không có bởi vì sự kiện này bị chọc giận. Bất quá ngươi làm nhục viện trưởng đại nhân, đây là sự thật không thể chối cãi, ngươi như thế nào ngụy biện? Lão giả kia lạnh lùng thốt, lại lượn quanh trở về lúc đầu vấn đề. Long Trần bỗng nhiên đứng lên, chỉ lão giả kia hiên ngang lẫm liệt mà nói, thân là chủ thẩm quan, nói chuyện làm dùng trung tính từ, không chứa khen chê, không thể lấy một cái nhân tình cảm giác góc độ nhìn vấn đề, lấy người đứng xem góc độ, mới có thể nhìn rõ mọi việc, mới có thể công và tư rõ ràng. Người tới thì dùng ngụy biện cái từ này đến hỏi nói, vậy tương đương thẩm vấn còn chưa bắt đầu, người trong nội tâm, liền đã cho ta phản tội danh. Ngươi cần hướng ta nói xin lỗi, nếu không ta muốn hướng viện trưởng trình bày chi tiết, giới luật viện chủ thẩm nghiêm trọng thất trách, có sai lầm công bằng, ảnh hưởng ác liệt, phá hư ta Lăng Tiêu thư viện căn cơ. Long Trần bô bô, thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, bị hắn bắt lấy một cái từ lỗ thủng, lão giả kia kém chút bị Long Trần nói, thành mưu toan phá vỡ Lăng Tiêu thư viện gian tế. Lão giả kia tức giận đến mặt đều xanh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, vậy mà như thế khó chơi. Cũng bởi vì một cái từ, bị hắn bắt được cái chuôi, trong nháy mắt bị ép vào tuyệt cảnh. Thủ tọa đại nhân, dựa theo thần viện luật pháp, trình bày chi tiết người tại biện bạch quá trình bên trong, tao ngộ không công chính đãi ngộ, vì ngăn ngừa xuất hiện oan án, là có quyền hướng càng cao cấp bậc trình bày chi tiết. Cho nên lão gia hỏa này, còn không có thẩm vấn, liền đã cho ta ấn lên tội danh, nếu như hắn không nói xin lỗi ta, ta hiện tại thì khởi xướng trình bày chi tiết, mời thủ tọa đại nhân, vì ta xin tư cách. Long Trần đối với giới luật viện thủ tọa ôm quyền nói. Giới luật viện thủ tọa sắc mặt không thay đổi, nhưng là trong mắt lại mang theo một vệt tán thưởng. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Long Trần vậy mà như thế khó chơi. Nhiều lần hắn đều muốn cười, nhưng là đều nhịn được. Cái kia hai cái lão giả, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, nhất là cái kia bị nắm được cán. Hận không thể đem Long Trần cho tươi sống bóp chết. Nhưng là Long Trần biết rõ học viện luật pháp, mà lại hắn cũng xác thực nói sai. Dựa theo luật pháp, Long Trần có quyền trình bày chi tiết. Mà lại ba người bọn họ đã là giới luật viện bên trong ngoại trừ trưởng viện ngoại, quyền lợi cao nhất ba người, mà lại học viện vì truy cầu công chính, bị trình bày chi tiết đối tượng, nhất định phải so lão giả này cao hơn hai cấp, miễn cho cấp trên bao che khuyết điểm, tạo thành bất công. Mà giới luật viện trưởng viện phía trên, cũng chỉ có một người, cái kia chính là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng đại nhân. Nếu như sự kiện này kinh động đến viện trưởng đại nhân, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi, lão giả kia chỉ có thể kiên trì đứng lên, đối Long Trần hơi hơi khom người nói. Là tại hạ thất lễ, bởi vì các hạ trong lời nói, mạo phạm ta tôn kính nhất viện trưởng đại nhân, cho nên dẫn đến bị người ngôn ngữ quá kích, ở chỗ này hướng các hạ xin lỗi. Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng còn có đằng sau những cái kia Tiêu Giao Minh các đệ tử, đều sợ ngây người, miệng há thật lớn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần vậy mà thật làm cho cái kia cao cao, tại thượng chủ thẩm quan vì hắn quốc cung xin lỗi. Thế giới này điên rồi, vẫn là chúng ta điên rồi. Quên đi thôi, đã ngươi như thế thành ý, ta cũng không so đo với ngươi. Long Trần khoát khoát tay, một bộ đại nhân không chấp tiểu nhân tư thế, lại ngồi về vị trí của mình. Tại chỗ các cường giả, ánh mắt đều nhìn về Long Trần, có vẻ như từ trước tới nay, tại nhất cấp thẩm phán đại điện làm cho chủ thẩm quan quốc cung xin lỗi, thế nhưng là xưa nay chưa từng có a. Lão giả kia cúi đầu kết thúc, khuôn mặt nghiêm, dường như biến thành người khác, bỗng nhiên nghiêm nghị quát nói, Long Trần, ngươi nhục nhã viện trưởng đại nhân, ngươi giải thích thế nào? Chương 2877, miệng lưỡi dẻo quẹo, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, lão giả kia trong lòng tất cả đều là lửa giận, ánh mắt kia hận không thể đem Long Trần cho ngàn đao bầm thây. Trước đó bị Long Trần bắt lấy một cái tay cầm, bây giờ sự kiện này đi qua, hắn lại khôi phục thân phận ban đầu, trực chỉ Long Trần trước đó sai lầm. Long Trần bắt hắn một lần tay cầm không thả, lần này, hắn cũng bắt lấy Long Trần tay cầm, bộ dáng kia, hận không thể tự mình đi đánh Long Trần lửa roi. Làm nhục viện trưởng đại nhân, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta cái gì thời điểm làm nhục qua viện trưởng đại nhân rồi. Long Trần cả giận nói, cái kia một mặt ủy khuất, lòng đầy căm phẫn bộ dáng, kém chút cũng làm người ta tin. Ngươi thật vô sỉ, vừa mới nói ra quên đi. Lão giả kia kém chút bị tức đến một hơi không có lên đến. Cái này Long Trần giả ngây giả dại bản sự cũng không nhỏ. Ta nói cái gì rồi? Long Trần hỏi lại. Viện trưởng đại nhân mông lớn. Lão giả kia quát nói. Nói cũng là làm nhục viện trưởng đại nhân. Vậy ngươi cũng đã nói, chúng ta cùng tội. Long Trần khinh thường nói. Ngươi. Lão giả kia kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Hắn lại lọt vào Long Trần trong cạm bẫy. Phốc phốc. Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội rốt cục không nín được, bật cười, trước đó hai người thì nhịn rất lâu, bây giờ mọi người nhịn không được, nhìn lấy lão giả kia đỏ mặt tía tai bộ dáng, cười đến không được. Mục Thanh Vân ôm chặt lấy hai người, hai tay gắt gao bưng bít lấy miệng hai người, để cho hai người không muốn cười ra tiếng, nhưng là trước kia tiếng cười đã truyền ra ngoài, coi như che cũng vô ích. Mà lại nàng không che còn tốt, cái này căn bản là càng che càng lộ, nhìn lấy hai cái tiểu nha đầu thân thể càng không ngừng run rẩy. Lộ ra nhưng đã cười đến không được, Mục Thanh Vân vừa tức vừa gấp lại là xấu hổ. Tôn kính chủ thẩm quan đại nhân, các nàng không phải cố ý. Mục Thanh Vân nhìn lấy lão giả kia như là muốn ăn thịt người ánh mắt, chặn lại nói xin lỗi. Lão giả kia sắc mặt đen, cơ hồ muốn nhỏ ra mặc tử. Hắn cắn răng nói, Long Trần, ngươi không muốn hung hăng càn quấy. Giả ngây giả dại, ngươi nhất định phải chính diện trả lời vấn đề của ta. Trả lời liền trả lời thôi, rất đáng gờm a. Ta vẫn là câu nói kia, ta không có làm nhục tôn kính viện trưởng đại nhân. Long Trần lắc đầu nói. Người lý do này, không cách nào thuyết phục bất luận kẻ nào. Lão giả kia lạnh lùng thốt. Người đòi lý do, rất đơn giản à, ngươi chính diện trả lời ta. Nếu như ta nói, chúng ta viện trưởng đại nhân lòng dạ lớn, là làm nhục à. Long Trần hỏi. Đương nhiên không tính lão giả kia nói. Tay đại đâu? Không tính. Chân đại đâu? Không tính. Cái kia mông lớn. Làm sao lại xem như vũ nhục đâu? Tay chân đều là người bộ phận, cái mông cũng thế, vì cái gì tay đại cước nếu không tính toán, mông lớn coi như xong đâu? Long Trần hỏi. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người nhìn lấy Long Trần, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Cái này Long Trần quá sẽ cãi chảy cãi cối, vốn là làm nhục từ, bị hắn kiểu nói này, ngược lại không có gì. Lão giả kia nhất thời bị hỏi nghẹn lời, căn bản không biết trả lời như thế nào. Nếu như trả lời không tính, vậy liền không cách nào định Long Trần tội, nếu như nói tính toán, chẳng khác nào tự đánh mặt của mình, chạy tới chạy lui, hắn lại rơi Long Trần trong hố đi. Không giống nhau lão giả kia mở miệng, Long Trần tiếp tục nói, tay chân không có gì, bởi vì bọn họ luôn luôn bại lộ người trước. Mà cái mông các ngươi cảm thấy là nhục nhã từ, là bởi vì cái mông của chúng ta trên, luôn luôn mang theo một khối tấm màn tre. Cũng là bởi vì một khối tấm màn tre, bản chất không biến hóa, tính chất lại phát sinh biến hóa. Cho rằng bại lộ cái mông, liền thành một loại xấu hổ sự tình. Tấm màn che loại vật này, kỳ thật mặc kệ mặc ở nơi nào, thời gian dài, đều sẽ cải biến tính chất. Tỉ như có ít người, công khai ngồi tại một vị trí nào đó trên, mang người mùi vị, mặc kệ nhân sự nhi, cũng là bởi vì đem tấm màn che mang trên mặt, đỏ mắt tâm đen, sau đó cái mông cùng mặt, thì ngây ngốc không phân biệt được. Người ở chỗ này, nghe Long Trần lời nói, lại là giật mình, vừa buồn cười, đồng thời cũng đối Long Trần mang theo một tia bội phục. Tuy nhiên Long Trần nói có chút thô tục, nhưng là lời nói to ý không to, ẩn chứa thâm ý, ý vị sâu xa, tuổi còn nhỏ thì có dạng này kiến giải, đúng là không dễ. Mà lại thì cái mông sự kiện này, vừa đập vừa cào, trực chỉ lão giả kia cố ý nhằm vào hắn, mặc lấy một thân công chính ra, lại làm cầm cái mông làm mặt hoạt động. Ngươi! Lão giả kia giận dữ, đứng lên về sau, trong đầu trống rỗng, vậy mà không biết dùng cái gì lời nói đến phản kích. Hắn là thẩm phán giả, cùng người khác giao lưu, đều là một hỏi một đáp chế, cùng người ngôn ngữ giao phong kinh lịch quá ít. Mà Long Trần khác biệt, có thể văn có thể võ, có thể đánh có thể mắng, văn có thể thi từ lại đạo, võ có thể định quốc an bang, đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mắng ngươi gà bay chó chạy. Lý Sai bọn người, nhìn lấy Long Trần, cơ hồ phải quỳ cúng bái, cùng Long Trần ở chung càng lâu, càng phát ra cảm thấy Long Trần cao lớn, ý sùng bái, quả thực là cao sơn ngưỡng chỉ. Trước kia bọn họ là bị Long Trần kinh khủng chiến lực chỗ khuất phục, mà sau đó, theo dần dần hiểu rõ Long Trần, bọn họ phát hiện, Long Trần trên thân tùy tiện một vật, đều đầy đủ bọn họ học cả đời, tại Long Trần trên thân, bọn họ triệt để hiểu một cái từ thiên tài chân chính. Ba ba ba. Bỗng nhiên một trận tiếng vỗ tay theo đại điện trong một cái góc vang lên, ở nơi đó, có một cái đầu đội nón cỏ, che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra tuyết tròm râu bạc phơ cùng tóc dài lão giả. Làm tiếng vỗ tay của hắn vang lên, ngay sau đó cũng có người theo, rất nhanh tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ đại điện, Long Trần lần này ngôn luận, xác thực rất đặc sắc. Hai vị kia lão giả, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Ba, cái kia mặt sẹo lão giả, vỗ tay một cái bên trong kinh đường mộc, hét lớn một tiếng. Yên lặng, tiếng vỗ tay dần dần đi, dần dần lại khôi phục trước đó an tĩnh, chỉ bất quá cái kia hai cái lão giả, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà giới luật viện thủ tọa, lại khí định thần nhàn. Long Trần cũng cười, theo hai người tức hồn hển thần sắc đến xem, tựa hồ cái này hai cái chuyện của lão gia này, tại chỗ cường giả cũng biết một số, nếu không sẽ không vỗ tay, cố ý kích thích hai người, xem ra hai cái lão gia hỏa đắc tội không ít người, có thật nhiều người đều không quen nhìn bọn họ. Tốt, Long Trần trước đó không làm ngôn luận, dừng ở đây, tiếp đó, thẳng đến chính đề, toàn thể đứng dậy, cấm đoán ồn ào, mở ra thẩm phán nghi thức. Giới luật viện thủ tọa, khuôn mặt nghiêm túc đứng lên. Theo hắn đứng thẳng, tất cả mọi người đứng lên, thì liền khách quý trên ghế tất cả mọi người, cũng toàn bộ đều đứng lên, trong lúc nhất thời, tràng diện lập tức biến nghiêm túc. Ông, đúng lúc này, trong đại điện hai tôn thần tượng phía trên, phù văn chậm rãi sáng lên, toàn bộ trên đại điện, hiện ra một mảnh thần thánh trang nghiêm quang mang. Ngay tại lúc đó, giới luật viện thủ tọa ba người vị trí, bắt đầu chậm rãi lên cao, tạo thành một tòa hình cung đài cao, toàn bộ tràng diện, hiển thị rõ uy nghiêm. Giới luật viện thủ tọa cùng hai vị khác lão giả, đối với cái kia hai tôn thần tượng hành lễ về sau, mới chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình. Giới luật viện thủ tọa khuôn mặt nghiêm túc, lạnh giọng quát nói, tuyên Sở Cuồng, Sở Nhất Sơn, Diệp Minh tiến điện thụ xem xét. Chương 2878, chân chính không biết xấu hổ. Mục Thanh Vân bỗng nhiên vươn tay, đem Long Trần tay kéo đi qua, tại Long Trần trên tay viết chữ. Vì cái gì Sở Cuồng bọn họ cùng chúng ta không là đồng thời đi ra đâu? Ở trong đại điện, có pho tượng phù văn uy áp, Mục Thanh Vân chờ linh hồn của con người đều bị áp chế, không cách nào tiến hành linh hồn truyền âm. Đây cũng là vì phòng ngừa bị xem xét đệ tử trong bóng tối câu thông. Bất quá coi như không có phù văn uy áp, bọn họ cũng làm không được linh hồn truyền âm. Mục Thanh Vân ngược lại là thông minh, biết dùng phương pháp này câu thông. Không phải vậy dù cho nhỏ giọng nói chuyện, cũng sẽ bị người nghe được. Long Trần mỉm cười, đối Mục Thanh Vân khoa tay một cái ngón tay cái, xem như khen nàng thông minh. Long Trần tại Mục Thanh Vân tay nhỏ trên, viết, dựa theo luật pháp, bị nhận định là có tội người, là đằng sau ra sân, để bọn hắn tiếp nhận càng nhiều tâm lý áp lực. Thẩm phán còn không có kết thúc, sao có thể nhận định bọn họ có tội? Mục Thanh Vân không hiểu, vội vàng viết. Ngốc nha đầu, hắn mang theo nhiều người như vậy ra ngoài, toàn đều đã chết, sao có thể không có tội? Nếu như ta mang theo người, chết tại bên ngoài, ta cũng muốn nhận gánh trách nhiệm, mặc kệ cái khác người là không phải cố ý hại ta, ta đều cần vì người đã chết nhận gánh trách nhiệm. Long Trần viết. Mục Thanh Vân vỗ trán một cái, chợt nhớ tới, trong thư viện xác thực có quy định này. Nếu như là đi săn, cần trình báo đội ngũ nhân số, trang bị, đi săn địa điểm chờ tin tức, nếu như vậy, nếu như xuất hiện thương vong, lĩnh đội là không cần nhận gánh trách nhiệm. Nhưng là nếu như là một mình ra ngoài, xuất hiện thương vong, liền sẽ truy cứu người dẫn đầu trách nhiệm, bởi vì Mục Thanh Vân chưa bao giờ dẫn người một mình ra ngoài, quên đi quy định này. Bây giờ nhớ tới, nhìn Long Trần liếc một chút, trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích, Long Trần dẫn bọn hắn ra ngoài, cũng là gánh chịu lấy cực lớn mạo hiểm, lại không có hướng nàng lộ ra nửa điểm. Gặp Long Trần cùng Mục Thanh Vân hai người trên tay viết chữ, Lạc Ngưng khóe miệng nhếch lên, thân thủ tại Mục Thanh Vân cái tay còn lại trên viết chữ, cố ý cho Long Trần nhìn. Nàng viết chữ rất đơn giản, không biết xấu hổ. Long Trần trong mắt tràn đầy khinh bỉ, gia hỏa này đem loại chuyện này, nhìn thành hắn chiếm Mục Thanh Vân tiện nghi, nội tâm cũng là đủ âm thầm. Long Trần đối với Lạc Ngưng cười một tiếng, thân thủ trên không trung viết mấy chữ, bởi vì viết quá loạn, Lạc Ngưng không thấy rõ. Long Trần lại viết một lần, nàng cau mày, vẫn là không thấy rõ. Long Trần khẽ vươn tay, ra hiệu nàng đem tay lấy tới, trên tay nàng viết, Lạc Ngưng thì đem tay đưa tới. Long Trần vẻ mặt thành thật nắm lấy Lạc Ngưng tay, sờ sờ ngón tay, sờ sờ mu bàn tay, trà hết phía dưới xoa nắn vài cái. Suy nghĩ cả nửa ngày, Lạc Ngưng không hiểu ra hỏa này đến cùng muốn làm gì. Lạc Băng nhìn không được, thân thủ đẩy một chút Lạc Ngưng. Lạc Ngưng lúc này mới phát hiện Long Trần khóe môi nhếch lên không có hảo ý nụ cười, vội vàng đem tay rút trở về, nhìn hàm hàm Long Trần. Long Trần cười hắc hắc, trên không trung chậm rãi vẽ lên mấy chữ, lúc này các nàng xem minh bạch. Trước đó ngươi hiểu lầm ta, ta để ngươi phân chia một chút, cái gì là chân chính không biết xấu hổ. Thành thành thật thật bị Long Trần sờ soạng nửa ngày tay, Lạc Ngưng giận dữ, cảm giác bị chơi xỏ, vừa muốn há mồm, lại bị Lạc Băng một thanh che miệng lại. Long Trần cười hắc hắc, ngồi trở lại vị trí của mình, bỗng nhiên bên người chỗ không xa nhiều một cái đen xì đồ vật, nhìn kỹ, lập tức theo chỗ ngồi trên nhảy dựng lên. Đây là cái gì đồ chơi? Nguyên lai ngay tại Long Trần cùng Mục Thanh Vân vụng trộm giao lưu thời điểm, có ba người đi vào đại điện, không, cụ thể nói, là hai người đi tới, còn có một người là bị hai người bọn họ mang tới tới. Đem Long Trần giật mình người kia, toàn thân như là than cốc, miệng, cái mũi, lỗ tai cũng bị mất, trụi lủi trên đầu, thì lộ ra một đôi mắt, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Long Trần, bắn ra âm độc quang mang. Ngươi là? Long Trần giật mình nói. Long Trần, chỗ ngồi vị trí của mình. Bỗng nhiên giới luật viện thủ tọa quát nói. Long Trần lúc này mới ngồi xuống, nhìn lấy bên cạnh cái này than củi người. Thông qua nhãn thần, Long Trần có thể xác định ra hỏa này cũng là sở cuồng. Hiện tại sở cuồng, không có chút nào cuồng, toàn thân cứng ngắc như là mộc điêu, bởi vì không cách nào tọa hạ, chỉ có thể cứ như vậy nghiêng dựa vào ghế, thoạt nhìn là như vậy quái dị. Nhìn đến sở cuồng bộ dáng như thế, Long Trần kém chút không có bật cười, xem ra cái kia Định Hỏa Châu tuy nhiên cứu được mạng của bọn hắn, cũng để bọn hắn bị không ít tội. Long Trần không biết là, địa phương phía dưới lòng đất dung nham phun trào thời khắc, vị kia tên là Sở Nhất Sơn trưởng lão, trước tiên mở ra Định Hỏa Châu. Thế nhưng là bọn họ so sánh không may. Bọn họ cắm ở một chỗ lòng đất dung nham trong khe hở, bởi vì lòng đất dung nham phun trào, tạo thành khủng bố uy áp, áp đến bọn hắn không cách nào động đậy. Làm Định Hỏa Thần Châu lực lượng tiêu hao sạch, liền xem như tứ cực cảnh cường giả, cũng sẽ trong nháy mắt bị nghiền nát ở trong đó. Cái kia Sở Nhất Sơn chính là Sở gia người, đỉnh lấy khủng bố áp lực, liều mạng hướng về phía trước bò, muốn mượn lấy phun trào chi lực, đem hắn cùng Sở Cuồng đưa ra ngoài, đó là bọn họ duy nhất đường sống. Nhưng là cái kia núi lửa phun trào áp lực quá mức khủng bố, áp lấy bọn hắn không thể động đậy, bọn họ chỉ có thể từng chút hướng lòng đất dung nham phun trào chi trụ dựa vào. Ở trong quá trình này, Định Hỏa Châu lực lượng tiêu hao rất lớn. Tuy nhiên cuối cùng bọn họ thành công xông ra, nhưng là có vô tận hỏa độc thấm nhập thể nội. Cái kia Sở Nhất Sơn chính là tứ cực cảnh cường giả, tự nhiên có thể ngăn cản, nhưng là Sở Cuồng lại không được. Trốn tới về sau, Sở Cuồng nửa cái mạng đã không có. Nếu như không phải Sở Nhất Sơn có thể mang theo hắn kịp thời gấp trở về, đạt được lớn nhất kịp thời cứu chữa, hắn thì thật phế đi. Mặc dù giữ được mạng, nhưng là hỏa độc nhập thể, không cách nào nhanh chóng thanh trừ. Hắn mỗi ngày đều chịu đủ hỏa độc cắn thể thống khổ, quanh người hắn như là đốt cháy khét than củi một dạng đồ vật, cũng là hỏa độc thiêu đốt ngũ tạng, bài xuất tới cho tàn. Thật giống như trong cơ thể hắn có một đống vật liệu gỗ, không thể dội tắt, một khi dội tắt, liền sinh mệnh chi hỏa, cũng bị tưới tắt. Biện pháp duy nhất cũng là để hỏa thiêu ánh sáng, mà đốt rụi đồng thời. Cần phải không ngừng chữa trị thân thể, không phải vậy người liền sẽ bị thiêu chết. Đây là bài trừ hỏa độc phương pháp duy nhất, cũng là thống khổ nhất phương pháp. Mục Thanh Vân nhìn đến Sở Cuồng bộ dáng cũng giật nảy mình. Ai có thể nghĩ tới, không ai bì nổi Sở Cuồng, bị đốt thành một cái nhân côn. Mà Lạc Ngưng trên mặt tất cả đều là thống khoái chi ý. Nhìn đến Sở Cuồng như thế bị tội, cảm giác lại đã nghiền, lại hả giận, trong lòng thoải mái tới cực điểm. Cái này so giết Sở Cuồng, còn làm cho người cảm thấy vui mừng. Đại nạn không chết, tất có hậu hoạn, chúc mừng chúc mừng. Đối mặt Sở Cuồng ác độc ánh mắt, Long Trần cười hì hì ôm quyền nói. Sở Cuồng nhìn lấy Long Trần, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Lần này hắn ngã được quá thảm rồi, đần độn u mê kém chút đem mạng mất. Từ đầu đến cuối hắn đều không minh bạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đối với hắn đả kích quá lớn. Thẩm phán điện trên, không được tự mình nói chuyện, cảnh cáo lần thứ nhất, nếu như xuất hiện lần thứ hai, lửa roi hầu hạ. Cái kia mặt sẹo lão già nghiêm nghị quát nói. Long Trần bĩu môi, hắn biết lần thứ nhất sẽ cảnh cáo, cho nên mới cố ý chọc giận Sở Cuồng một chút, ngu ngốc mới có thể nói lần thứ hai đây. Hiện tại thẩm phán bắt đầu, Long Trần bắt đầu thu liễm tâm tình của mình, hiện tại hai cái này lão quỷ, đang chờ bắt thóp của hắn đâu, tuyệt đối không thể cho bọn họ cơ hội. Hiện tại song phương trình bày sự kiện đi qua, Long Trần, ngươi tới trước. Giới luật viện thủ tọa mở miệng nói. Chương 2879, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Miệng ta đần, ta phái cái đại biểu. Long Trần lười đi nói những chuyện này, hắn không am hiểu cái này. Lớn mật, ngươi nhiều lần xem thường công đường, không nhìn thư viện giới luật, có phải thật vậy hay không phải vận dụng hình phạt, ngươi mới đàng hoàng. Trước đó, hướng Long Trần nói xin lỗi vị lão giả kia, nghiêm nghị quát nói. Long Trần nhìn một chút lão giả kia, bĩu môi nói, dựa theo Lăng Tiêu thư viện luật pháp, thẩm phán phần, chương 16, đầu thứ 3, thứ 5 khoản, bị xem xét người như thân thể không thoải mái, tinh thần không tốt chờ nguyên nhân, ảnh hưởng tự thuật năng lực, có thể từ hắn chỉ định người thay trình bày. Xem xét phán quan đại nhân, ngươi liền cái này không có chút nào rõ ràng, còn ngồi ở vị trí này, tốt ý tứ a. Muốn hay không ngươi tấm kia cái mông? Long Trần liếc mắt nhìn lão giả kia, gia hỏa này thật sự là ngu ngốc, không biết là luật pháp đều quên sạch sẽ, vẫn là coi là Long Trần không biết đầu này, vậy mà trực tiếp mở miệng uy hiếp hắn, thật sự là não tử có bệnh. Lớn mật, dám đảm đương điện làm nhục chủ thẩm, trong mắt ngươi căn bản không có chúng ta những thứ này chủ thẩm quan, không có Lăng Tiêu thư viện luật pháp. Cái kia phán quan phẫn nộ quát, ta làm sao lại làm nhục ngươi rồi? Sự kiện này trước đó đều nói qua, cái mông chẳng qua là thân thể một cái vị trí, không tính làm nhục. Liền viện trưởng đại nhân đều không so đo chuyện này, làm sao ngươi lại bắt đầu kêu gào rồi? Làm sao? Ngươi ý tứ, cái mông của ngươi so viện trưởng còn lớn hơn thôi. Long Trần không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Lần này thì liền giới luật viện thủ tọa đều cau mày, tình huống như thế nào, làm sao giật một vòng, lại kéo tới viện trưởng đại nhân, lại kéo tới trên mông. Im ngay, đừng nhắc lại nữa viện trưởng đại nhân tục danh, đó là đối lão nhân gia ông ta một loại bất kính. Giới luật viện thủ tọa quát nói. Tốt a, vậy ta thừa nhận ta trước đó dùng từ có sai, vậy ta đem cái mông đổi thành mặt, mặt khác đối mặt chủ thẩm quan, ta cần phải dùng kính ngữ mới đúng. Long Trần nói xong, ho khan một chút, làm bộ liền ôm quyền nói, tôn kính chủ thẩm quan đại nhân, ngài liền cái này không có chút nào rõ ràng, còn ngồi ở vị trí này, tốt ý tứ a, ngài còn muốn hay không ngài gương mặt kia đây. Lão giả kia tức giận đến toàn thân phát run, hắn muốn bắt Long Trần chân đau, kết quả chộp vào cây đinh trên, Long Trần đối luật pháp quá quen. Liền hắn đều quên đầu này. Lão giả kia quát lạnh nói, đầu này khoản không sai, nhưng là ngươi rõ ràng thân thể không có vấn đề, làm sao lại không thoải mái rồi. Ta trước đó thật tốt, nhưng là về sau gặp một cái khẩu khí so bệnh phủ chân còn lớn hơn người, đem ta cho phun đả thương, cảm giác sâu sắc không thoải mái. Cho nên ta để ta bằng hữu làm thay, làm sao lại thành xem thường công đường, không nhìn Lăng Tiêu thư viện giới luật rồi. Cái này chụp mũ một cái tiếp một cái đội lên trên người của ta, không có ý tứ, thân thể của ta tiểu. Không chịu đựng nổi, cho nên, ta đến nghỉ ngơi một chút, để một cái mắt thấy toàn bộ quá trình người đến trình bày, cái này có vấn đề à? Tôn kính chủ thẩm quan đại nhân, nếu có, mời ngươi liệt kê đi ra, nếu quả như thật cấu thành xem thường thư viện luật pháp sai, tại hạ cam nguyện bị phạt, tốt, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Long Trần nói xong, trực tiếp là một cái thủ hiệu mời. Ngươi, lão giả kia nhất thời không phản bác được, đối mặt Long Trần nhanh mồm nhanh miệng, miệng lưỡi dẻo quẹo, hắn cảm giác mình coi như bị chặt lên 1000 đao. Toàn thân là miệng, cũng nói không lại Long Trần. Dựa theo luật pháp quy định, Long Trần có quyền để cho người khác trình bày, bất quá Long Trần. Ngươi phải nghĩ kỹ, trình bày chỉ có một cơ hội, trình bày hoàn tất, ngươi không có tư cách lật đổ lúc đầu trình bày, càng không có cơ hội bổ sung. Giới luật viện thủ tọa nhắc nhở. Không quan trọng, ta Long Trần quang minh lỗi lạc, sự tình không gì không thể đối với người nói, càng khinh thường tại đi nói láo. Long Trần thản nhiên nói. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Giới luật viện thủ tọa một chút nói. Long Trần quay đầu nhìn thoáng qua, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân ba người lập tức khẩn trương lên, nhất là Lạc Ngưng, nàng không biết Long Trần có thể hay không công báo tư thù. Ngươi, quả nhiên Long Trần ngón tay chỉ hướng nàng, Lạc Ngưng tâm, lập tức nâng lên cổ họng con mắt, nàng bình thường hồ nháo vẫn còn. Tại như vậy trang nghiêm trường hợp làm trình bày, nàng cảm giác yết hầu căng lên, một trận trời đất quay cuồng, phảng phất muốn ngất đi đồng dạng, nhưng vẫn là cắn răng, đứng lên. Ta không nói ngươi, ngươi miệng lưỡi vụng về. Vừa già là cùng ta đối nghịch, ai biết ngươi sẽ không bán đứng ta, ta nói chính là phía sau ngươi cái vị kia. Long Trần chỉ Lạc Ngưng sau lưng nói. Lạc Ngưng sau lưng lý sai, miệng há thật lớn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần thế mà gọi hắn làm trình bày. Lý sai run bên trong run rẩy đứng lên, trên trán đã gặp mồ hôi, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn như thế chẳng diện, nội tâm tràn đầy khẩn trương. Xong đời đồ chơi, ngươi dốc hết ra cái gì? Dưới loại tình huống này, ngươi căn bản không có năng lực nói láo. Chủ thẩm quan hỏi cái gì liền nói cái gì, ngươi đi qua làm những cái kia chuyện thất đức, người ta không hứng thú. nhìn Lý Sai run bên trong run rẩy đi tới, Long Trần tức giận đến một chân đá vào hắn trên mông. Lý Sai mượn một chân chi lực, bước lên phía trước trình bày đài, trình bày người cần đứng đấy nói chuyện, cho nên Long Trần lười nhác đi lên. Ngươi tên là gì? Cái kia mặt thẹo lão giả lạnh giọng hỏi. Ngươi? Đoán. Lý Sai thanh âm phát run, lần này Long Trần không có nghe lầm, hắn vừa căng thẳng, Lý liền sẽ đọc thành Lý Hòa ngươi ở giữa một cái âm, cực kỳ mập mờ. Lớn mật. Cái kia mặt sẹo lão giả giận dữ, Long Trần lớn lối như thế, hắn thủ hạ vậy mà cũng dám công nhiên khiêu khích chủ thẩm quan. Thì liền những người khác 10 phần kinh ngạc, Long Trần thủ hạ, thật sự có loại A. Ta, họ Lý, tên Đoán, hợp lại. Gọi Lý Sai. Lý Sai khẩn trương đến đều quên Long Trần dặn dò qua hắn, báo danh muốn liền họ mang danh phận mở báo, nếu không làm không cẩn thận muốn chết tại cái tên này trên. Lý Sai khẩn trương kém chút khóc lên, cái kia mặt sẹo lão giả một phát giận, cũng quá dọa người, đồng thời cũng biết, Long Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào, đối mặt khủng bố như vậy người. Vẫn như cũ có thể chỉ cái mũi mắng, cái này cần không chỉ là dũng khí. Cái kia mặt sẹo lão giả quát lạnh nói, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng chút, bắt đầu làm ngươi trình bày, đem chuyện tiền căn hậu quả nói một lần. Là, lúc đó Tam gia nói cho chúng ta biết, muốn đi ra ngoài lịch luyện, căn dặn chúng ta điểm tâm muốn nhiều ăn, mang binh khí tốt. Lý Sai lắp bắp nói, chống trọng điểm nói. Lão giả kia cả giận nói, gia hỏa này quá dài dòng. Trọng điểm là binh khí, chỉ có nứt thú nỏ cùng Long Văn chạy, khác không có. Lý Sai có chút chân tay luống cuống mà nói. Long Trần lập tức cười, Lý Sai ra hỏa này khẩn trương phía dưới, nói tiếp được không chê vào đâu được, không có tật xấu. Lão giả kia tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng nhìn Lý Sai cái kia nơm nớp lo sợ bộ dáng, căn bản không thể nào là cố ý đùa bọn họ, cũng không thể trị tội của hắn, tức giận đến hắn lời đi hỏi. Bởi vì hắn càng là hỏi, Lý Sai thì càng khẩn trương. Ngược lại là giới luật viện thủ tọa một mực yên lặng nghe, không cắm một lời. Lý Sai trọn vẹn dùng nửa canh giờ, đem Long Trần theo dẫn bọn hắn xuất phát, đến con đường tu hành, lại đến thức tỉnh về sau, nhìn đến núi lửa phun trào sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Trung gian thiếu thốn bộ phận đâu? Cái kia mặt sẹo lão giả nhìn về phía Long Trần, một vị khác lão giả, tại Long Trần nơi này liên tục nếm mùi thất bại, lúc này từ hắn tới. Thiếu thốn bộ phận, liền từ Lạc Băng tiểu thư tới giảng thuật đi, dạng này song tuyến song hành. Cố sự hội càng rõ ràng. Long Trần mỉm cười, nhìn về phía Lạc Băng. Chương 2880, phân cao thấp. Lạc Băng gật gật đầu, sau đó liền đem chính mình tỉ muội đi tìm Thiên Hỏa chi chủng, kết quả bởi vì là phản đồ bán, dẫn đến rơi vào tuyệt cảnh, Long Trần xuất thủ tương trợ sự tình giảng thuật một lần. Cứ như vậy, Long Trần tại Lý Sai chờ trong mắt người biến mất thời gian, liền bị bổ sung, có thể nói là phi thường hoàn mỹ đem sự tình trở lại như cũ. Lạc Băng vụng trộm nhìn lấy Long Trần, trong lòng tràn đầy bội phục, người này tâm cơ thâm trầm đến đáng sợ. Long Trần cố ý để Lý Sai giảng thuật một bộ phận, để Lạc Băng giảng thuật một bộ phận. Hắn biết Lạc Băng không am hiểu nói láo, mà lại gặp phải tình huống như thế này, nàng cũng không có năng lực nói láo. Nếu như chỉ làm cho để nàng làm trình bày, nàng tại áp lực phía dưới, giảng thuật theo đi về đến tất cả kinh lịch, căn bản là không có cách ẩn tàng Long Trần tại phi chu bên trong, cùng bọn hắn giảng thuật hố sở cùng bí mật. Nhưng là tách đi ra về sau. Mỗi người giảng thuật một bộ phận, không chỉ đem sự tình trở lại như cũ, đem lớn nhất bí mật bộ phận cho xảo diệu tránh đi, Long Trần tính kế, quá kinh người. Quả nhiên Lạc Băng trình bày sau đó, hết thảy đều kín kẽ, hợp tình hợp lý, không có chút nào tì vết, Sở gia cùng Lạc gia cừu oán, cơ hồ không ai không biết. Chỉ bất quá, thư viện luật pháp, chỉ cực hạn tại thư viện, các đệ tử gia tộc cừu hận, bọn họ là không quản được, chỉ cần không tại thư viện bên trong phạm vi quản hạt, thư viện cực ít can thiệp giữa bọn hắn việc tư. Nhưng là lần này khác biệt, sự tình huyên náo quá lớn, mười mấy cái ngoại môn đệ tử, mấy trăm nội môn đệ tử, cứ thế mà chết đi, ảnh hưởng quá mức ác liệt, nếu như không quản lý một chút, toàn bộ thư viện đều muốn loạn. Sở Cuồng, hiện tại từ ngươi đến trình bày. Cái kia mặt sẹo lão giả nhìn về phía Sở Cuồng. Sở Cuồng thân thể giật giật, nhưng là trừ ánh mắt có thể nháy bên ngoài, địa phương khác căn bản là không có cách động đậy. Long Trần bỗng nhiên trong mắt hơi híp, lập tức minh bạch, hóa ra gia hỏa này rất giảo hoạt a. Dùng phương thức như vậy trốn tránh thẩm phán. Quả nhiên Long Trần vừa nghĩ tới đây, vị kia mặt sẹo chủ thẩm quan nhìn về phía giới luật viện thủ tọa. Sở Cuồng thương thế quá nặng, không cách nào tiến hành trình bày cùng biện hộ, chuyện này là không phải cần trì hoãn tiến hành phúc thẩm đâu. Sở Cuồng thương thế quá nặng, dựa theo luật pháp, chờ hắn có thể mở miệng thời điểm lại tiến hành thẩm vấn, nhưng là có chút người không phải có thể mở miệng a. Giới luật viện thủ tọa lạnh lùng thốt. Thế nhưng là hai người bọn họ đều là. Cái kia mặt sẹo lão giả nói. Giới luật viện thủ tọa nhìn lão giả kia một cái nói, phạm có chủ theo phân chia, tội có lớn nhỏ có khác, Sở Cuồng có thể tạm thời không xem xét, có ngoài hai người, không phải tứ chi kiện toàn a. Làm sao? Các hạ không phải là bởi vì bọn họ là các ngươi Sở gia một mạch, mà muốn ở chỗ này làm việc thiên tư a. Giới luật viện thủ tọa vừa mở miệng, Long Trần giật mình trong lòng, hắn vốn là coi là hai vị này có thể là thụ Sở gia thu mua, mới giúp lấy Sở gia sau lưng làm điểm tiểu thủ đoạn. Nhưng là nghe giới luật viện thủ tọa khẩu khí, cái này mặt sẹo lão giả, có vẻ như cũng là Sở gia người. Khó trách Lạc Băng nói, Sở gia tại thư viện thế lực, thâm căn cố đế, cái này hậu trường thế nhưng là đủ cứng đó a. Cái kia mặt sẹo lão giả sắc mặt nhất thời khó coi, lạnh lùng thốt, ta Sở Hoài nhân công chính nghiêm minh, cái gì thời điểm làm qua làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình. Thủ tọa đại nhân, lấy thân phận của ngài, có mấy lời, cũng không thể nói lung tung. Hiển nhiên giới luật viện thủ tọa một câu, khiến cái kia mặt sẹo lão giả rất là tức giận, lúc đầu giới luật viện, vẫn luôn là hắn cùng một cái khác lão giả nói tính toán. Bởi vì đã từng giới luật viện thủ tọa, bởi vì luyện công ra cái xiên, tại tĩnh dưỡng bên trong, gần như không quản giới luật viện sự tình. Ai biết, ngay tại mấy năm trước, bỗng nhiên hư không hạ xuống một vị giới luật viện thủ tọa, mà lại người này cực kỳ tuổi trẻ, vẫn là một cái tay gãy tàn phế. Cái này để cho hai người cực kỳ khó chịu, theo lý thuyết, mặc kệ là luận bối phận, vẫn là luận tư lịch, đều không tới phiên cái này tay gãy người trẻ tuổi. Bất quá nghe nói sự kiện này, là viện trưởng đại nhân an bài, bọn họ cũng không dám nói gì. May ra lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì mâu thuẫn. Thế nhưng là có vị này thủ tọa xuất hiện về sau, hai người quyền lợi liền bắt đầu bị áp xúc, mà lại vị này tuổi trẻ giới luật viện thủ tọa, làm người có chút bá đạo, đã nói là làm, rất nhiều chuyện, căn bản không cùng hai người bọn họ thương lượng. Hai người liền bắt đầu có chút không vui, trong bóng tối bắt đầu cho hắn làm một số tiểu ngáng chân, nghe nói tại một năm trước, còn lớn hơn ầm ĩ một lần, huyên náo rất lớn. Nghe nói vị này thủ tọa đại nhân, còn tìm qua viện trưởng trình bày chi tiết. Bất quá cuối cùng tựa hồ không có kết quả gì, cũng liền không giải quyết được gì, mà sự kiện kia về sau, vị này thủ tọa đại nhân một mực không sao cả lộ diện, để cho hai người cho là hắn nản lòng thoái chí, bắt đầu bế quan khổ tu. Kết quả lần này Long Trần sự tình, bắt hắn cho dẫn đi ra, như trước vẫn là 10 phần bá đạo, trực tiếp mở ra nhất cấp thẩm phán đại sảnh, hai người bọn họ trước đó không có đạt được bất cứ tin tức gì. Có thể nói, giới luật viện thủ tọa cùng hai vị khác chủ thẩm ở giữa, có nhất định ngăn cách, mà vị này giới luật viện thủ tọa cũng rốt cục bắt được một cái cơ hội tiến hành phản kích, cho nên ngôn ngữ chi trên đương nhiên sẽ không cho bọn hắn khách khí. Diệp Minh tiến lên, giới luật viện thủ tọa quát lạnh nói, vị kia gọi Diệp Minh trưởng lão đuổi bước lên phía trước, tuy nhiên hắn là tứ cực cảnh cường giả, nhưng là lúc này vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, tiến lên tự thuật đi qua, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội. Giới luật viện thủ tọa lạnh lùng thốt, lúc này từ hắn cất tiếng hỏi. Thông qua Diệp Minh tự thuật, hắn cũng là vị kia bồi tiếp Sở Cuồng tiến vào Nguyệt Nha Cốc cường giả, tại giới luật viện thủ tọa trước mặt, hắn không dám có chút giấu giếm, toàn bộ quá trình đều giảng thuật một lần. Long Trần bỗng nhiên phất tay ra hiệu một chút, đó là biểu thị có lời muốn nói, nếu như chủ thẩm quan đồng ý hắn nói, hắn mới có thể phát biểu. Long Trần, ngươi có lời gì muốn nói? Giới luật viện thủ tọa hỏi. Trong giọng nói của hắn có lỗ thủng, Sở Cuồng nói để hắn bảo hộ, hắn không biết mục đích, thì đi theo. Nhưng là hắn đi thời điểm, rõ ràng mang theo mặt nạ, rõ ràng là sợ người nhận ra thân phận, nói cách khác, hắn tránh nặng tình nhẹ, che giấu đồ vật. Bảo hộ một người, căn bản không cần mang cái gì mặt nạ, chỉ có là một ít không thể gặp người hoạt động, mới sẽ ngụy trang, ta nói đúng chứ? Long Trần nhìn lấy vị kia tứ cực cảnh cường giả nói. Cái kia tứ cực cảnh cường giả mồ hôi, lập tức thì xuống, trên đài mặt sẹo lão giả và một vị khác lão giả, sắc mặt lập tức biến đến khó coi. Giới luật viện thủ tọa quát lạnh nói. Diệp Minh, Long Trần lời nói, ngươi có thể nghe thấy được. Ta hỏi ngươi, Sở Cuồng cho ngươi đi làm gì, ăn ngay nói thật. Diệp Minh toàn thân run rẩy, hắn đang suy nghĩ trả lời như thế nào, thế nhưng là ngay tại hắn cân nhắc thời điểm, trên đại điện hai cái tượng thần phía trên quang mang chậm rãi sáng lên, chiếu rọi ở trên người hắn. A! Diệp Minh hét thảm một tiếng, dường như linh hồn bị đâm xuyên đồng dạng, cái này là linh hồn khảo tra, nếu có người nghĩ đến làm sao nói láo, liền sẽ bị tượng thần bắt được, linh hồn bắt đầu thiêu đốt. Cho nên ở chỗ này, không ai có thể nói láo. Ta nói, là Sở Cuồng công tử, để cho ta đi giết người, đem Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng Long Trần toàn bộ giết chết. Diệp Minh gọi tiếng tại trong đại điện quanh quẩn,